Lê Bảo Y Y, sáng sớm Lê, bảo bối bảo, chim nhỏ nép vào người Y Y ta ca nói, ta là sáng sớm thời điểm ra tiếng, hy vọng ta có thể bị làm như bảo bối đối đãi, cả đời đều có đáng giá dựa vào người, hạnh phúc vui sướng. Lê Bảo Y Y cười nói, cười rộ lên thời điểm, trên mặt hai cái thật sâu má lún đồng tiền. Hoắc Vi Vũ giơ lên khóe miệng, ý vị thâm trường nói, bảo bảo tên này thực thích hợp ngươi. Lê Bảo Y Y gục xuống đôi mắt nhìn Minh Diễm động lòng người Hoắc Vi Vũ. Nàng đi, từ nhỏ liền lớn lên viên đầu viên não, trưởng thành, mắt tròn xoe, viên mặt, mắt tròn trâu, ngay cả má lún đồng tiền đều là viên. Rõ ràng nàng thực gầy, trên eo không có gì thịt, chân lại trường lại tế, bởi vì mặt hình nguyên nhân, cũng nhìn không ra gầy. Khi còn nhỏ còn có trẻ con phì, thật sự như là cái bảo bảo giống nhau. Sau khi lớn lên, trẻ con phì đã không có, nhưng, thoạt nhìn cũng so thực tế tuổi tiểu. Ta đây là bị xem thường sao? Lê Bảo Y Y hỏi. Hoắc Vi Vũ giơ lên quyến rũ cười, ngươi thật đáng yêu. Hoắc Vi Vũ nói xong, nhìn về phía Thủy Mênh Mang, nói, ngươi bằng hưu thật đúng là cùng ngươi thực xứng đôi. Vật họp theo loài. Thủy Mênh Mang cười nói, nàng trước kia không có gì bằng hưu, cũng rất ít có người có thể tiến vào nàng trong lòng, trừ bỏ Lê Bảo Y Y. Bảo Bảo xác thật đáng yêu, làm người không đành lòng cự tuyệt. Hơn nữa, Bảo Bảo trượng nghĩa, thẳng thắn, thành khẩn, đơn thuần cùng thiện lương. Có thể cùng Bảo Bảo làm bằng hữu, Thủy Mênh Mang vẫn luôn cảm thấy là chính mình tam sinh hữu hạnh. Lê Bảo Y Y cũng cười. Chỉ chốc lát, Hoắc Vi Vũ xe liền chạy đến một nhà Âu Mỹ phong cách biệt thự cửa, biệt thự mặt trên thẻ bài kêu thịnh thế giai nhân. Lê Bảo Y kéo Thủy Mênh Mang cánh tay, đi theo Hoắc Vi Vũ mặt sau. Thủy Mênh Mang nhìn đến cửa có 6 cái bảo an, 2 cái trước đài, bên trong trang hoàng phi thường xa hoa, trước đài bãi trên đài thả rất nhiều chồng hoa cỏ, tản mát ra từng trận mùi hoa. Lê Bảo Y thì trước đem thẻ tín dụng ở phía trước trên đài cắt một chút. Trước đài nhân viên giúp nàng xử lý thủ tục. Nơi này là sờ ba vẫn là cờ tờ vờ A. Lê Bảo Y thì khó hiểu hỏi Thủy Mênh Mang. Thủy Mênh Mang nhìn lướt qua kia mấy cái bảo an, nhíu mày. Kia mấy cái bảo an mặt vô biểu tình, quá nghiêm túc, trên người còn mang theo từng trận sát khí. Không giống như là cờ tờ vờ cùng sợp A. Thủy Mênh Mang hạ giọng nói. Khách nhân, 308 ghế lô. Thỉnh lấy hảo ngươi đến tạp. Trước đài mỉm cười nói. Có một cái ăn mặc màu đen tây trang người ra tới, làm một cái thỉnh tư thế. Hoắc Vi Vũ ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía Thủy Mênh Mang cùng Lê Bảo Y Y, cằm liếc về phía cửa, đi lạp. Các mỹ nữ, này rốt cuộc là nơi nào a? Lê Bảo Y thì tò mò hỏi Hoắc Vi Vũ. Nàng nhìn xem đông, nhìn xem tây. Cái này địa phương cũng quá xa hoa đi. Nàng nghe được có ca hát thanh âm, lại hỏi, là ca hát địa phương sao? Một hồi ngươi liền biết ở nơi nào. Cái này địa phương ta hẹn trước một tháng, bọn họ đối khách nhân xét duyệt tiêu chuẩn rất cao. Ta vẫn luôn đều không có ước đến, hôm nay ta ủy thác bằng hữu. Định tới rồi ghế lô vị trí. Hoắc Vi Vũ giải thích nói. 739 chương 739 ra ngứa, cô bé thiếu thu thập năm. Địa phương nào sinh ý như vậy hảo, yêu cầu hẹn trước một tháng A. Lê Bảo Y thì khó hiểu, nên diện đi tới đại đường giám đốc, hầu nghi ánh mắt dừng ở Lê Bảo Y thì trên mặt, rất là kinh ngạc. Lê Bảo Y thì không có chú ý, đi theo Hoắc Vi Vũ vào 308 ghế lô. Tiến ghế lô. Lê Bảo Y đi chấn kinh rồi, mở to tròn xoe đôi mắt. Nàng còn không có gặp qua loại này cờ tờ vờ đâu. Trên bàn trà phóng điệp tốt cốc có chân dài ăn mặc kiểu Trung Quốc một chén nhỏ rượu vang đỏ. Rượu vang đỏ bên cạnh là đồ ăn vặt, có hạt dẻ cười, hồ đào tệ cản, bờ ra rượu hạt thông, khô bò, do dự làm, cánh gà ngâm ớt. Đồ ăn vặt lại đây là đồ ăn. Bò bít tết, gà ngỗng, gà bài, khoai điều, salad hoa quả. Xa lát hoa quả bên cạnh là các loại trái cây, chuối, quả quýt, quả táo, quả nho, sơn trúc, cắt xong rồi cây mía. Người phục vụ khai tivi, điều tới rồi điểm ca kênh, nho nhã lễ độ nói, nữ sĩ nhóm, buổi chiều tam điểm, buổi tối 6 giờ, 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ đều có biểu diễn, hoan nên xem, có yêu cầu ấn người phục vụ linh là được. Nói xong. Người phục vụ liếc mắt một cái Thủy Mênh Mang lui ra ngoài. Thủy Mênh Mang bị cái kia nam sinh xem có loại sởn tóc gáy cảm giác. Các ngươi muốn sướng cái gì ca? Hoắc Vi Vũ nói, ngồi xuống điểm ca đài. Nguyên lai thật là cờ tờ vờ A. Lê Bảo Y sinh động lên, đi điểm ca. Hoắc Vi Vũ chỉ là cười, không có trả lời. Thủy Minh Mang càng xem cái này địa phương càng không bình thường, kéo ra màu đen bức màn sau là cửa kính sắt đất. Pha lên ngoại, là một cái lễ đường, tầm nhìn chính giữa là đài cao chung quanh mười mấy giá camera, toàn bộ đài cao lại dùng xích sắt ngăn cản lên. Thủy Minh Mang hồng y, chẳng lẽ một hồi là ở chỗ này xem biểu diễn? Giám đốc văn phòng. Đại đường giám đốc gọi điện thoại đi ra ngoài, hội báo nói, điện hạ, ta vừa rồi nhìn đến tiểu thư, nàng cùng hai nữ tính bằng hữu vào 308 ghế lô, trong đó một nữ tính bằng hữu là tiểu thư bạn tốt Thủy Minh Mang, một cái khác trước kia không có gặp qua, ta tra xét một chút bọn họ dự chi, cao tới 50 vạn, phòng trừng, khả năng sẽ kêu vương tử. Cái gì? Lê Việt nổi giận, say rượu tỉnh lại, đầu còn phát đau, hiện tại càng đau, hạ giọng hỏi. Ngươi xác định là tiểu thư? 100% xác định. Đại đường giám đốc hội báo nói. Lê Việt duệ mắt khóa không khí, mày gắt gao mà nính khởi, lửa giận ở trong mắt thiêu đốt. Bảo bối của hắn, hắn che chở hai mươi mấy năm nữ nhân, cư nhiên đi loại địa phương kia tìm vương tử, hắn có loại đem nàng chảo trở về, nhốt lại một tháng xúc động. Chính là, hắn lo lắng, hắn đã không có một tháng thời gian. Lê Bảo Y ghi về sau phải làm sao bây giờ? Lê Việt trong mắt hiện lên một đạo lợi quang, nhạy bén mà phức tạp, mệnh lệnh nói, mặc kệ nàng điểm vị nào vương tử, đều đưa đến ta phải phòng tới. Điện hạ đại đường giám đốc hô một tiếng, dừng một chút, trong mắt lóng lánh lo lắng, lại lần nữa hỏi, điện hạ đã quyết định sao? Rốt cuộc nàng là, đưa lại đây đi. Lê Việt không làm đại đường giám đốc nói ra, đôi mắt trầm trầm, mặt khác, thông chi Thẩm Mặc Thần lại đây xách người. Hảo, minh bạch. 308 ghế lô. Lê Bảo Y hồn nhiên không biết nguy hiểm tiến đến, sướng trời đất tối tăm. Thủy Minh Mang nhìn về phía Hoắc Vi Vũ. Hoắc Vi Vũ thoạt nhìn cũng không vui vẻ. Nàng gục xuống đôi mắt, mặt vô biểu tình nhìn màn ảnh, trong ánh mắt phản xạ ra màn ảnh ngũ thải ban lan, càng có vẻ cô tịch, ngón tay gian kẹp lúc sáng lúc tối thuốc lá, thật sâu hút một ngụm, phun ra dày đặc sương khói, mơ hồ nàng hình dáng. 740 chương 740 ra ngứa. Cô bé thiếu thu thập sáu. Hoặc là nàng chú ý tới Thủy Minh Mang xem nàng ánh mắt, hoặc là nàng có chuyện muốn cùng Thủy Minh Mang nói, đột nhiên nhìn về phía Thủy Minh Mang, đối tiếp nước Minh Mang ánh mắt, nàng cũng không có nhiều ít cảm xúc biến hóa, nói, một hồi các ngươi coi trọng cái gì nam nhân, không cần khách khí, tính ta mời khách. Cái gì? Thủy Minh Mang trong lúc nhất thời không có phản ứng minh bạch, nàng những lời này là có ý tứ gì? Hoắc Vi Vũ ngồi dậy, Ninh rất tàn thuốc. Đăng một tiếng. Bên ngoài trên đài cao ánh đèn sáng. Lê Bảo Y thì phát hiện, màn hình từ ca hát hệ thống tự động nhảy đi ra ngoài, biến thành một người nam nhân ở nói chuyện. Đây là có chuyện gì? Như thế nào không thể ca hát ta? Lê Bảo Y thì mới sướng một nửa, bực bội. Thủy Minh Mang phát hiện trong màn hình người, hình như là từ trên đài cao phát sóng trực tiếp tiến vào, so trên đài cao ước chừng vãn 3 giây như vậy. Nàng từ trong bao lấy ra di động, nhìn đến là buổi chiều tam điểm. Di động thượng cư nhiên không có tín hiệu, nơi này là làm tín hiệu xử lý sao? Lê Bảo Y còn ở nghiên cứu điều khiển từ xa, Thủy Minh Mang nhắc nhở nói, bảo, hiện tại là xem biểu diễn thời gian. Ai muốn xem biểu diễn, ta muốn ca hát. Lê Bảo Y nói nhìn về phía Hoắc Vi Vũ, hỏi, có thể kêu phục vụ sinh lại đây cho ta thiết đến ca hát hệ thống sao? Hoắc Vi Vũ nhàn nhạt nhìn Lê Bảo Y ghi liếc mắt một cái, ấn gọi kiện, lạnh lùng nói, têu mấy cái vương tử tiến vào, ta muốn chọn lựa. Là bồi chúng ta ca hát tiểu thịt tươi sao? Lê Bảo Y ghi suy đoán nói, là hầu hạ. Hoắc Vi Vũ lãnh nạo nói, dựa vào trên sofa, khoanh tay trước ngực, một chân đáp ở mặt khác một chân mặt trên. Như là một cái nguy cấp mà biến không thay đổi sắc nữ vương bệ hạ. Thủy Minh Mang lưng lạnh cả người. Nếu là Thẩm Mặc Thần biết nàng kêu nam nhân khác hầu hạ, khẳng định lại sẽ sinh khí. Ta là phụ nữ có chồng, ta liền từ bỏ. Thủy Minh Mang từ chối nói. Hoắc Vi Vũ không có khó xử Thủy Minh Mang, nàng đối nhị ca rất là kiêng kỵ, nhìn về phía Lê Bảo Y Y, nói, ngươi, bồi ta mời khách. Lê Bảo Y không có đã tới trường hợp này, lại có chút mới lạ, lại có chút sợ hãi, để lại một cái tâm nhãn, hỏi, bọn họ như thế nào hầu hạ chúng ta à, là mát xa sao? Hoắc Vi Vũ ngéo một cái châm chọc khoe miệng, như thế nào hầu hạ đều được, ngươi làm mang xích chó, ngồi ở bọn họ trên người, làm cho bọn họ trên mặt đất bò, hoặc là, làm cho bọn họ đứng ở ngươi trước mặt biểu diễn tay y hề, càng hoặc là, làm cho bọn họ dùng các loại tư thế đem ngươi lộng thoải mái. Hiện tại định rồi, buổi tối 12 trước chính là ngươi đến, như thế nào chơi đều có thể. Lê Bảo Y hề mặt đỏ. Nàng nghe minh bạch vương tử ý tứ, còn không phải là chức nữ lao công sao. Có thể hắc hắc hắc cái loại này. Ta đây không cần. Lê Bảo Y hề lắc đầu, trong lúc lơ đãng liếc mắt một cái màn hình. Vừa rồi vẫn là một cái nam chủ trì, sau đó đi ra một đám nam, nữ. Nàng còn tưởng rằng biểu diễn tướng thanh, hoặc là đi một chút người mẫu, hiện tại mới phát hiện, bọn họ cư nhiên ở làm loại chuyện này. Lê Bảo Y còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Bọn họ quả nhiên ở làm loại chuyện này. Tức khắc, Lê Bảo Y đứng ngồi không yên, cùng Thủy Minh mang hai mặt nhìn nhau. Thủy Minh mang đi lên trước, kéo lên màu đen bức màn. Nàng vốn định mang theo Lê Bảo Y rời đi, nhưng, đem Hoắc Vi Vũ một người ném xuống tới cũng không phúc hậu. Vi Vũ, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Thẩm Mặc Thần biết khẳng định muốn sinh khí. Thủy Minh mang hảo sinh khuyên nhủ. Hoắc Vi Vũ cũng có chút tâm phù khí táo, rút ra một cây thuốc lá, điểm thượng, phun ra sương khói, thoạt nhìn lại bình tĩnh rất nhiều, nhìn về phía Thủy Minh mang, bình tĩnh nói, Minh mang, ta tháng sau muốn kết hôn. 741 chương 741 ra ngứa, cô bé thiếu thu thập bảy. Ta biết, ngươi cũng không thích Cố Cảo Đình, nhưng là, nếu là truyền ra đi, hoặc là bị Cố gia bên kia biết, đối với ngươi danh dự không tốt lắm. Thủy Minh mang lo lắng nói, nàng cảm thấy hiện tại đến Hoắc Vi Vũ không có lý trí. Minh mang, ta còn là chỗ nở vờ. Hoắc Vi Vũ phun ra sương khói, nhàn nhạt nói. Thủy Minh mang có chút giật mình, rốt cuộc Hoắc Vi Vũ cùng Ngụy Ngạn Khang kết giao 7 năm, cư nhiên, không có phát sinh quan hệ. Hoắc Vi Vũ trong mắt lánh diễm vài phần, liếc Thủy Minh mang, trong mắt hiện lên một đạo thương cảm, thực mau, có bao phủ tiến nàng lánh diễm trong mắt, nói, Cố Cảo Đình không thích ta. Hắn khả năng cả đời đều sẽ không chạm vào ta, ta không nghĩ đến chết cũng không biết đó là cái gì cảm giác. Có lẽ sẽ không như vậy không xong đâu. Thủy Minh mang chân ăn nói. Hắn từng có 3 cái vị hôn thê, ta một người nam nhân đều không có, gả cho hắn không phải mệt. Hơn nữa, nói không chừng hắn thực thô bạo, chỉ hiểu chính mình hưởng thụ, ta liền cao xê cảm giác cũng không biết, chẳng phải là thực đáng thương. Hoắc Vi Vũ bình đạm hỏi. Ngươi có thể tìm kiếm một cái bên người nhận thức người A, tìm Nưu Lang, cảm giác có chút dơ. Lê Bảo Y kiến nghị nói. Hoắc Vi Vũ liền gạt tàn thuốc điểm thuốc lá, lý trí nói, bên người nhận thức người, khả năng sẽ có cảm tình gút mắt. Vấn đề là, ta cũng không cam đoan hắn có cũng đủ làm ta thoải mái bản lĩnh. Huống chi, biết ta phải gả cho Cố Cảo Đình, trêu chọc Cố Cảo Đình vị hôn thê tương đương dẫn theo đầu, cũng không có người dám A. Yên tâm. Nơi này Ngưu Lang đều là có khỏe mạnh chứng, bọn họ so bên ngoài những cái đó nam nhân sạch sẽ nhiều, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, cũng sẽ không dây dưa người. Hơn nữa, ta là chỗ, lần đầu tiên yêu cầu đặc biệt có kiên nhẫn, nếu không, đau chết đi sống lại chính là ta. Nếu ngươi là chỗ, ngươi tương lai lão công biết, khả năng sẽ quý trọng ngươi đâu. Lê Bảo Y Y nghi hoặc nói. Hoắc Vi Vũ hút một ngụm yên, đều phun ở Lê Bảo Y Y trên mặt. Mắt đẹp mị lên, càng thêm mê mị, phán đoán nói, không chiếm được, mới là tốt nhất, hoàn toàn được đến, sẽ càng thêm không quý trọng. Làm nam nhân yêu thương, vĩnh viễn là chảo không được hồ ly tinh, bị nam nhân vứt bỏ, phần lớn là hiền lương thục đức người vợ Tào Khang. Nói bị vứt bỏ, Hoắc Vi Vũ kéo kéo khỏe miệng, đôi mắt trầm xuống dưới. Quá khứ nàng, trong mắt có Ngụy Ngạn Khang, liền nhìn không thấy người khác. Nhìn như vũ mị gợi cảm. Trong xương cốt lại truyền thống bảo thủ, đã từng nghĩ đem nhất thánh khiết, tốt đẹp chính mình lưu tại kết hôn ngày đó buổi tối. Nàng cùng Lê Bảo Y thì tưởng giống nhau, cho rằng như vậy, mới có thể bị lão công quý trọng cùng thương tiếc. Kết quả đâu? Tuy ý là có thể cùng người lên giường hồ ly tinh đoạt đi rồi nàng nam nhân, này đại đại đả kích cùng châm chọc nàng nhất quán tự cho là đúng. Hôm nay, không phải phong túng, mà là, như thế nào thoải mái, như thế nào sinh hoạt. Làm chính mình vui vẻ liền hảo. Nàng muốn trở thành, trong lòng chỉ có chính mình Hoắc Vi Vũ, sống tiêu sái cùng tùy hứng. Không hề bị tình yêu sở mệt, gây thương tích. Thủy Minh Mang cũng không biết nên nói những gì. Hoắc Vi Vũ kỳ thật thực lý trí, thực thông minh, cũng thực thiện lương, liền tính đau lòng sắp chết đi, nhưng cái đó đau, nàng không mệt cập nàng người, một người ở âm u góc liếm miệng vết thương, nàng lưng đeo. Ta sẽ thay ngươi bảo mật. Thủy Minh Mang hứa hẹn nói. Hoắc Vi Vũ hơi hơi dơ dơ lên khỏe miệng, túi đầu, mặc phiến giống nhau lông mi bao trùm ở đôi mắt phía trên, che khuất nàng trong mắt dao động. Đem lần đầu tiên cấp người xa lạ, nàng cũng không phải cam tâm tình nguyện, nhưng, đó là nàng lựa chọn tốt nhất. Dứt khoát lưu loát tiêu diệt yên. Nàng làm không được tình yêu người thắng, vậy làm một ngày thân thể nữ vương. 742 chương 742 đệ 741 ra ngứa, cô bé thiếu thu thập 8. Môn bị đẩy ra. Giám đốc xách theo 8 xoáy ca tiến bảo. Giám đốc quái dị nhìn thoáng qua Lê Bảo Y Y. TV trên màn hình càng diễn càng liệt, thật là kích động nhân tâm thời điểm. Nơi này vương tử trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, nhìn đến lần này tìm bọn họ lại là 3 cái tuyệt đỉnh mỹ nữ, thân thể, lập tức liền có phản ứng. Hoắc Vi Vũ lạnh lùng đảo qua này 8 xoáy ca mặt, ánh mắt cũng thổi qua bọn họ bụng, tuyển trong đó một cái thoạt nhìn thẹn thùng nam hài, chỉ vì cái này nam hài lớn lên có vài phần giống Ngụy Ngạn Khang đi. Tuyển hảo. Giám đốc cho Hoắc Vi Vũ một cái đơn độc cửa phòng chìa khóa. Hoắc Vi Vũ nhìn về phía Lê Bảo Y, hỏi, người không chọn sao? Lê Bảo Y không cần suy nghĩ phe phẩy đôi tay. Không nhất định phải làm A, bọn họ 18 ban võ nghệ đều được, ca hát, khiêu vũ, massage, giảng chê cười, tri thức mặt cũng rộng, kiện liêu, ngươi muốn hỏi cái gì đều có thể, làm cho bọn họ làm cái gì cũng đều có thể, ngươi nếu là không muốn. Bọn họ cũng sẽ không ngạnh đối với ngươi thế nào. Ngươi không cần, đã có thể mệt, lần sau, ta không lòng tốt như vậy tình mời khách. Hoắc Vi Vũ khuyên. Lê Bảo Y ghi tưởng đi, nàng xác thật có rất nhiều không hiểu đến, Thủy Thủy cũng không biết, nàng lại ngượng ngùng đều hỏi ca ca, tìm một cái vương tử hỏi một chút cũng là không tồi lựa chọn, kia, cái kia đi. Lê Bảo Y ghi điểm trung gian một cái mang theo mắt kính gọng mạ vàng, thoạt nhìn học thức bên bác. Mênh mang. Ngươi thật không cần a? Hoắc Vi Vũ hỏi. Thủy Minh Mang kiên quyết lắc đầu, hỏi hướng giám đốc, các ngươi nơi này di động thu không đến tín hiệu sao? Chúng ta thực chú ý chúng ta khách nhân riêng tư cùng an toàn, tới nơi này, giống nhau không chuẩn chụp ảnh, càng không thể cùng ngoại giới liên hệ, đi thời điểm, trên người thiết bị, di động, đều phải kiểm tra quá mới cho đi. Giám đốc nho nhã lễ độ giải thích nói. Thủy Thủy, ngươi phải đi a? Lê Bảo Y ghi nhìn ra Thủy Minh Mang ý tưởng. Ta một người ở chỗ này không thích hợp. Thủy Minh Mang nói. Ngươi chờ ta một hồi, 2 giờ như vậy đủ rồi, đến lúc đó sau chúng ta cùng nhau đi. Ta liền có chút vấn đề nhỏ hỏi những cái đó vương tử. Lê Bảo Y ghi nói. Thủy Minh Mang ước chừng biết Lê Bảo Y ghi muốn hỏi cái gì, hỏi, muốn hay không ta bồi ngươi đi. Lê Bảo Y ghi ngượng ngùng, cười nói, ngươi ở ta sẽ ngượng ngùng. Thủy Minh Mang xem thời gian còn sớm, sắc thật không yên lòng Lê Bảo Y, nói, ta đây liền ở chỗ này chờ ngươi 2 cái giờ à, ngươi 2 cái giờ không tới, ta liền đi ngươi phòng tìm ngươi. Lê Bảo Y so một cái ok ngón tay, tặc hề hề. Giám đốc cũng cho Lê Bảo Y một phen chìa khóa. Ra cửa, Lê Bảo Y xem Hoắc Vi Vũ bị phục vụ viên xách theo đi lầu 4. Mà nàng, giám đốc xách theo nàng đi. Lê Bảo Y quay đầu. Phát hiện vương tử không biết khi nào không thấy, hầu nghi hỏi, người khác đâu? Khách nhân yên tâm, hắn đi chuẩn bị một chút, ngươi ở trong phòng kiên nhẫn chờ thì tốt rồi. Giám đốc cung kính nói. Lê Bảo Y không nghi ngờ có hắn, nàng dù sao không phải tìm vương tử làm chuyện đó, nàng chính là có một số việc rất tò mò, muốn hiểu biết một chút mà thôi. Giám đốc xách tới rồi lầu 5 cửa phòng cửa, giúp Lê Bảo Y mở cửa, tuy rằng vẫn là buổi chiều, nhưng là trong phòng phi thường hắc. Giám đốc mở ra đèn, chờ Lê Bảo Y tiến vào sau, hắn lại đi trở về thang máy. Lê Bảo Y đánh giá phòng bố cục. Phòng bố cục không giống như là khách sạn tiêu gian, mà là có loại ở nhà hương vị. 2 mét thừa lấy 3 mét giường nước, trên tủ đầu giường phục cổ khắc hoa đèn bàn, sạch sẽ, mắt lạnh hương vị. Bên phải chân tường đánh một loạt giá sách, bên trong thư đặc biệt nhiều. 743 chương 743 đệ 742 ra ngứa. Cô bé thiếu thu thập 9. Lê Bảo Y đứng ở tủ bát trước mặt, nhìn bên trong hoa hòe loẹ loẹt thư, vừa lòng gật đầu, cảm thán nói, thật đúng là học thức uyên bác a, vương tử đều phải đọc đã mắt đàn thư, tri thức, chính là lực lượng a. Nàng lại đẩy ra một cái khác cửa phòng, bên trong đều là tập thể hình linh kiện chủ chốt, rất ánh mặt trời hương vị. Lê Bảo Y ghi nhấp nhấp miệng. Nơi này vương tử, thật đúng là trăm dặm mới tìm được một đâu. Diện mạo hảo, dáng người hảo, thể năng hảo, lại có tri thức, không biết khai nhà này thịnh thế giai nhân lão bản trông như thế nào. Khẳng định là vạn trung vô nhất đi. Hắc hắc. Lê Bảo Y ghi đem cửa đóng lại, ngồi ở trên giường, nhảy nhảy. Trên giường mềm như bông, thực thoải mái. Nàng ở mặt trên lăn một cái, theo sau nắm lên gối đầu, đặt ở trước ngực, nghe thấy được quen thuộc hương vị. Nàng nghe thấy hạ gối đầu. Gối đầu thượng hương vị cũng đặc biệt dễ ngửi, cùng ca ca hương vị còn rất giống. Môn đẩy ra. Lê Bảo Y ghi một lăn long lóc, ngồi dậy, ôm gối đầu, tóc lộn xộn, nhìn về phía cửa. Vương tử thay đổi một kiện màu lam nhạt tây trang, bên trong chính là màu trắng viên lánh lót nền sam. Gợi cảm, mê hoặc, quang xem này dáng người, là có thể làm người thét chói tai. Hắn còn mang theo hồ ly mặt nạ, nhiều phân cảm giác thần bí. Hắn mang theo mặt nạ, Lê Bảo Y phát hiện chính mình có thể càng tự tại chút. Chỉ là, Lê Bảo Y cảm thấy, hắn giống như tâm tình không tốt lắm, mị đồng co chặt, giống như tụ quang, phụt ra ra sắc bén mũi nhọn, giống như trên người bao phủ một tầng tiêu lanh khí chất, theo hắn tiến vào. Trong phòng độ ấm giảm xuống rất nhiều phân. Hắn cũng không có thân thiện lên giường, mà là ngồi xuống trên sofa, bưng lên đặt ở trên bàn trà rượu vang đỏ ly, lười biếng loạn choạng. Lê Bảo Y cảm thấy không khí quá quỷ bí. Nàng không giống như là tới làm cho cười, trước mắt người nam nhân này mới như là vương giả, có thể thẩm phán nàng tương lai. Người đến mắt kính đâu? Lê Bảo Y trước mở miệng hỏi. Vương tử che lại rượu vang đỏ ly tay một đốn. Nguyên bản rũ đôi mắt nâng lên, nhìn về phía Lê Bảo Y ở bên này. Lê Bảo Y giơ lên tươi cười, đôi tay ở đôi mắt mặt trên nét bút hai cái quyển quyển, thay thế mắt kính y tứ. Vương tử thâm trầm nhìn Lê Bảo Y. Lê Bảo Y tuy rằng thấy không rõ lắm hắn mặt, nhưng là từ hắn nhấp chặt trên môi, nhìn ra tới hắn không vui. Không phải nói này đó vương tử là làm nàng vui vẻ sao? Nàng như thế nào có loại, nàng còn muốn hống vương tử cảm giác. Vương tử buông chén rượu, đứng dậy, hướng tới nàng đi tới. Lê Bảo Y có chút khẩn trương, lưng đều cứng còng, tay chặt chẽ mà nắm gối đầu. Theo hắn đi vào, Lê Bảo Y nghe thấy được hắn ca ca quen dùng nước hoa hương vị. Có thể là cảm thấy loại này hương vị rất quen thuộc đi, nàng lại không như vậy khẩn trương. Vương tử ở mép giường ngồi xuống dưới, duỗi tay, khơi mào nàng cằm. Hắn ngón tay mang theo điện lưu, Lê Bảo Y run lên. Nàng còn không có cùng ca ca bên ngoài nam nhân như vậy thân mật quá, mặt đỏ, rất là co quắp, đừng một chút mặt, đem hắn ngón tay cấp ném xuống, cười hì hì nói, ngươi đừng hiểu lầm a, ta điểm ngươi, không phải muốn cùng ngươi hát hát hát. Vương tử nhíu mày, thu hồi tay, khó hiểu nhìn về phía Lê Bảo Y, hỏi, vậy ngươi muốn làm gì? Lê Bảo Y nghe được hắn thanh âm, như là kình thiên trụ giống nhau, phi thường tục tàng. Hoảng sợ. Nàng căng lớn kinh ngạc đôi mắt, hỏi, ngươi thanh âm như thế nào như vậy khó nghe a? Vương tử, ta biến thanh. Vương tử giải thích nói. Lê Bảo Y nghiêng đầu nhìn về phía vương tử, yêu cầu nói, vậy ngươi có thể biến một cái dễ nghe một chút thanh âm sao? Thanh âm này thực thấm người. 744 chương 744 đệ 743 ra ngứa, cô bé thiếu thu thập 10. Vương tử không vui, ánh mắt sắc bén quét về phía nàng. Bực bội nói, ngươi yêu cầu rất nhiều. Lê Bảo Y thì hát hát hai tiếng, chề môi reo lên, khách hàng là thượng đế, nói là ta muốn thế nào liền thế nào, ngươi như vậy đối thượng đế, sẽ không sợ hạ 18 tầng địa ngục sao. Vương tử trong mắt hiện lên một đạo sắc nhọn, nhéo nàng cằm, đột nhiên tới gần nàng. Lê Bảo Y thì hoảng sợ, mở to hai mắt, còn tưởng rằng hắn muốn thân nàng đâu. Nhưng là, vương tử chỉ là trên cao nhìn xuống nhìn về phía nàng. Hai người chi gian chỉ có một cm, hắn hô hấp toàn bộ rơi xuống nàng trên mặt. Lê Bảo Y cảm thấy hắn có loại quen thuộc cảm giác, nhưng là lại là không quen thuộc. Trước mắt người nam nhân này có nguy hiểm cảm giác, làm nàng thực không được tự nhiên. Ta có thể hay không yêu cầu đổi một cái vương tử? Lê Bảo Y nhược nhược hỏi. Vương tử nhấp môi, bị chọc giận, đi phía trước một cm, môi liền đụng phải nàng ngôi. Lê Bảo Y khẩn trương điệu tâm tới rồi giọng nói khẩu, đầu lưỡi của hắn vói vào nàng trong miệng. Cuồng quyến, bá đạo, công kích tính rất mạnh. Lê Bảo Y bị dọa tới rồi, đẩy hắn ngực. Bàn tay cảm giác được hắn cường kiện cơ ngực, cường hữu lực bạo phá cảm đối với nàng lòng bàn tay truyền đạt đến nàng tư duy chung. Hắn hôn càng ngày càng thâm, khơi mào nàng đầu lưỡi, quấn quanh trụ, thực hận. Lê Bảo Y đều kéo không ra. Ngông ngông nô. Nàng kháng nghị nói chuyện, toàn bộ nói dừng ở hắn trong miệng, nàng căn bản liền nói không rõ ràng lắm. Nơi này vương tử bá đạo như vậy sao? Nàng là khách nhân, nàng muốn khiếu nại. Lê Bảo Y càng là phản kháng, vương tử càng là buồn bực, đại trưởng cầm một tay vừa vặn nắm giữ địa phương, dùng sức siết chặt. Lê Bảo Y căng lớn đôi mắt, cảm giác được sợ hãi. Vương tử hô hấp càng già càng xuyễn, toàn bộ dừng ở nàng trên mặt. Lê Bảo Y kìa sốt ruột, gõ bờ vai của hắn. Vương tử nắm nàng, một chuỗi điện lưu từ ngực xuất phát, phát ra đến trong máu đi. Lê Bảo Y kìa run rẩy, phi thường sợ hãi. Nàng ca ca nếu là biết nàng bị một cái xa lạ nam nhân tập ngực, khẳng định sẽ lộng chết nàng. Lê Bảo Y không kịp tự hỏi, dùng sức cắn đầu lưỡi của hắn. Hắn kêu rên một tiếng, bén nhọn đau đớn xẹt qua hắn tư duy, theo bản năng, đẩy ra Lê Bảo Y. Lê Bảo Y chạy nhanh, phiên hai cái té ngã, lăn đến giường kia một bên, đi chân trần dẫm lên trên mặt đất, lấy giường làm yểm hộ, cùng hắn vẫn duy trì an toàn khoảng cách, nói, không phải nói đều phải nghe ta phải sao. Ngươi đây là làm gì nha, ta không phải tới phá thân đến, ta chỉ là có vấn đề muốn cố vấn ngươi. Hỏi chuyện. Vương tử kinh ngạc hỏi, khóa nàng, giống như muốn ở nàng trên mặt nhìn đến nói dối dấu vết. Lê Bảo Y xác định gật đầu. Nàng phát hiện trước mắt cái này vương tử chẳng những không có sinh khí, ánh mắt ngược lại nhu xuống dưới, trên người tan mất vừa rồi lạnh lẽo. Hắn chau mày, xoa xoa khỏe miệng, không biết là nàng vẫn là hắn nước miếng, trầm giọng nói, hỏi đi. Lê Bảo Y kìa đánh giá hắn, xác định hắn không có nguy hiểm, nói, cái kia, ta nói rõ một chút, ta không cần hắc hắc hắc, ta chỉ là hỏi một ít vấn đề, ta liền đi rồi, cho nên, ngươi không cần hôn ta, biết không? Vương tử nhấp miệng không nói lời nào, bình tĩnh nhìn Lê Bảo Y kìa. Hoắc Vi Vũ nói, ngươi muốn cái gì đều nghe ta phải, không thể đối ta dùng nạnh. Lê Bảo Y còn nói thêm. Vương tử vẫn là không nói lời nào, bình tĩnh nhìn nàng. Lê Bảo Y coi như hắn cam chịu, lại bò tới rồi trên giường, khoanh chân ngồi. 745 chương 745 đệ 744 ra ngứa, cô bé thiếu thu thập 11. Nàng muốn ấp ủ một chút hỏi chuyện cảm xúc, chính là, hỏi kia phương diện vấn đề, nàng vẫn là có chút ngượng ngùng, cười hì hì đối với vương tử nói, ngươi trên mặt loại này mặt nạ có thể cho ta một cái sao. Ngươi vô nghĩa rất nhiều, nếu không nghĩ hỏi chuyện, ngươi có thể đi rồi. Vương tử không kiên nhẫn nói. Lê Bảo Y cảm thấy nơi này vương tử hảo túng a, ghét bỏ hỏi, ngươi sẽ không sợ ta đi thời điểm cho ngươi một cái kém bình. Vương tử. Ha ha, cho nên đi, ngươi cùng ta hảo hảo nói chuyện, ta còn là thực dễ nói chuyện. Lê Bảo Y tự hỏi tự đáp. Vương tử như cũ mặc không lên tiếng nhìn nàng. Lê Bảo Y cảm thấy, nếu tới, không hỏi chút vấn đề, giải quyết chính mình không rõ địa phương, nàng liền quá mệt. Dù sao Hoắc Vi Vũ cũng nói, bọn họ bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, sẽ không có gấp mắt, ra nơi này, ai nhận thức ai à, nàng liền lớn mật yên tâm hỏi đi. Cái kia, nam nhân đối mặt chính mình không thích nữ nhân, cái kia cũng sẽ đại sao? Lê Bảo Y tò mò hỏi. Vương tử thật sâu nhìn nàng, nếu không phải mang theo hồ ly mặt nạ, kia sắc mặt khẳng định là một hồi hồng, một hồi thanh, một hồi bạch đến năm màu lộ ra. Nếu không phải hắn tới, loại này vấn đề, nàng có phải hay không cũng phải hỏi nam nhân khác. Vương tử sắc mặt thật không đẹp, thực không muốn khẩu khí nói, xem tình huống. Nhìn cái gì tình huống A? Lê Bảo Y càng không rõ. Rất nhiều nam nhân đều là xem máy tính chính mình giải quyết, này đó nữ nhân bọn họ không quen biết là ai, càng không thể là trong sinh hoạt xuất hiện người, chỉ là nào đó cảm quan kích thích. Vương tử trầm giọng giải thích nói. Cho nên, nam nhân đối mặt chính mình không thích nữ nhân, nếu cảm quan kích thích đại, cũng là sẽ đại, đúng không? Lê Bảo Y có chút thất vọng hỏi. Có chút nam nhân, nếu có âu yếm nữ nhân, liền sẽ khống chế được ý nghĩ của chính mình. Ở chính mình thích nữ nhân trước mặt dễ dàng đại, đối mặt khác nữ nhân, khả năng lại cảm quan kích thích, cũng đại không đứng dậy. Lê Việt ý vị thâm trường nói. Lê Bảo Y thì bốc cháy lên hy vọng, nam nhân nếu có thể khống chế được, kia vẫn là làm người rất chờ mong. Cái kia, còn có, nếu, ta nói nếu A Lê Bảo Y thì vẫn là có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, hỏi, ngươi nói huynh muội làm loại chuyện này. Lê Bảo Y thì mặt đỏ, ngượng ngùng xem Vương Tử liếc mắt một cái, thay đổi cách nói, ta nói nếu A, nam chỉ là uống say, hắn không biết đối phương là hắn muội muội, hắn tỉnh lại sau, sẽ nghĩ như thế nào đâu. Vương Tử không nói gì, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, hầu kết lan lộn. Hắn không nói lời nào, Lê Bảo Y cảm thấy không khí đặc biệt xấu hổ cười cười, ta còn là đổi cái vấn đề. Ngươi chán ghét sao? Vương Tử đột nhiên lại nói chuyện hỏi. A, Lê Bảo Y kỳ thật nghe được lời hắn nói, chỉ là tim đập nhảy quá lợi hại, trong đầu ở phản ứng vấn đề này đáp án. Ngươi cùng ngươi ca làm, ngươi chán ghét ngươi ca sao? Vương Tử trầm giọng hỏi. Lê Bảo Y thì trột dạ dơ lên tươi cười, rào biện nói, ta nói nếu, ta cùng ta ca không có làm loại chuyện này đâu. Ngươi tưởng cùng hắn làm sao? Vương Tử lại hỏi. Lê Bảo Y thì cảm thấy co quắp, chính mình hình như là bị cởi hết, ném ở trên đường triển lãm, nàng có loại bị người xem thấu giống nhau hào giác. Ở nàng trong ý thức, muội tưởng cùng ca ca làm, là trái với đạo đức luân lý, là không cho phép, là mất mặt. Chính là 746 chương 746 ra ngứa, cô bé thiếu thu thập 12. Lê Bảo Y kìa dừng một chút, tưởng đều không có tưởng trả lời, đương nhiên không nghĩ. Nói ra những lời này, nàng phi thường chột dạ, cho nên, tức giận, chụp một chút chính mình chân, tức giận nói, rốt cuộc là ta hỏi ngươi, vẫn là ngươi hỏi ta à, ta là khách nhân vẫn là ngươi là khách nhân à. Vương Tử kéo kéo khoe miệng, cười nhạo một tiếng, thực tức giận, quay mặt đi. Đứng lên, lạnh lùng nói, ngươi có thể đi rồi. Lê Bảo Y cảm thấy chính mình bị lượng hạ, chẳng lẽ là bị xem thường. Nàng thực tức giận, từ trên giường đứng lên, chỉ vào Vương Tử bóng dáng nói, đi cái gì đi à, hiện tại bắt đầu đến buổi tối 12 giờ, ngươi đều là ta phải. Ta muốn thế nào liền thế nào. Vương Tử xoay người, lạnh lùng nhìn về phía Lê Bảo Y, âm dương quái khí nói, vậy ngươi muốn thế nào đâu. Ta nơi này không thích hợp ngươi loại này đơn thuần nữ sinh, Vương Tử lên sân khấu là muốn cùng khách nhân lên giường, ngươi muốn lên giường sao? Muốn thượng ta bồi ngươi, không thượng, ngươi liền cút đi. Cút đi. Lê Bảo Y cười một tiếng, nàng cảm thấy cái này Vương Tử quá kiêu ngạo, trong mắt hiện lên một đạo giảo hoạt, Hoắc Vi Vũ không phải nói, làm cho bọn họ tay ý ý cũng có thể sao. Xem nàng như thế nào chỉnh chết hắn. Hành à, bất quá. Bổn tiểu thư khẩu vị trọng, đem các ngươi nơi này hình cụ mang lên, ta muốn chậm rãi chơi. Lê Bảo Y kéo kéo khỏe miệng, đắc ý rào rạt nói. Vương Tử lạnh lùng nhìn nàng. Hắn cùng nàng ở chung 25 năm, nàng 3 tháng đại thời điểm, đã bị hắn ôm đi, nàng mông vừa nhấc, hắn liền biết nàng muốn làm sao. Nàng hiện tại tưởng cái gì, hắn rành mạch. Vương Tử không có lý nàng, mở cửa đi ra ngoài, bắt lấy mặt nạ. Lộ ra một trương yêu dã vô song tuyệt diễm khuôn mặt. Đại đường giám đốc tiến lên, lo lắng nhìn về phía Lê Việt. Lê Việt bước đi hướng hắn văn phòng, đem mặt nạ ném ở trên bàn, đặt mình trong lão bản ghế chung, như suy tư gì nhìn phía trước không khí, tiêu lãnh, thâm trầm. Điện hạ. Đại đường giám đốc nhược nhược hô một tiếng. Lê Việt lạnh lùng nhìn về phía đại đường giám đốc, ngón tay nhẹ điểm mặt bàn, cảm giác gáp bách 10 phần. Đại đường giám đốc trong mắt hiện lên sợ hãi, cúi đầu, đã sớm biết điện hạ đối tiểu thư không giống nhau cảm tình, cho nên, rõ ràng là thù địch, lại buông tha Lê tiểu thư, chính là, tiếp tục phát triển đi xuống, đại đường giám đốc lo lắng điện hạ sẽ tỉnh khó tự khống chế. Nếu điện hạ chạm vào Lê tiểu thư, tang tướng quân bên kia công đạo bất quá đi, còn sẽ cho điện hạ mang đến vô cùng đại phiền toái, còn có 1 tháng thời gian, điện hạ liền phải về nước. Lê Tiểu Thư lựa chọn tốt nhất chính là làm một cái bình phàm người, thực mau, nàng sẽ tìm được bạn trai, sẽ có chính mình gia đình, chính mình hài tử. Đại đường giám đốc nhược nhược nhắc nhở nói. Lê Việt trong mắt chảy xuôi quá một tia phức tạp ba quang, là không tha, là do dự, là sắc khí, ánh mắt càng thêm sắc bén lên. Nếu điện hạ không yên lòng, nay 1 tháng có thể giúp Tiểu Thư tìm kiếm một cái đáng tin cậy đối tượng. Đại đường giám đốc kiến nghị nói. Lê Việt mị đồng kịch xúc, nhíu mày, kéo ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra tính chất đặc biệt vòng tay, đã làm tốt quyết định. Hắn luyến tiếc Lê Bảo Y, càng thêm không thể tưởng tượng, có một ngày nàng nằm ở nam nhân khác dưới thân thừa hát, trở thành người khác thái thái, cho người khác sinh hài tử, cùng người khác cùng nhau sinh hoạt ở bên nhau, đem hắn cấp đã quên. Hắn cầm vòng tay đi ra ngoài. Đại đường giám đốc tâm trầm xuống, lo lắng nhìn Lê Việt. Điện hạ yêu hiện tổng thống lưu lạc ở bên ngoài nữ nhi, đối điện hạ tới nói là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, báo thù kế hoạch, có thể thuận lợi tiến hành sao? Có thể hay không sẽ vì đoạt vị tạo thành lớn hơn nữa nguy cơ đâu? Nói vậy, điện hạ về sau lộ sẽ không dễ đi a. 747 chương 747 ra ngứa, cô bé thiếu thu thập 13. Lê Bảo Y kìa đang chuẩn bị đi ra ngoài, nhìn đến mặt nạ nam lại về rồi, nàng nhảy khai, đôi tay chống nạnh, trước bày ra khí thế, nhìn về phía hắn phía sau, cái gì đều không có. Hình câu đâu? Lê Bảo Y kìa hỏi. Người muốn làm sao? Lê Việt hỏi. Lê Bảo Y kìa lập tức khí thế bị so đi xuống, nhấp môi, ấp ủ một chút, khí phách nói, kêu các ngươi giám đốc tới. Lê Việt cầm Lê Bảo Y kìa tay, đem vòng tay cho nàng mang lên. Ca một tiếng, khóa lại. Lê Bảo Y cảm thấy trên tay lạnh băng xúc cảm, nhìn về phía thủ đoạn, một cái thực đặc biệt vòng tay khóa tới rồi tay nàng thượng, nàng tưởng còn tay, bực bội, nói, là khóa ngươi, không phải khóa ta, bảo bảo muốn sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Như thế nào nghiêm trọng? Lê Việt khinh phiêu phiêu hỏi, nàng có mấy cân mấy lượng, hắn biết rõ. Ta phải cho ngươi cái mình, muốn đi các ngươi giám đốc nơi đó khiếu nại ngươi. Muốn ở trên mạng tuyên truyền ngươi không đáng tin cậy hành vi, ngươi đây là ngược đãi, là bê thái. Lê Bảo Y còn ở lại nhải, nghĩ càng vì ác liệt từ ngữ, đem đối phương kinh sợ trụ. Lê Việt đại trưởng đè lại nàng sau cổ, làm nàng bị bắt dơ lên đầu, kéo đến hắn bên người. Hắn cúi người, hôn lên nàng ngôi. Lê Bảo Y kinh ngạc căng lớn mắt hạnh, trong mắt bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Hắn xong đời, nàng một hồi đi ra ngoài liền khiếu nại, khẳng định khiếu nại. Hắn chết chắc rồi. Lê Bảo Y thì trong lòng cuồn cuộn lửa giận, nàng liền chờ, chờ hắn đem đầu lưỡi vói vào nàng trong miệng, nàng liền cắn chết hắn. Chính là, Lê Việt đã sớm xem thấu nàng tâm tư, đầu lưỡi không có đi vào, chỉ là đổ nàng ngôi, đại trưởng vói vào nàng vạt áo, đường vòng nàng sau lưng. Ngón tay giải khai nàng tạc khấu. Lê Bảo Y thì trước ngực buông lỏng. Nàng ý thức được hắn làm cái gì, trong mắt hiện lên khủng hoảng. Lê Việt bàn tay bao trùm tới rồi một tay vừa vặn nắm giữ địa phương, rõ ràng chính xác cảm giác nàng chính là hắn nữ nhân, hắn che chở nơi tay trong lòng bàn tay bảo bối. Lê Bảo Y không cần suy nghĩ, một cái tát hướng tới hắn trên mặt đóng sầm đi. Lê Việt càng mau một bước cầm cổ tay của nàng. Lê Bảo Y còn có một bàn tay, cũng hướng tới hắn trên mặt đóng sầm tới, chính là, như cũ không có đụng tới hắn mặt, đôi tay đã bị hắn cầm. Lê Bảo Y khí thân thể run bần bật, cả giận nói, ngươi đang làm cái gì, ta không cho phép ngươi chạm vào ta, ngươi có nghe hay không? Nếu ta hôm nay nhất định phải chạm vào đâu? Lê Việt lạnh lùng nói. Lê Bảo Y cười nhạo một tiếng, đôi mắt đỏ bừng, cảnh cáo nói, ngươi nếu là chạm vào ta, ta liền cáo ngươi, khẳng định, nhất định. Lê Việt ôm nàng eo, tiến lên vài bước, đem nàng đè ở trên giường, hắn trên cao nhìn xuống nhìn nàng, trầm giọng nói. Là ngươi tới mua phục vụ, ta thỏa mãn ngươi, ngươi muốn cáo ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể cáo thắng sao. Lê Bảo Y kìa sợ hãi, nàng phát hiện hắn nói có đạo lý, đôi mắt lóe tốc, tư duy nhanh chóng chuyển động, trong mắt xuất hiện hơi nước, khẩn cầu nói, ta và ngươi không oán không thủ, ta còn đưa tiền cho ngươi, ngươi làm ta đi thôi. Một hồi đừng dãy rủa, ta sẽ làm ngươi thoải mái, nếu là không cẩn thận bị thương, ai cũng sẽ không vì ngươi chính mình cảm giác đau đớn mua đơn. Lê Việt ôn nhu nhắc nhở nói, không phải a, ta không nghĩ muốn, ngươi đừng như vậy. Lê Bảo Y sợ hai nói, dãy rùa thủ đoạn, lại tránh thoát không được. Nàng hiện tại là hủy ruột đều thanh. Chỉ nhớ một cái linh quang. Nàng chạy nhanh nói, ta cùng ngươi nói rõ đi, ta cũng không nghĩ hại ngươi, ta có HIV. Ngươi nếu là chạm vào ta, ngươi nhất định phải chết. Lê Việt thật sâu nhìn Lê Bảo Y, nàng có hay không HIV? Hắn so nàng đều rõ ràng. 748 chương 748 ra ngứa, cô bé thiếu thu thập 14. Hắn có thể cảm giác được nàng không muốn, hắn từng có do dự, trong lòng hiện lên thương tiếc, ánh mắt cũng nhu xuống dưới. Nhưng là, nghĩ đến nàng về sau sẽ trở thành nam nhân khác thế tử, rời xa nàng sinh hoạt, hắn liền lại không bình tĩnh lên. Hắn từ đem nàng bắt đi thời khắc đó, bọn họ liền gắt gao mà liên hệ ở cùng nhau. Chú định, hắn sẽ cùng nàng cùng nhau châm luân. Biết trên tay mang vòng tay là có ý tứ gì sao? Lê Việt ôn nhu nói. Lê Bảo Y cảm thấy trước mắt người nam nhân này có chút kỳ quái, hắn giống như không phải bình thường vương tử. Hắn cái này vòng tay có ý tứ gì, nàng không muốn biết ta, nàng chỉ nghĩ đi. Ta nói, ngươi sẽ làm ta rời đi sao? Lê Bảo Y thật cẩn thận hỏi, đánh giá sắc mặt của hắn. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta phải nữ nhân, ta sẽ cưới ngươi, làm ngươi làm ta phải nữ nhân, sinh ta phải hài tử. Con của chúng ta sẽ kế thừa ta phải hết thảy, ngươi cũng chỉ có thể chung với ta một người, nghe rõ sao? Lê Việt trầm giọng nói. Lê Bảo Y ghi lôi ở, nhân gia phiêu tổn thất tiền, nàng phiêu, còn kiếm đã trở lại một cái lão công. Bất quá, tìm cái New L làm lão công, còn làm cho bọn họ hài tử tiếp theo làm New L, này nghe tới cũng không phải đáng giá cao hứng sự tình. Anh em, ngươi hỏi qua ta phải ý tưởng sao? Ai muốn gả cho ngươi a? Ai ngờ gả, ngươi tìm ai đi? Lê Bảo Y xoắn thủ đoạn, chính là, hắn tay giống như là kìm sắt giống nhau, nàng căn bản liền tránh thoát không khai. Lê Bảo Y thật sự phát hỏa, quắc, ngươi mau thả ta ra, bằng không ta ca sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi ca? Lê Việt cười nhạo một tiếng, nặng nề đến nhìn nàng, ngươi ca đã đem ngươi cho ta. Không có khả năng, ngươi cho ta là 3 tuổi nữ hài a. Ta ca sao có thể sẽ đem ta cho ngươi đâu? Lê Bảo Y căn bản liền không tin, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, cũng không dãy rủa. Ngươi cảm thấy như vậy có ý tứ sao? Vẫn là cảm thấy cường một cái nữ hài có thể làm ngươi hưng phấn. Ta nói cho ngươi, ngươi hành vi làm ta cảm thấy ghê tởm. Lê Việt trong mắt hiện lên một đạo sắc nhọn, cắn răng, nắm Lê Bảo Y ghề mặt, lạnh lùng nói, ai làm ngươi ghê tởm? Ngươi ca, vẫn là ta. Ngươi. Lê Bảo Y ghi mơ hồ không do nói. Lê Việt túi người, hôn lên nàng ngôi, hung manh mà, manh liệt. Lê Bảo Y ghi biết không phải đối thủ của hắn, nàng một bàn tay buông lỏng ra, hướng tới Lê Việt trên mặt cào đi, mục tiêu là hắn mặt nạ. Lê Việt cảnh giác sau này tránh ra, cầm Lê Bảo Y ghi thủ đoạn. Hắn hiện tại còn không thể làm Bảo Bảo biết hắn là ai. Hắn sợ Bảo Bảo chán ghét cùng ghê tởm hắn. Lê Bảo Y ghi nhấp môi nhìn trước mắt cái này bừa bãi nam nhân, cảm thấy bực bội, lại cảm thấy bất đắc dĩ. Chính là, ngẫm lại, nào có New L cường khách nhân, này có thể là bọn họ một loại đề cao hứng thú thủ đoạn. Nàng có một loại mạc danh dự cảm, người nam nhân này chỉ là cùng nàng nói giỡn, sẽ không thật sự chạm vào nàng. Lê Bảo Y có một chút cảm giác đúng rồi. Nàng không muốn thời điểm, Lê Việt thật sự không đành lòng đối nàng dùng sức mạnh. Sợ nàng dễ rủa thời điểm lộng bị thương nàng, rốt cuộc nàng vẫn là lần đầu tiên, cũng sợ nàng hận hắn. Thật lâu sau, Lê Việt buông lỏng tay ra, đứng dậy, lạnh lùng nói, ngươi đi đi. Về sau nơi này đừng tới. Lê Bảo Y ghi chạy nhanh, ngồi dậy, đem ngực khóa thắt lưng hảo, kinh ngạc liếc nhìn hắn. Người nam nhân này không hiểu ra sao, hiện tại hắn thoạt nhìn cảm giác hảo cô tịch. Ta đây thật sự đi rồi a? Lê Bảo Y ghi hỏi. Lê Việt không có ra tiếng, quay người đi, so nàng trước một bước đi ra ngoài. Lê Bảo Y nhìn về phía trên cổ tay vòng tay, duỗi tay, đối với hắn bóng dáng, hầu nghi hỏi, vòng tay ngươi từ bỏ a? 2 năm sau, ta trở về cưới ngươi, nói làm được, ngươi lưu lại đi. Mặt nạ nam trầm giọng nói. Lê Bảo Y 749 chương 749 ra ngứa, cô bé thiếu thu thập 15. Nàng ra cửa. Tả nhìn xem, hữu nhìn xem, không có người cản nàng. Vừa rồi hết thể như là một tuần kịch, nhưng là, trên cổ tay vòng tay, lại làm nàng có loại chân thật cảm. Là cái trò đùa dai sao? Lê Bảo Y chạy vào thang máy, cũng không có người cản nàng. Nàng đi xuống ba lâu, tìm được rồi 308 phòng, chính dự bị cùng Thủy Minh mang nói chuyện này, đẩy môn, sửng sốt. Thầm mặc thần sắc mặt xanh mét ngồi ở trên sofa. Giống như là nhìn đến lao bà bị bắt gì trên giường lao công giống nhau, huyệt thái dương thịch thịch thịch nhảy. Thủy Minh mang cùng Hoắc Vi Vũ buông xuống đầu, đại khí cũng không dám xuyễn. Lê Bảo Y ghi đồng tình nhìn thoáng qua Hoắc Vi Vũ, nhanh như vậy, phòng trường, nàng còn không có hưởng thụ đến, đã bị trảo hạ tới. Nói, ai chú ý? Thầm mặc thần trầm giọng nói, ngực phập phồng, đè nặng tức giận, toàn thân bao phủ tiêu lanh khí thế. Giống như là báo táp tiến đến phía trước yên lặng giống nhau, một không cẩn thận, liền sẽ giơ lên gió lốc, phá hủy hết thảy. Bảo bảo, Hoắc Vi Vũ, Mênh Mang, ba người mở miệng, đều là bất đồng đáp án. Thủy Mênh Mang nói chính là bảo bảo, nàng tưởng đi, nàng cùng Hoắc Vi Vũ cùng Thẩm Mặc Thần nhận thức, duy độc bảo bảo, nói là bảo bảo chủ ý, Thẩm Mặc Thần liền tính tái sinh khí, cũng sẽ không lấy bảo bảo thế nào. Bảo bảo nói Hoắc Vi Vũ, nguyên nhân rất đơn giản, thân sơ có khác, nàng khẳng định sẽ không nói là Thủy Mênh Mang cùng chính mình. Hoắc Vi Vũ nói Thủy Mênh Mang nguyên nhân là, nhị ca như vậy sủng Thủy Mênh Mang, tái sinh khí, cũng sẽ không thương tổn Thủy Mênh Mang. Sau khi nói xong, ba người hai mặt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ. Thẩm Mặc Thần càng tức giận, bọn họ ba người chung khẳng định có hai người nói dối. Cứ nhiên lúc này còn cùng hắn nói dối, hắn có thể không tức muốn hộp máu sao? Rốt cuộc là ai? Thẩm Mặc Thần cả giận nói. Hoắc Vi Vũ. Thủy Mênh Mang nói. Mênh Mang. Lê Bảo Y Y nói. Bảo Bảo. Hoắc Vi Vũ nói. Nói xong, ba người lại hai mặt nhìn nhau. Hảo đi, lần này chỉ do trả đũa, ai lần trước nói nàng, các nàng lần này liền nói ai. Thẩm Mặc Thần hoàn toàn bực, đem bên tay chén rượu nện ở trên mặt đất. Hoắc Vi Vũ xem nhị ca sinh khí, giống như một không cẩn thận liền sẽ vặn gãy người cổ. Nàng cũng không nghĩ liên lụy vô tội, đứng lên nói, là ta, ngươi đừng trách nhị tẩu cái gì cũng không biết bị ta lừa tới, hơn nữa, nàng cũng cái gì đều không có làm. Thủy Mênh Mang xem Hoắc Vi Vũ như vậy trưởng nghĩa, vì Hoắc Vi Vũ cầu tình nói, Vi Vũ cũng là tò mò, không phải không có tạo thành cái gì sai sao. Thẩm Mặc Thần quét về phía Thủy Mênh Mang, tức giận không giảm, lạnh lùng nói, vậy ngươi còn cảm thấy không có làm sai đúng không? Ta đi thời điểm như thế nào công đạo ngươi, ngươi là như thế nào đáp ứng, Thủy Mênh Mang, ngươi là tả lỗ thai tiến, hữu lỗ thai ra, không giải trí nhớ đúng không? Thủy Mênh Mang nhấp môi không nói lời nào, chột dạ. Hoắc Vi Vũ ngăn ở Thủy Mênh Mang trước mặt, quật cường nói, nhị ca, nhị tẩu là bị ta lừa tới, ngươi muốn mắng, liền mắng ta. Thẩm Mặc Thần hận sắc không thành thép nhìn Hoắc Vi Vũ, trầm giọng nói, ngươi hẳn là biết Cố gia thế lực. Ngươi làm chuyện này làm Cố gia bên kia thấy thế nào ngươi, bọn họ còn sẽ tôn trọng ngươi sao? Ngươi đây là ở tự chịu diệt vong. Biết liền biết bái, ta còn không có gả cho hắn đâu, hành động, tư tưởng, tự do. Hoắc Vi Vũ không sao cả nói. Hoắc Vi Vũ, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể giúp ngươi, nhưng là, ta không cho phép ngươi tự sa ngã. Thẩm Mặc Thần tức giận nói, đôi mắt sắc bén quét Hoắc Vi Vũ, đằng đằng sát khí, nổi giận đùng đùng. Thủy Mênh Mang biết Hoắc Vi Vũ không phải tự sa ngã, nàng chỉ là muốn càng tốt sinh hoạt. 750 chương 750 ra ngứa, cô bé thiếu thu thập 16. Thủy Mênh Mang vừa định mở miệng vì Hoắc Vi Vũ nói chuyện. Hoắc Vi Vũ đối bị người không hiểu cũng không giải thích, quyến rũ cười, đoạt lời nói, ta còn không có tự sa ngã đâu, ngươi liền giết qua tới, tự sa ngã thương tiền, nhị ca, ta hoa tiền, soái ca vô dụng thượng, ngươi đến đem tiền bồi cho ta. Thẩm Mặc Thần nhấp chặt môi, khóa Hoắc Vi Vũ. Hoắc Vi Vũ bị xem sởn tóc gáy, nàng kỳ thật vẫn là sợ hai Thẩm Mặc Thần, bách với áp lực dưới, nói, ta đã biết, về sau sẽ không làm như vậy. Thẩm Mặc Thần rời đi ánh mắt, nhìn về phía Thủy Mênh Mang, trầm tĩnh trong mắt hình như là quần quận vũ trụ, phảng phất, nháy mắt là có thể đem người cắn ướt. Thủy Mênh Mang xem Hoắc Vi Vũ đều nhận sai, chạy nhanh nói, ta về sau cũng sẽ không làm như vậy. Sẽ không như thế nào làm? Thẩm Mặc Thần trầm giọng hỏi, đôi mắt sắc bén lên. Thủy Mênh Mang giơ lên chột dạ tươi cười, nói, phòng điện, phòng lôi, phòng Hoắc Vi Vũ. Ngươi có thể hay không trường điểm đầu óc? Thẩm Mặc Thần nhíu mày nói, thân ái, ngươi không phải ở quân khu sao? Bắc Kinh Ly Ninh Xuyên cũng vài tiếng đồng hồ, ngươi làm hỏa tiễn trở về sao? Nhanh như vậy? Thủy Mênh Mang nói sang chuyện khác nói. Thẩm Mặc Thần nheo lại đôi mắt, cười nhạo một tiếng, âm dương quái khí hỏi, ngươi đây là cảm thấy ta trở về quá nhanh, ảnh hưởng ngươi. Đương nhiên không phải, ta đắc ý tư là, thân ái, ngươi quá thần. Thủy Mênh Mang cợt nhả nói. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ thở dài một hơi, giải thích nói, biết các ngươi ở thịnh thế giai nhân điện thoại thời điểm, chúng ta đã ở xe lửa thượng, có việc thương thảo, cho nên không có đánh với ngươi điện thoại. Các ngươi, đại ca cũng đã trở lại a? Hoắc Vi Vũ kinh ngạc hỏi, nàng nhớ rõ hiện tại đến đại ca vội không thấy được ảnh. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Hoắc Vi Vũ, trầm giọng nói, là Cố Cảo Đình. Hoắc Vi Vũ dừng một chút, trên mặt có chút quái dị xấu hổ, hỏi, hắn cũng biết. Cái nào Vương Bát Dê con đi mật báo A? Thủy Minh Mang nghe ra không giống bình thường địa phương. Thẩm Mặc Thần một đạo sắc bén quang đảo qua đi. Thủy Minh Mang cấm thanh, cùng Hoắc Vi Vũ liếc nhau. Thẩm Mặc Thần đã suy đoán nói là cái nào Vương Bát Dê con, ánh mắt chậm rãi phóng tới Lê Bảo Y Y trên người. Lê Bảo Y Y cả kinh, rất có tự tin nói, ta lại không quen biết ngươi. Ngụ ý, ta không quen biết, ngươi không thể mắng ta. Sau đó, thực không có cốt khí mở cửa, trước đột. Lê Bảo Y Y vừa đi, liền dư lại Thủy Minh Mang cùng Hoắc Vi Vũ mắt to trừng mắt nhỏ. Lúc này, bọn họ muốn làm hai việc. Một, cũng làm như không quen biết Thẩm Mặc Thần. Nhị, đem Lê Bảo Y Y chào trở về, quần đầu. Bất quá, cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, đều có nhận túng túi đầu xuống. Thẩm Mặc Thần hít sâu một hơi, điều tiết hiện tại đến tâm tình, ý vị thâm trường nhìn Hoắc Vi Vũ, trong mắt hiện lên một đạo giữ kín như bưng tinh quang, trầm giọng nói, hắn ở dưới lầu, đi tìm hắn đi. Hắn? Ai a? Hoắc Vi Vũ khó hiểu hỏi. Cố Cảo Đình. Thẩm Mặc Thần nói. Hoắc Vi Vũ như mày, nàng cũng không muốn gặp hắn a. Còn ở cái này địa phương, tuy rằng bọn họ còn không có kết hôn, nhưng là, nàng có một loại, bắt di trên giường xấu hổ cảm. Ở Thẩm Mặc Thần dưới áp lực, Hoắc Vi Vũ lại không thể không đi xuống. Dưới lầu năm lượng xe, giữ cửa khẩu đổ chật như nêm tối, trung gian kia chiếc quân dụng hãn mã trước, bốn cái binh lính tay cầm súng trường bắt tay, trang nghiêm túc mục, khí thế rộng rãi. Đối mặt như vậy trận trượng, Hoắc Vi Vũ trong lòng vẫn là sợ hãi. 751 chương 751 ra ngứa, cô bé thiếu thu thập 17. Nàng khi còn nhỏ ở quân khu thời điểm, liền nghe nói qua Cố Cảo Đình uy danh, phàm là cùng Cố Cảo Đình có quan hệ sự tình, đều cùng hung ác, thô bạo, cùng, bá, túm, có quan hệ. Hắn sấm rền gió cuốn, làm việc quyết đoán, cường thế, bá đạo. Nhưng là, hắn cũng có cuồng vọng tư bản. Nhớ rõ có thứ, hắn vẫn là bộ đội đặc chủng thời điểm, phái đi nghị cách cứu viện một cái chính khách nhân vật, phái ra đi mười mấy người đều toàn quân bị diệt, đại gia cho rằng hắn cũng lừng lẫy hy sinh, hắn lại lẻ loi một mình, mang theo chính khách nhân vật trở về, nghe nói, hắn tay không vặn gãy mười mấy địch nhân cổ. Nhất chiến thành danh hạc lập, uy chấn thiên hạ. Không cần dựa thủ trưởng ra ra đến danh vọng liền một đường trảm kinh khoác gai, ngồi xuống tuổi trẻ nhất thượng giáo. Làm địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật đến đồng thời, cũng làm cho bọn họ như vậy nhị đại người nhìn lên lại kính sợ. Hoắc Vi Vũ khi còn nhỏ, liền sợ nhất hắn. Hắn mỗi lần trải qua bọn họ đại viện, uy phong lấm lấm, rất nhiều người đều đi lên chụp hắn mông ngựa, hắn thực cuồng vọng, không ai bị nổi, nàng xa xa mà liếc hắn một cái, luôn là chạy xa hơn. Không nghĩ tới, 10 năm không thấy, nàng lại trời xuôi đất khiến mau trở thành hắn thế tử. Binh lính nhìn đến nàng xuống dưới, mở cửa xe. Hoắc Vi Vũ thấy được ăn mặc quân màu xanh lục trang phục hắn. Hắn bộ dạng cùng 10 năm trước có chút không giống nhau, thiếu niên hắn phi thường tuấn mỹ, làm người cảnh đẹp ý vui nhan giá trị, hiện giờ, thành thục, mị hoặc, cũng càng thêm sắc bén, gầy nhưng rắn chắc mặt phi thường lập thể, hình dáng rõ ràng, một đôi như mắt tương giống nhau lang duệ đôi mắt, khí phách, ngạo nghễ, quét ngang ngàn quân chi thế, nhấp chặt môi, vì ta độc tôn, cao cao tại thượng. Chơi vui vẻ sao? Cố Cảo Đình hỏi, nhìn như đang cười, ánh mắt lại không có nửa điểm ý cười. Hoắc Vi Vũ liêu quá cái chán đầu tóc, phong tình vạn trùng, lãnh diễm hai tròng mắt bình đạm khóa hắn, nhẹ nhàng bâng quơ nói, còn hành. Cố Cảo Đình trong mắt hiện lên một đạo lang quang, hạ giọng, Hoắc Vi Vũ, ngươi trăm cây ngàn đắng phải gả cho ta, hôm nay là cho ta ra vài phủ đầu. Hoắc Vi Vũ duỗi tay đáp ở khung cửa thượng, ngéo một cái yêu dạ khỏe môi, nói, uy. Cố Cảo Đình, ta hiện tại còn không có gả cho ngươi đâu, ra vai phủ đầu liền càng đã không có, nếu ngươi hôm nay không tới, ta căn bản liền không có muốn làm ngươi biết, ngươi càng không thể hung ta, bởi vì, ta bây giờ còn có cũng đủ hành động tự do. Hành động tự do. Cố Cảo Đình lăng nhiên khóa Hoắc Vi Vũ, đối với bên người tham mưu trưởng trầm giọng phân phó nói, truyền ra đi, Hoắc Vi Vũ là ta Cố Cảo Đình nữ nhân, xem cái nào không có mắt dám chạm vào thử xem. Hoắc Vi Vũ từ hắn khinh thường trong ánh mắt, cảm giác được hắn hám người bá đạo. Hắn không ai bị nổi, phảng phất nói cho nàng, nàng về sau đừng nghĩ muốn hành động tự do. Hoắc Vi Vũ đứng thẳng thân thể, vỗ vỗ bàn tay, khoanh tay trước ngực, nâng lên cằm, đánh giá lãnh diễm đôi mắt nhìn Cố Cảo Đình. Có ý tứ sao? Cố Tư lệnh, đừng đem ngươi trong quân tắc phong bắt được trong sinh hoạt tới. Lao nương không ăn này bộ. Lao nương. A Cố Cảo Đình cười. Hoắc Vi Vũ cũng cười, quyến rũ, lãnh diễm, thần yếm, đều ta làm gì? Cố Cảo Đình mặt toàn bộ lạnh xuống dưới, như là khối băng. Tham mưu trưởng mặt cũng tái nhợt, nha đầu này, lá gan cũng thật phì, tư lệnh chính là ăn người lao hổ a. Cố Cảo Đình từ trên xe sập xuống. Theo hắn xuống dưới, phảng phất cảm giác được đỉnh đầu đen nghìn nghịt một mảnh. Phong Vân vì này biến sắc. Hoắc Vi Vũ trái tim cũng run rẩy, nháy mắt, chỉ cảm thấy một đạo rất mạnh lực đạo đánh úp lại, xét đánh chi tốc, nàng còn không có thấy rõ ràng, đầu đã bị đè ở ra thật ghế, không thể động đậy. 752 chương 752 ra ngứa, cô bé thiếu thu thập 18. Cố Cảo Đình tàn nhẫn thanh nói, nha đầu, ngươi không nên trêu chọc ta, nếu trêu chọc, nên dựa theo ta phải quy tắc tới. Hoắc Vi Vũ cảm giác chính mình cổ mau chặt đứt, trừng mắt Cố Cảo Đình quát, Cố Cảo Đình, ngươi buông ta ra, khi dễ nữ nhân ngươi tình cái gì bản lĩnh. Vừa dứt lời, cái hốt lòng. Hắn cũng quá sấm rền gió cuốn đi. Hoắc Vi Vũ xấu hổ liều quá mức phát. Cố Cảo Đình ánh mắt từ nàng trên mặt chuyển qua nàng ngực, kéo kéo châm chọc khỏe miệng, nữ nhân. Như thế nào chứng minh? Hoắc Vi Vũ cảm thấy chính mình là bị khí tới rồi. Cố gia kia tiểu tử độc miệng lại cuồng vọng, trưởng thành, vẫn là độc miệng thêm cuồng vọng. Hoắc Vi Vũ quyến rũ cười, bên trong cái kia A Lang ca có thể chứng minh. Cố Cảo Đình mặt trầm xuống sắc, toàn thân bao phủ tiêu sắc cảm, lạnh lẽo đối với tham mưu trưởng mệnh lệnh nói, đi đem vừa rồi chiêu đại hắn Ngưu Lang mang đi, tay chạm vào chém tay, miệng chạm vào điên miệng, nếu trực tiếp thượng, làm hắn đi làm thái giám. Hoắc Vi Vũ sốt ruột cầm Cố Cảo Đình cánh tay, Cố Cảo Đình, ngươi không thể như vậy không nói lý. Cố Cảo Đình giữ kín như bưng cười, ta chính là như vậy không nói lý. Hoắc Vi Vũ xem tham mưu trưởng thật mang theo vệ sĩ đi bắt người. Cố Cảo Đình quả thực chính là ác ma, nhấc tay chi gian liền nắm giữ người khác sinh sát quyền to. Tàn nhẫn, thị huyết. Nàng không nghĩ ương cập vô tội, giải thích nói, ta cùng kia A Lang cái gì cũng chưa làm. Cố Cảo Đình méo nàng nắm cánh tay hắn tay, ném ra, dáng người thẳng tắp, phá lệ ngạnh lãng, lại mang theo áp bách tính xa cách, lạnh giọng hỏi, là cái gì đều không có làm, vẫn là, còn không có tới kịp làm. Ngươi để ý sao? Cố Cảo Đình rỗi tay cầm nàng khuôn mặt, cả người trương dương tức giận cùng tàn nhẫn, nha đầu, ngươi trước kia cỡ nào loạn, bị Ngụy Ngạn Khang thao qua bao nhiêu lần ta mặc kệ, nhưng là từ hôm nay trở đi, ngươi chính là lao tử nữ nhân. Quản hảo ngươi đến chân, bằng không, ta bảo đảm, ngươi đời này không có chân đi đường. Hoắc Vi Vũ run bần bật, không biết là khí, vẫn là sợ hãi, trừng mắt Cố Cảo Đình. Nàng vì mau vẫn là cái xử, vì mau vừa rồi còn bài xích kia A Lang Ca. Tham mưu trưởng, chúng ta đi. Cố Cảo Đình buông ra tay, như là một cái vương giả giống nhau, thượng hắn tỏa giá, chính trực không ai nhìn phía trước, cưng nghị lạnh lùng, không còn có con mắt liếc nhìn nàng một cái. Bọn lính sôi nổi lên xe, nhân viên cần vụ cũng lại đây quan thủ trưởng cửa xe. Hoắc Vi Vũ càng nghĩ càng hòa đại, lãnh diễm hai tròng mắt nhìn Cố Cảo Đình không ai bị nổi bộ dáng, cả giận nói, Cố Cảo Đình, ngươi trước kia cỡ nào đãng, bị nữ nhân dùng qua bao nhiêu lần, ta mặc kệ, nhưng là từ hôm nay trở đi, ngươi chính là lao nương nam nhân, quản hảo ngươi đến đệ tam chân, bằng không, ta bảo đảm, ngươi đời này liền không có đệ tam chân đi tiểu. Hoắc Vi Vũ rống xong, nàng nhìn đến mấy chục đôi mắt động tác nhất trí nhìn về phía nàng, bao gồm Cố Cảo Đình. Hắn ánh mắt thâm thúy, hình như là vạn năm hồ nước, hội hợp thành đen nhánh mặc, ý vị thâm trường, độc đã mắt muôn vàn. Tham mưu trưởng cho rằng thủ trưởng khẳng định sẽ sinh khí, rốt cuộc còn không có người dám đối thủ trưởng hô to gọi nhỏ. Cố Cảo Đình kéo kéo khoe miệng, trầm giọng nói, ta đã biết. Đơn giản một câu, hắn lại mát lạnh nhìn về phía trước, mệnh lệnh nói, xuất phát. Hoắc Vi Vũ nhìn đoàn xe mênh mông cuồn cuộn, đều nhịp rời đi, ở đường cái thượng hình thành một đạo độc đáo phong cảnh tuyến, tượng trưng cho quyền uy, cao không thể phản. Nàng trong lòng có chút quái dị cảm giác. Cố Cảo Đình nói câu kia đã biết, là hắn sẽ làm như vậy ý tứ, vẫn là, chỉ là biểu đạt hắn nghe được đâu. Còn có, hắn cười như vậy quỷ dị, là có ý tứ gì? Hoắc Vi Vũ xoa tóc, phát điên. 753 chương 753 ngươi liền về điểm này tiền đồ. 308 ghế lô. Thủy Minh mang ôm ôm gối cuộn tròn ở trên sofa, phồng lên quai hàm, càng nghĩ càng lo lắng Hoắc Vi Vũ. Nàng trộm nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần tay cầm rượu vang đỏ ly, nhẹ nhàng loạn choạng, như suy tư gì thâm trầm. Thủy Minh mang cảm thấy đi, Thẩm Mặc Thần hạng nhất bảy mưu lập kế, hắn thực quan tâm Hoắc Vi Vũ, nếu làm Hoắc Vi Vũ đi tìm Cố Cảo Đình, khẳng định có nắm chắc Hoắc Vi Vũ không có nguy hiểm. Thủy Minh mang dựa hướng Thẩm Mặc Thần, ngồi xuống hắn bên cạnh, bả vai tế một chút Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần thâm ú nhìn xuống hướng nàng. Chúng ta ở chỗ này làm gì a? Chờ Hoắc Vi Vũ sao? Nếu ta là Hoắc Vi Vũ, ta khẳng định chạy mất, sẽ không trở về. Thủy Minh mang cười hì hì nói. Thẩm Mặc Thần cảm thấy Thủy Minh mang nói rất có đạo lý, buông chén lĩnh rượu, đứng lên, trầm giọng nói, đi thôi. Ngươi không tìm Vi Vũ hỏi một chút tình huống sao? Thủy Minh mang đem ôm gối ném đến trên giường, lo lắng hỏi. Nhật tử là nàng quá, liền tính ta là nàng lão ba, cũng không phải mỗi dạng sự tình đều phải quản, nàng nếu là chị không được, sẽ tìm ta. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, duỗi tay, đáp ở Thủy Minh mang trên vai, treo một chút nàng cái mũi, ta chỉ cần quản hảo ngươi là được. Lão bà mới là chính mình. Thủy Minh mang dơ dơ lên tươi cười. Nghe thích hắn nói câu kia, lão bà là chính mình. Bọn họ giống như thật là phu thê cảm giác. Buổi tối, Thủy Minh mang ở trong phòng thu thập hành lý, vài món quần áo, hộ chiếu, tương quan giấy chứng nhận, băng vệ sinh, suy nghĩ một chút, thả một hộp hắc thêm bạch ở bên trong. Nắng hè chói chang chạy vào, đưa cho Thủy Minh mang một cái tai nghe. Thủy Minh mang nhìn về phía nắng hè chói chang. Bà nương, trên phi cơ muốn phi 20 tiếng đồng hồ đâu, ngươi mang theo ta này khoản tai nghe, có thể giảm sức ép. Nắng hè chói chang cười nói. Thủy Minh mang trong lòng có chút ấm áp, vẫn là chính mình nhi tử nhất chi kỷ. Nàng tiếp nhận nắng hè chói chang thanh nghe, xoa xoa nắng hè chói chang đầu nhỏ, công đạo nói, ngươi nếu là có việc liền gọi điện thoại cấp mẹ nuôi, nếu là mẹ nuôi có việc, liền cứ gọi điện thoại cho ngươi thái công, nếu ngươi thái công tiếp ngươi đi trụ, ngươi cẩn thận một chút ngươi nãi nãi, đã biết sao. Nắng hè chói chang vô vỗ Thủy Minh mang bả vai, xú thi nói, yên tâm lạc, lao yêu bà về điểm này đạo hạnh, còn không đối phó được ta. Hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô, ngươi đừng thiếu cảnh giác. Thủy Minh mang chiếu cố nói. Nắng hẹ chói chang cười hì hì so một cái ok tư thế. Cái kia nắng hẹ chói chang lén lút hô một tiếng, nhìn về phía ngoài cửa, Thẩm Mặc Thần ở thư phòng công tác. Nắng hẹ chói chang hạ giọng, quan tâm nói, bà nương, ngươi lần này đi nước Mỹ phải cẩn thận một chút ta. Thủy Minh mang đến trong lòng lộ bột một chút, kinh ngạc nhìn về phía nắng hẹ chói chang. Nàng dẫn hắn đảo vong thời điểm, nắng hẹ chói chang chỉ có 3 vòng tuổi, chẳng lẽ, nắng hẹ chói chang còn nhớ rõ cái gì? Thủy Minh mang đang muốn mở miệng hỏi, nắng hẹ chói chang cảnh giác, nhanh như chớp chạy. Thủy Minh mang ngước mắt, Thẩm Mặc Thần đi đến. Hắn hồ nghi nhìn thoáng qua nắng hẹ chói chang, hồ nghi hỏi Thủy Minh mang nói, nắng hẹ chói chang làm sao vậy? Một trận gió dường như vừa rồi đang nói ta nói bậy. Thủy Minh mang khép cười một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi là làm cái gì chuyện xấu làm nắng hẹ chói chang đã biết sao? Ước mẹ nó có tính không? Thẩm Mặc Thần tàn định nói. Thủy Minh mang mặt đỏ, nàng phát hiện, Thẩm Mặc Thần cùng nàng nói chuyện, càng ngày càng tùy tâm sở dụng, càng ngày càng. Kia gì? Thật sự như là lão phu lão thê chi gian mới có thể lời nói. Chính là nàng vẫn là thẹn thùng, nói, thu thập đồ vật lạc. Nàng đem cái dương khép lại, ngồi xổm xuống, kéo dương hành lý khóa kéo. Thẩm Mặc Thần từ nàng phía sau chặn ngang đem nàng ôm lên. Thủy Minh mang hoảng sợ. A. 754 chương 754 phu phục gì cầu. Nắng hẹ chói chang lo lắng lại từ bên ngoài chạy tới, nhìn đến lao bà ôm lão mẹ, do dự mà muốn hay không đi lên hỗ trợ. Đi ra ngoài, đóng cửa lại. Phi lễ chớ coi, không biết sao. Thẩm Mặc Thần nhướng nhướng mày. Nắng hẹ chói chang minh bạch, ghét bỏ nhìn Thẩm Mặc Thần, ngươi liền về điểm này tiền đồ. Tùy tay, hắn vẫn là nghe lời nói giúp bọn hắn đem cửa đóng lại. Thẩm Mặc Thần xem nhi tử thực chi kỷ, giơ lên tươi cười. Xoay người. Hắn đem Thủy Minh mang đặt ở trên giường, đôi tay chống ở thân thể của nàng hai sườn, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, thâm thúy đôi mắt giống như là lốc xoáy giống nhau, làm người không tự giác đã bị hút đi vào. Thủy Minh mang đối diện hắn. Hắn hướng vội đuổi tới 308 ghế lô thời điểm, nàng chính xúc ở trên sofa ngủ. Nhưng là, liền tính cái gì đều không có làm, ở loại địa phương kia, cũng làm người thực tức giận. Hiện tại đến hắn, tan mất phía trước tức giận, cả người ấm áp, ánh mắt giống như là nhu vào nàng trong lòng. Người mệt sao? Lặn lội đường xa khẳng định thực vất vả. Thủy Minh mang ôn nhu nói. Hiện tại mới nhớ tới ta vất vả a khí ta thời điểm. Rất hoành, ta lúc đi cùng ngươi công đạo nội dung, ngươi cũng coi như gió bên hai. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ nói. Thủy Minh mang trột dạ dơ dơ lên tươi cười. Hắn là thu sau tính sổ sao. Thủy Minh mang ở trên môi hắn hôn một cái. Lần này, tựa hồ thỏa mãn không được hắn tưởng niệm chi tình. Thẩm Mặc Thần cúi người, thâm nhập nụ hôn này. Đại trưởng cầm nàng chân, một tay kia, giải khai chính mình quần khóa kéo. Nhĩ tấn, cọ sát. Thân thể, gắt gao dựa vào. Hô hấp, lẫn nhau chi gian cuốn quanh. Cao thấp phập phồng trung vang lên mỹ diệu nhất âm nhạc. Thủy Minh mang gắt gao mà cầm cánh tay hắn, ngón chân đầu banh đến gắt gao mà. Thẩm Mặc Thần cảm thấy chính mình sẽ chết đuối ở nàng nhu tình trung. Cố tình rất thích nàng chỉ vì hắn một người nở rộ. Hắn cũng càng ngày càng mãnh. Đêm nay, Thủy Minh mang ngủ rất say. Có hắn ở. Sở hữu bất an cùng khẩn trương cũng đều biến mất hầu như không còn. Buổi sáng hắn rời giường, nàng cũng không biết. Thẳng đến đồng hồ báo thức vang lên tới. Thủy Minh mang đột nhiên bừng tỉnh, từ trên giường ngồi dậy, tóc lộn xộn, nhìn về phía đồng hồ báo thức. Thủy Minh mang căng lớn đôi mắt. 9 điểm. Nàng lấy quá đồng hồ báo thức, lắc lắc, không có hư a. Nàng rõ ràng điều chính là 6 giờ, như thế nào hiện tại đều 9 giờ, không kịp đuổi phi cơ. Chạy nhanh. Nàng từ trên giường nhảy xuống, vọt vào toilet, đánh răng, rửa mặt, tóc dùng tay gãi gãi, lung tung mặc một cái áo sơ mi quần jean, dương hành lý không tìm được, Thủy Minh mang sốt ruột mở cửa. Thẩm Mặc Thần ăn mặc một bộ màu xanh biển mang xoắn úc văn tây trang, phát họa ra cường kiện thẳng tắp thân hình, cúc áo không chút cẩu thả thủ sẵn, tự phụ, điển nhã, không hoảng không loạn ngồi ở trên sofa uống cà phê. Thủy Minh mang cảm giác đi nhầm không gian. Hỏi, ngươi như thế nào một chút đều không vội a? Phi cơ không thể bay lên sao? Đi thôi. Thẩm Mặc Thần buông ly cà phê, đứng lên. Ta dương hành lý ngươi thấy được sao? Thủy Minh mang ngủ mơ hồ, hỏi. Đã cầm đi gửi vận chuyển. Ngươi ba ba hiện tại hẳn là đã ở trên phi cơ, liền chờ ngươi. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ nói, xoa xoa nàng vẫn là lộn xộn đầu tóc. Ngươi như thế nào không gọi ta a? Thủy Minh mang oán hận nói. Thẩm Mặc Thần giơ lên sủng nịch cười, ngươi ngủ như là tiểu trư giống nhau, đồng hồ báo thức vang lên, cũng không có tỉnh. Thì ra là thế, nàng liền nhớ rõ nàng nháo đến là 6 giờ. Thực xin lỗi a. Thủy Minh mang xin lỗi nói. Thẩm Mặc Thần một chút đều không tức giận, nắm tay nàng, ra cửa. Thủy Minh mang liếc hắn liếc mắt một cái, giơ lên khỏe miệng. Có phu như thế, phu phục gì cầu. 755 chương 755 nghiêm túc yêu đương. Từ Ninh Xuyên bay đi Hawaii, yêu cầu ước chừng 20 tiếng đồng hồ, bọn họ 10 giờ thập phần phi cơ. Đến Hawaii thời điểm, là giờ Bắc Kinh buổi sáng 6 giờ rưỡi. Hawaii thời gian là giữa trưa 12 giờ rưỡi. Thủy Minh mang mỗi lần đều điều chỉnh không được sai giờ, đau đầu đến không được, cơm đều không muốn ăn. Cố nén, đem ba ba đưa đến khang phục trung tâm. Thẩm Mặc Thần hỗ trợ xử lý thủ tục. Thủy Minh mang nhận thức chủ trị bác sĩ, khán hộ. Bọn họ bên kia còn phải cho Thủy Cường giật làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Ngày mai ra tới báo cáo. Từ khang phục trung tâm ra tới, thượng xe, Thủy Minh mang liền hôn trầm trầm, dựa vào trên vai hắn liền ngủ rồi. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại, phát hiện chính mình đã ngủ rồi ấm áp trên giường lớn. Hawaii thời gian, buổi sáng 7 giờ, Thẩm Mặc Thần không ở phòng. Thủy Minh mang ngồi dậy. Mơ mơ màng màng hướng tới cửa hô, Thẩm Mặc Thần. Môn bị đẩy ra, nhập môn đầu tiên là một đạo ánh sáng tia nắng ban mai. Thẩm Mặc Thần đạp ở quang huân trung, ăn mặc màu trắng vận động áo lót, khăn lông xoáy khí hệ ở trên cánh tay, ngực phập phồng, bởi vì vận động quá, trên trán đều là rậm rạp đến mồ hôi. Hắn đối với nàng ôn nhu cười, tỉnh ngủ, tiểu lưỡi heo, ta tẩy hạ tắm, một hồi mang ngươi đi ăn cơm sáng. Thẩm Mặc Thần đóng cửa lại. Thủy Minh mang cười hì hì lại nằm sẽ trên giường, xách quá sau đầu gối đầu ôm vào trong ngực. Thẩm Mặc Thần thật sự hảo xoáy a, như là chuyện cổ tích vương tử, nàng giống như kiếm được. Hắn cầm quần áo đi vào phòng ngủ, nhìn đến nàng còn nằm ở trên giường, đem nàng quần áo ném ở nàng trên mặt, nói, ngươi không tẩy sao. Ngày hôm qua quần áo cũng chưa đổi đâu, giờ muốn chết. Tẩy, tẩy đâu, thân ái, ngày hôm qua là ngươi ôm ta trở về sao? Thủy Minh mang nghiêng đầu hỏi. Chứ bỏ ta, ngươi cảm thấy còn có ai sao? Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại, hướng tới nàng duỗi tay. Giỏi quá. Thủy Minh mang nắm lấy hắn tay. Thẩm Mặc Thần đem nàng kéo đứng lên. Thủy Minh mang thuận thế hướng trên người hắn nhảy dựng, ôm cổ hắn, hai chân kẹp lấy hắn eo. Thẩm Mặc Thần nâng nàng ngông. Thủy Minh mang thân thể dán tiến Thẩm Mặc Thần, cảm giác được hắn vận động quá hơi ẩm, phát ra chỗ độc đáo giống được xạ hương hương vị, rất có nam nhân mị lực. Nàng ở trên môi hắn hôn một cái. Thẩm Mặc Thần sủng nịch cười, ôm nàng vào phòng tắm. Tẩy hào sau, Thủy Minh mang đi theo hắn đến khách sạn bãi đỗ xe. Thẩm Mặc Thần ấn vừa xuống xe chìa khóa. Thủy Minh mang nghe được tích một tiếng. Theo thanh âm nguyên xem qua đi, nàng nhìn đến một chiếc màu bạc mười bạc, kinh ngạc hỏi, này chiếc xe nơi nào tới a? Hỏi bằng hữu mượn. Thẩm Mặc Thần giúp Thủy Minh mang kéo ra ghế phụ cửa xe. Thân ái, bằng hữu thật đúng là khắp thiên hạ đâu. Thủy Minh mang vuốt mông ngựa lên xe tử. Ăn xong cơm sáng, mang người đi gặp. Thẩm Mặc Thần nói, trải qua xe đầu, thượng ghế điều khiển. Thủy Minh mang cười hì hì phủng trụ trên xe phóng đến quả táo trang trí. Nàng hiện tại càng ngày càng cảm thấy, chính mình là cùng Thẩm Mặc Thần nghiêm túc yêu đương. Xe hình thức ở Hawaii đường cái thượng, nơi này là nhiệt đới rừng mưa khí hậu, tháng 5 buổi sáng, còn tính mát mẻ. Thủy Minh mang mở ra cửa sổ xe, gió biển từ cửa sổ khẩu thổi vào tới, đặc biệt thoải mái. Đột nhiên, từ giao lộ lô mạng hấp tấp vụt ra tới một cái người, thiếu chút nữa bị đâm. May mắn Thẩm Mặc Thần kịp thời phanh lại. Thủy Minh mang nhìn về phía người kia, tức khắc sợ ngây người. Liên tính không quen biết nàng, nhưng nàng gương mặt kia, nàng rất quen thuộc, Lý Tư Tư. 756 chương 756 chờ ta sẽ trở về. Lý Tư Tư thần sắc hoảng loạn, như là không có nhìn đến bọn họ giống nhau, trải qua đường cái, chạy tiến đối diện cư dân khu. Thủy Minh mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần cũng nhìn về phía nàng. Mày ninh lên, thực sốt ruột dặn dò nói, Minh mang, ngươi ở trên xe chờ ta, đừng rời khỏi, ta một hồi liền trở về. Thẩm Mặc Thần cởi bỏ hoàn toàn mang, vội vàng xuống xe, hướng tới tiểu khu chạy tới. Thủy Minh mang nhìn hắn biến mất bóng dáng, trong lòng có loại quái dị cảm giác, lạnh lạnh, hoảng hốt, không yên ổn. Trong đầu trống rỗng, nàng như là vận mệnh bị trộm vào người khác trên tay, chờ đợi người khác tuyên án, cố tình còn có chút bất lực. Thời gian một phân quá khứ, Thủy Minh mang cắn ngón tay, nhìn chằm chằm trên xe đồng hồ. Khoảng cách Thẩm Mặc Thần đuổi theo Lý Tư Tư, đã một giờ. Hắn đuổi theo nàng sao? Bọn họ nói gì đó? Hòa hảo sao? Bọn họ hòa hảo, có phải hay không ý nghĩa nàng muốn cuốn gói chạy lấy người, lại dư lại một người? Thủy Minh mang cảm thấy trong lòng như là chứa đầy thủy, thực trọng, thực trầm, thế cho nên, trong mắt có chút sáp cay chát tư đát. Tích một tiếng, bên cạnh có xe trải qua. Thủy Minh mang phục hồi tinh thần lại. Loại này ngồi chờ chết cảm giác quá khó tiếp thu rồi, cho dù chết, cũng muốn chết rõ ràng đi. Thủy Minh mang rút chìa khóa xe, xuống xe, đóng sầm môn, hướng tới chung cư đi đến. Trong lòng bất ổn, trong đầu tất cả đều là Thẩm Mặc Thần cùng Lý Tư Tư ôm ở bên nhau hình ảnh, đầu quả tim đều đang run rẩy. Nàng không biết Thẩm Mặc Thần cùng Lý Tư Tư đi nơi nào, lung tung tìm. Bên tai truyền đến phịch một tiếng. Thẩm Mặc Thần, ngươi đi, nhanh lên đi, tính ta cầu ngươi, ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi vì cái gì còn muốn tìm ta? Lý Tư Tư nhu mỹ thanh âm mang theo khóc gầm từ một khu nhà chung cư truyền ra tới. Tư Tư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm ta giúp ngươi. Thẩm Mặc Thần hỏi. Thủy Minh mang nghe ra Thẩm Mặc Thần lo lắng, vành mắt đỏ. Nàng không dám lại nghe đi xuống, nàng sợ, rất sợ. Sẽ có làm chính mình lòng say kết quả. Một người nam nhân muốn trợ giúp một nữ nhân, đó chính là có tình, nhưng là, không nhất định tình yêu, đúng hay không? Thẩm Mặc Thần làm nàng đãi ở trên xe, nàng liền đãi ở trên xe, hắn đáp ứng nàng sẽ trở về, nàng liền tin tưởng hắn sẽ trở về. Thủy Minh mang xoay người, chậm rãi nắm chặt nắm tay, nhịn xuống hiện tại bi thương cảm xúc, bước nhanh rời đi, trả lời trên xe, đóng cửa lại. Thời gian một giờ quá khứ. Từ ban ngày đến đêm tối, đèn đường đều sáng lên. Mỏng manh quang chỉ chiếu sáng xe vừa cảm giác, nàng cả người đều ẩn nấp trong bóng đêm. Đã qua đi 16 tiếng đồng hồ. Thẩm Mặc Thần nói sẽ trở về, hiện tại, là không trở lại ý tứ sao. Vẫn là, muốn mang theo Lý Tư Tư cùng nhau trở về. Thủy Minh mang hai chân đạp lên ghế trên, đôi tay hoàn cẳng chân, cả người cuộn tròn ở bên nhau. Tuy rằng đã là tháng 6 thiên, nàng ngực lại như là bị một phen cưa đao chậm rãi cưa, máu loãng mang theo độ ấm chảy ra, lạnh run bần bật. Buổi sáng nàng một kêu hắn, hắn liền xuất hiện, hiện tại, phảng phất kia chỉ là nàng một giấc mộng cảnh. Không nghĩ khóc, nước mắt lại như là vỡ đê giống nhau. Đợi một giờ, lại một giờ, đêm tối biến thành ban ngày. Nhớ rõ nàng lúc ấy, ở tại vòng cầu, cũng là như thế này một ngày một đêm chờ dạ lăng giật, hy vọng, kỳ vọng đến tuyệt vọng. Chính như hiện tại đến tâm tình giống nhau. Cả đêm, một ngày, một đêm, Thẩm Mặc Thần sẽ cùng Lý Tư Tư làm cái gì đâu. Một chiếc điện thoại đều không có đánh cho nàng, có phải hay không lo lắng Lý Tư Tư hiểu lầm đâu. Thủy Minh mang di động vang lên tới. Nàng chạy nhanh lấy ra tới. 757 chương 757 chỉ cần gặp nhau, cũng có thể siêu việt hết thảy. Là Khang Phục trung tâm từ Miss Tiên Sinh điện báo. Thủy Minh mang tiếp nghe. Thủy tiểu thư, người ba ba kiểm tra báo cáo đã ra tới, phiền thoái ngươi lại đây một chút. Từ Miss Tiên Sinh nói. Hảo. Thủy Minh mang đáp, nhìn về phía chung cư khu, đôi mắt trầm xuống dưới. Nàng phỏng trừng Thẩm Mặc Thần là sẽ không đã trở lại. Nhưng sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục đi xuống. Nàng lần này, không có thua thiệt người khác. Thủy Minh mang cấp Thẩm Mặc Thần đã phát tin nhắn. Từ Mỹ tiên sinh làm ta đi lấy kiểm tra báo cáo, không đợi ngươi, ngượng ngùng, đáp ứng chuyện của ngươi lại không thể làm được. Phát ra đi, Thủy Minh mang khai hắn xe rời đi. Xe mới khai ra một phút, Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại lại đây. Thủy Minh mang nhìn hắn điện báo biểu hiện, trong lòng có một chỗ bị ninh chặt, nhàn nhạt chua xót chảy xuôi ra tới. Tiếp nghe. Thẩm Mặc Thần kia đầu trầm mặc. Thủy Minh mang bình tĩnh nhìn phía trước, lông mi nhẹ nhàng mà run rẩy. Hắn không nói lời nào, là không biết như thế nào mở miệng sao. Thương tổn nói mặc kệ khi nào nói, đều là tàn nhẫn. Cho nên, nàng cũng bảo trì trầm mặc. Mặc Thần, ngươi tỉnh. Ngươi ngày hôm qua thật sự làm đau ta. Lý Tư Tư nhu mỹ thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền tới. Thủy Minh mang nhắm hai mắt lại, nước mắt từ khỏe mắt chảy ra. Lại mở, mày gắt gao ninh khởi, trong ánh mắt đã thanh minh. Thiên ngôn và ngữ, Lý Tư Tư những lời này đã thuyết minh hết thảy. Bọn họ ngủ, lấy Thẩm Mặc Thần thể chất, đích sắc có làm đau người bản lĩnh. Thủy Minh mang treo điện thoại, tắt máy, đem điện thoại ném ở bên cạnh, tay chặt chẽ nắm tay lái, tăng lớn mã số. Xe, bay nhanh ở đường cái thượng. Ai nói, hồi ức không có lực lượng. Nếu là ái, mặc kệ cách xa nhau rất xa. Cách xa nhau bao lâu, gặp nhau, là có thể vứt bỏ hết thảy, châm lại tình xưa, một lần nữa ở bên nhau. Như vậy, nàng ở hắn cùng nàng chia lìa thời điểm, đánh rơi tâm đầu, khi nào mới có thể trở về đến nàng trái tim. Chỉ chốc lát, Thủy Minh mang liền đến Khang Phục trung tâm, xuống xe thời điểm, lau khô nước mắt, đóng một hồi đôi mắt, chờ đôi mắt không như vậy sưng đỏ, Thủy Minh mang mới xuống xe. Ba ba hiện tại đang ở Khang Phục, không nghĩ làm ba ba lo lắng. Nàng ấp ủ nổi lên tươi cười, đi vào phòng bệnh. Thủy Cương giật trong đầu u không có lại khuyết tán, Thủy Minh Mang cũng cảm thấy vui mừng, cùng viện phương thiêm hảo hiệp nghị, hết thảy xong, Thủy Cương giật bắt đầu tiến hành tư nhân phục kiện, Thủy Minh Mang mới từ Khang Phục trung tâm ra tới. Liếc mắt một cái, nàng liền thấy được cái kia phong thanh lãng nguyệt nam nhân. Hắn ăn mặc ngày hôm qua kia bộ tây trang có chút nếp hốn, mặc ở hắn trên người, suy sút chung lại đột hiện gợi cảm. Hắn dựa vào ở mây bạch cửa xe thượng, hơi cúi đầu, lưu hải che khuất lánh duệ đôi mắt, song chỉ gian là lúc sáng lúc tối thuốc lá. Nàng nhớ rõ hắn đáp ứng nàng không hề hút thuốc. Hiện tại như thế tâm phiền ý loạn, là vì nàng, vẫn là vì Lý Tư Tư. Thủy Minh mang hướng tới hắn đi qua đi, chờ nàng đi đến hắn trước mặt, Thẩm Mặc Thần mới ngước mắt thâm u nhìn về phía nàng, đôi mắt thực phức tạp, thực trầm trọng. Nhìn nhau một phút, như là nhìn nhau một thế kỷ. Thủy Minh mang chờ hắn giải thích, chỉ cần hắn nói, nàng liền tin, tuy rằng câu kia, ngươi ngày hôm qua thật sự làm đau ta, nghe tới, đã chứng cứ vô cùng xác thực, nàng như cũ tin tưởng, hắn đã từng thiệt tình trả giá, cũng chờ mong, bọn họ nỗ lực tương lai. Mên mang, chúng ta tạm thời tách ra một đoạn thời gian, ngày mai ta tìm người đưa người trở về. Thâm Mặc Thần trầm giọng nói, Thâm Ú nhìn Thủy Mên mang đôi mắt. Thủy Mên mang bình tĩnh nhìn Thâm Mặc Thần. Từ ngày hôm qua đến bây giờ, ở nàng trong đầu đã phát họa quá vô số lần cảnh tượng như vậy, cho nên, nghe được thời điểm, cư nhiên, đã chết lặng. 758 chương 758 thê tử uy nghiêm. Hảo. Thủy Mên mang nhàn nhạt nói, xoay người, hướng tới đường cái thượng đi đến, hình đơn chỉ ảnh. Thâm Mặc Thần bắt lấy cánh tay của nàng, đem nàng kéo đến trong lòng ngực, từ nàng mặt sau ôm lấy nàng. Bởi vì dựa vào thân cận quá, nàng ở hắn trên người nghe thấy được mặt khác nữ nhân trên người nước hoa vị. Như vậy gây mũi, thậm chí đầu váng mắt hoa. Trong lòng có một chỗ bị nhéo khẩn. Thâm Mặc Thần chôn ở nàng nắm chặt chỗ, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ngày hôm qua sự tình ngươi không cần nghĩ nhiều. Không phải ngươi tưởng như vậy, ta còn có rất nhiều sự tình không có lộng minh bạch, chờ ta toàn bộ hiểu rõ, về nước sau lại cùng ngươi giải thích rõ ràng. Thủy Minh mang lòng đang run rẩy, so vừa rồi càng toan, có loại muốn khóc xúc động, ẩn nhẫn nước mắt, đắp, hảo. Thâm Mặc Thần thật sâu nhìn nàng bình tĩnh khuôn mặt nhỏ, trầm thấp nói, ta trước đưa ngươi trở về. Hắn nắm tay nàng, mở ra ghế phụ cửa xe. Thủy Minh mang lên xe, hắn phá lệ cẩn thận, giúp nàng mang lên đai an toàn. Thủy Minh mang khóa hắn ngưng trọng sắc mặt, môi run rẩy, cuối cùng cái gì đều không có nói. Thâm Mặc Thần lái xe, hồi khách sạn. Trên đường, hắn di động vang lên tới. Thủy Minh mang mẫn cảm nhìn về phía hắn di động, nhìn đến là một cái kêu tư tư điện báo, trong lòng căng thẳng. Thủy Minh mang nắm chặt đai an toàn, lòng bàn tay chung lạnh băng. Thâm Mặc Thần, ngươi nhanh lên tới, cứu ta, cứu ta. Lý Tư Tư sợ hãi cầu cứu nói. Thâm Mặc Thần trong mắt xẹt qua một đạo gấp gáp tính duệ quang, đột nhiên ở ven đường dừng xe, lấy ra bóp ra, đưa cho Thủy Mênh Mang, sốt ruột nói, Mênh Mang, ngươi trước xuống xe, ta hiện tại có chuyện quan trọng đi làm. Thủy Mênh Mang bình tĩnh nhìn Thâm Mặc Thần, hơi nước ở trong mắt ngưng tụ. Hắn ngày hôm qua làm nàng đợi một ngày một đêm, một cái thuyết minh điện thoại đều không có đánh lại đây, nàng không nghĩ bởi vì một chút việc nhỏ trách hắn, có thể bỏ qua nàng để ý cùng đau lòng. Hắn thậm chí không cần đối nàng giải thích tối hôm qua thượng đã xảy ra sự tình gì, nàng đều lựa chọn đi tin tưởng hắn. Hiện tại tính cái gì? Lý Tư Tư là chuyện quan trọng, nàng chính là dâu ria sự tình sao? Ta không chuẩn ngươi đi. Thủy Minh mang tức giận nói. Đừng náo. Thâm Mặc Thần trầm giọng nói. Này tính náo sao? Thâm Mặc Thần, ta là ngươi hợp pháp thế tử, ta có quyền yêu cầu ngươi không đi gặp bất luận cái gì ta không nghĩ ngươi thấy được nữ nhân. Ta hiện tại không nghĩ ngươi đi gặp Lý Tư Tư, vĩnh viễn không cần đi gặp nàng. Thủy Mênh mang khí phách đem hắn tiền kẹp ném ở trên ghế điều khiển. Nàng hiện tại rất nguy hiểm, Thâm Mặc Thần giải thích nói. Nàng lại nguy hiểm đều cùng ngươi không có quan hệ. Thủy Mênh mang đoạt lời nói quát, đôi mắt tanh hồng, vỗ chính mình ngực nói, cùng ngươi có quan hệ chỉ có ta, Thủy Mênh mang. Có thể hay không không cần như vậy vô cớ gây rối. Thâm Mặc Thần sốt ruột nói, hỡi bỏ Thủy Mênh mang đai an toàn. Có anh người ý tứ. Thủy Minh mang bả vai khí run bần bật, cắn răng, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, môi đều run rẩy, cả giận nói, ta đây là vô cớ gây rối sao. Ngươi lúc trước là như thế nào yêu cầu ta không thấy Dạ Lăng giật. Vì cái gì không thể đổi vị tự hỏi đâu. Ta cùng Lý Tư Tư, cùng ngươi cùng Dạ Lăng giật tình huống không giống nhau. Thẩm Mặc Thần cũng sinh khí. Thủy Minh mang xem trong mắt hắn mạo ngọn lửa, nhìn ra hắn đối nàng phiền chán. Trong lòng bị ninh chặt, như là bị có độc dây đằng quân lấy, thứ tiêm vào trong lòng, phóng xuất ra độc tố, lại đau lại toan lại sáp. Có cái gì không giống nhau, Lý Tư Tư là ngươi vẫn luôn ở tìm bạn gái cũ, Dạ Lăng giật là ta vẫn luôn đang đợi bạn trai cũ. Thủy Minh mang hỏi, vẫn luôn đang đợi. Thầm Mặc Thần quát, mở to hai mắt nhìn, canh hồng tơ máu ở trong mắt lan tràn, nắm chặt tay lái móng tay đều trở nên trắng. 759 chương 759 có thời gian gọi điện thoại không có thời gian chạy trốn. Hắn di động lại vang lên tới. Thủy Mênh mang nhìn đến vẫn là Lý Tư Tư điện báo, hòa đại, đoạt lấy Thẩm Mặc Thần di động, ném tới rồi bên ngoài đường cái thượng, không bình tĩnh quát, có thời gian cứ gọi điện thoại lại đây, như thế nào không có thời gian chạy trốn đâu, chạy trốn đi à, đánh cái gì điện thoại, không biết ngươi là ta nam nhân à, làm nàng đi tìm chết hảo. thủy mênh mang. Thẩm Mặc Thần quát, ngực không bình tĩnh phập phồng. Làm gì? Thủy mênh mang đề cao đề si bèn trả lời. Đi xuống. Thẩm Mặc Thần không khách khí nói, cằm liếc về phía ngoài xe. Thủy mênh mang nâng lên cằm, trừng hướng nàng, nhấp chặt môi, hạ quyết định, mặc dù hiện giờ là đau lòng rối tinh rối mù, thực kiên định nói, muốn đi tìm nàng có thể, ngươi tử ta thi thể thượng vượt qua đi. Như vậy, nàng cũng có thể hoàn toàn hết hy vọng, sẽ không hẳn là nhìn đến một chút ánh dạng đông, liền liều mạng muốn bắt lấy. Thẩm Mặc Thần trong mắt xẹt qua lợi quang, duỗi tay, bóp lấy thủy mênh mang mặt, trầm giọng nói, nghe hảo, ta chỉ nói một lần, Lý Tư Tư cùng ta ba ba tự sát án có quan hệ, đêm qua ta đột nhiên bị người đánh hôn mê, ta cần thiết tìm nàng hỏi rõ ràng. Thủy mênh mang hơi hơi một đốn, tư duy còn không có vận chuyển. Thẩm Mặc Thần buông ra thủy mênh mang mặt, cởi bỏ đai an toàn, nhanh chóng xuống xe, đem nàng từ trên xe kéo xuống tới, sắc mặt âm trầm đóng sầm cửa xe, lên xe, rời đi. Thủy mênh mang như là cái người gỗ giống nhau, bình tĩnh nhìn hắn xe khai đi. Hắn tìm Lý Tư Tư, nguyên lai là bởi vì Lý Tư Tư cùng phụ thân hắn tự sát có quan hệ. Chính là, hắn như thế nào sẽ bị đánh vựng, trực giác nói cho nàng không có đơn giản như vậy, cũng có rất nhiều không nghĩ ra địa phương. Trong lòng nặng nề, rất là áp lực, đi phía trước đi rồi một bước, dưới chân dẫm tới rồi hắn di động điện tử. Thủy mênh mang cúi người, nhặt lên hắn di động, màn ảnh nứt ra một cái, để vào điện tử, mở ra, còn có thể dùng. Di động thượng rất nhiều cái điện báo nhắc nhở, đều là Lý Tư Tư, còn có một cái tin nhắn. Mặc Thần, ngươi ngàn vạn không cần lại đây, nhà ta hiện tại rất nguy hiểm. Thủy mênh mang trong mắt hiện lên khủng hoảng, hiện tại Thẩm Mặc Thần đã qua đi, hắn di động lại ở nàng nơi này. Hắn nếu là ra nguy hiểm làm sao bây giờ? Đều do hắn, vì cái gì muốn tạp hắn di động đâu. Thẩm Mặc Thần xảy ra chuyện, nàng cả đời đều sẽ không tha thứ chính mình. Một chiếc sĩ xe lại đây. Thủy mênh mang vội vàng ngăn lại, lên xe, sốt ruột dùng tiếng Anh đối với tài xế sư phó nói, cú đi ủ ủ sẽ thể phả xe tịt tọa lạc ngọa nạ sọc tỉnh center. In kéo lì ủ hệ có rẻ tờ rẻ xả tờ dạ dịt vì thể dễ án định giữa ủ hệ tìm hạ kích tè nủi mật thẻ sọc tì đọc thể cát. Phiên thoái đi A kéo mạc kéo trung tâm thương mại, dùng nhanh nhất tốc độ, tới rồi nơi đó ta nói cho ngươi hướng nơi nào chạy. Ngươi tiền ba ta sẽ lấy ngươi lái xe mã số gấp 10 lần cho ngươi. Ok. Tài xế thực đáng tin cậy, tốc độ bay nhanh, lại quen cửa quen mẻo, một hồi liền đến Thủy Minh mang muốn đi địa phương. Thủy Minh mang xem Thẩm Mặc Thần xe còn chưa tới, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho tài xế tiền đoa, từ trên xe xuống dưới. Chung cư bên cạnh có 3 điều giao lộ, Thủy Minh mang không biết Thẩm Mặc Thần sẽ từ nào con đường khẩu tiến vào, chỉ có thể ở chung cư cửa thủ. Hi. Don Chun, đừng chạy, chung cư bên trong truyền đến một người nam nhân thanh âm, hướng tới Thủy Minh mang bên này hô. Thủy Minh mang quay đầu lại, thấy được cửa sổ nội có cái kim tóc nước Mỹ nam nhân, trong lòng cả kinh, nhăn mày đầu. Bởi vì quá sốt ruột, quá lo lắng Thẩm Mặc Thần an ủi, quên mất nàng cùng Lý Tư Tư lớn lên rất giống sự tình, lại đặc biệt là đối người Trung Quốc mặt manh người Mỹ tới nói, nàng hiện tại cơ hồ cùng Lý Tư Tư giống nhau như lúc. 760 chương 762 nữ một nam. Thủy Minh mang cất bước liền chạy. Tóc vàng nam nhân mở cửa, đi nhanh đuổi tới, tốc độ bay nhanh, bắt được Thủy Minh mang cánh tay. Thủy Minh mang gõ nước Mỹ nam nhân tay, giải thích nói, im sổ giải đơn nổ ỉ ủ ạ dễ cổn thờ xí ngờ mù ỉ xô ngoa nhẹn xệ. Thực xin lỗi, ta không quen biết ngươi, ngươi nhận sai người. Dìu ạ dễ lủ kỉnh phỏ cọ mê lít, tìm chính là ngươi. Cùng ta tiến bảo. Tóc vàng nam nhân hung tợn nói, kéo nàng hướng trong phòng đi, thô tráng cánh tay như là kìm sắt giống nhau, Thủy Minh mang căn bản liền tránh thoát không khai, nàng mong chờ giao lộ, hy vọng lúc này Thẩm Mặc Thần có thể vừa vặn đuổi tới. Nam nhân đem nàng kéo đến trong phòng. Thủy Minh mang phát hiện, trong phòng kỳ thật có 3 cái cường tráng nam nhân. Tóc vàng người Mỹ đánh giá Thủy Minh mang mặt, ánh mắt đáng khinh chuyển qua nàng ngực, kinh hỉ nói, tụ bị tị phùn, y tịt bị ố y, qua Mỹ. Quả thực chính là y hề vợ. Y hoa nọt, kì u baby, cọc ngồng. Tóc vàng nam nhân tà ác kéo ra dây kéo quần, lộ ra cái gì đó. Thủy Minh mang mở to sợ hai đôi mắt, nhìn đến một cái khác màu nâu tóc cùng màu ngân bạch tóc nam nhân mang theo quỷ dị tươi cười hướng tới nàng bên này đi tới. Bọn họ bụng đã kêu gào. Màu nâu tóc nam nhân còn chi nổi lên ca mê ra cái giá. Thủy Minh mang ý thức được bọn họ muốn làm cái gì, chạy nhanh sau này chạy, mới đi rồi một bước, đã bị tóc vàng nam nhân bắt lấy, kéo đến hắn trước mặt, hắn thô tráng cánh tay lạc Thủy Minh mang cổ. Thủy Minh mang khí đều mau thấu bất quá tới, liều mạng bẻ cánh tay hắn. Tóc vàng nam nhân còn ý đồ đi thoát nàng quần jean. Thủy Minh mang xoắn thân mình tránh né hắn tay. Màu ngân bạch tóc người Mỹ đi lên hỗ trợ. Thủy Minh mang tâm đều mau nhảy ra ngoài, mắt sắc từ cửa sổ nhìn đến Thẩm Mặc Thần xe lại đây, hơi nước di mông trong mắt bốc cháy lên hy vọng, hô, Thẩm. Nô, nô, nô. Nàng mặt sau hai chữ không có xuất khẩu, đã bị kim tóc nam nhân bưng kín miệng, phát không ra thanh âm. Thẩm Mặc Thần từ trên xe xuống dưới, sốt ruột hướng tới cửa đi tới. Mặc Thần, ta ở chỗ này, đừng đi vào, bên trong rất nguy hiểm. Lý Tư Tư nhu mỹ thanh âm vang lên tới. Thủy Minh mang tâm lột bột một chút, đi xuống trầm. Lý Tư Tư vẫn luôn ở phụ cận sao. Kia Lý Tư Tư hẳn là nhìn đến nàng bị bắt ta. Nô, nô, nô, nô, nô, nô. Thủy Minh mang liều mạng muốn phát ra âm thanh, nàng không cần hắn tới mạo hiểm, nhưng là ít nhất hắn có thể báo nguy a. Tóc vàng nam nhân từ cửa sổ khe hở, thấy được Lý Tư Tư, thực kinh ngạc nhìn về phía ngân bạch tóc nam nhân, nói, thỏ xì xì. Hai cái Tư Tư. Tóc vàng nam nhân nhìn xem Thủy Minh mang, lại nhìn đến bên ngoài Lý Tư Tư, mệnh lệnh nói, ổn trệ bạn. Đều chào trở về. Màu ngân bạch tóc nam nhân cùng màu nâu tóc nam nhân thu được mệnh lệnh, mở cửa lao ra đi. Thẩm Mặc Thần không kịp lên xe, nắm lấy Lý Tư Tư tay hướng tới đường cái thượng chạy tới. Thủy Minh mang nhìn Thẩm Mặc Thần nắm Lý Tư Tư tay chạy như điên. Kia hình ảnh dưới ánh mặt trời, hảo mỹ. Phiêu động tóc dài cùng làn váy, tuấn tiếu nam nhân, ôn nhu nữ nhân, tương thân tương ái ấm áp. Thủy Minh mang nhìn bọn họ đi xa bóng dáng, đôi mắt ám trầm xuống dưới. Ngực, như là bị cắm vào một phen đau sắc, tới đột nhiên mà mãnh liệt, nàng thậm chí đều quên mất kêu đau. Thống khổ, không phải lẫn nhau tra tấn chung rẽ rủa mấy tháng mà tách ra, vừa lúc là phía trước còn hảo hảo, như là mơ thấy giống nhau tốt đẹp, ngay sau đó, nàng đã bị tuyên bố bị loại trừ. Một niệm thiên đường một niệm địa ngục. 761 chương 761 sự tình chân tướng tới đột nhiên lại chân thật một. Nay bị vứt bỏ cảm giác, so với lúc trước bị Dạ Lăng Giật vứt bỏ ở trong sông thời điểm còn đau. Ít nhất, lúc trước cùng Dạ Lăng Giật thời điểm, là nàng trước thực xin lỗi Dạ Lăng Giật, nàng cũng đã không phải Dạ Lăng Giật bạn gái, cho tới nay đều biết Dạ Lăng Giật đối nàng chán ghét. Bị vứt bỏ, chỉ là trái tim băng giá, lại cũng đoán trước đến cái này đau lòng kết quả. Mà lần này, nàng cái gì đều không có làm sai, vẫn là Thẩm Mặc Thần thế tử. Nhiên, đối với Thẩm Mặc Thần tới nói, mặc kệ người nào, ở hắn mối tình đầu trước mặt, đều là nhỏ bé. Nàng lại như thế nào dãy rua, lại như thế nào gào giống đều không có dùng. Tóc vàng nam nhân xem Thủy Minh mang không hề dãy rua, như là cái không có sinh mệnh bút bê vải rách nát gục xuống hạ bả vai. Hắn buông ra Thủy Minh mang ngôi, ta ác ở nàng bên tai nói, baby, let's go on. Ý hòa nộp lù di nì ủ. Bà bối, chúng ta tiếp tục. Ta hảo tưởng thảo ngươi. Thủy Minh mang phục hồi tinh thần lại, nắm tay nắm chặt. Tóc vàng nam nhân ngồi xổm xuống, cách quần hôn nàng chân, đi giải Thủy Minh mang khoa kéo, nhìn đến Thủy Minh mang bên trong màu đen quần đông, đôi mắt đều đỏ, hơi thở thô nặng lên. Thủy Minh mang xem chuẩn thời cơ, hướng tới hắn quần trung gian đá vào. Tóc vàng nam nhân cảnh giác kẹp lấy Thủy Minh mang chân, mắt lộ ra hung quang. Tùy tay đem Thủy Minh mang đẩy. Hắn sức lực quá lớn. Thủy Minh mang bị té lăn quay trên mặt đất, cái chán đánh vào trên bàn trà mặt, có dòng nước gấm từ trên chán chạy xuống tới. Trên bàn trà quả táo cũng bị đâm cho rớt đến trên mặt đất. Thủy Minh mang nhìn đến trái cây bàn thượng tiểu đao, lập tức bắt lấy trôi đao, đối với tóc vàng nam tử. Hạt bù hòa nổ đồ. Dài hệ mẹ tờ dựng lại. Ngươi muốn làm sao, thanh đao cho ta, tóc vàng nam mở to hai mắt nhìn. Uy hiếp nói, tay hướng tới Thủy Minh mang vói qua. Thủy Minh mang cảnh giác múa may đao, không cho tóc vàng nam nhân tới gần, huyết lưu nửa cái gương mặt đều là, chụp lên, phòng bị khóa tóc vàng nam tử, thanh âm đều run rẩy, let me go, đồ nổ thuộc mẹ im nọt thì hòa ủ dễ lủ kỉnh phỏ. Làm ta đi, ta không phải ngươi muốn tìm người kia. Tóc vàng nam tử tiến lên chảo Thủy Minh mang. Thủy Minh mang nhìn về phía tóc vàng nam tử phía sau, giơ lên tươi cười. Kỳ hiệu kìm. Tóc vàng nam tử hoảng sợ, xoay người, phát hiện không có người. Lại quay đầu lại, nhìn về phía Thủy Mênh Mang thời điểm, chỉ nhìn đến môn bị đóng lại, Thủy Mênh Mang đem cây lau nhà cắm ở đem trên tay, ngăn cản môn. Tóc vàng nam tử kéo vài cái lên cửa, kéo không ra, mở ra cửa sổ, từ bên ngoài nhảy ra, hướng tới đường cái đuổi theo. Thủy Mênh Mang từ xe đế bỏ ra tới. Thẩm Mặc Thần chìa khóa xe không có rút, Thủy Mênh Mang lên xe, từ một cái khác giao lộ đi gần nhất phòng khám. Dọc theo đường đi, nàng thật nhiều đồ vật tưởng không rõ. Những người đó, vì cái gì muốn bắt Lý Tư Tư, còn mạnh hơn Lý Tư Tư, Lý Tư Tư rốt cuộc là đắc tội người nào. Lý Tư Tư rõ ràng nhìn đến nàng bị trảo đi vào, cũng không báo nguy, là cố ý mà, vẫn là nàng sợ hãi báo nguy. Ở mơ màng hồ đồ chung, nàng đi tới gần nhất phòng khám, muốn bắt hảo xếp hàng. Thủy Minh Mang tưởng đi trước toilet rửa sạch hạ miệng vết thương. Đồ tiến bác sĩ văn phòng. Thẩm Mặc Thần, ngươi vì cái gì muốn tới tìm ta? Ngươi không tới tìm ta, liền sẽ không bị thương. Lý Tư Tư khóc lóc nói. Thủy Minh Mang hơi hơi mở ra một cái cửa. Thẩm Mặc Thần cùng Lý Tư Tư đưa lưng về phía hắn. Thẩm Mặc Thần cánh tay thượng bị cắt một đạo rất sâu miệng vết thương. Bác sĩ đang ở giúp hắn rửa sạch. Thẩm Mặc Thần xem Lý Tư Tư khóc như là một cái lệ nhân giống nhau, trầm giọng nói, chỉ là bị thương ngoài da. Qua đi ngươi vì cái gì đột nhiên rời đi, ngươi nói, có người làm ngươi tới gần ta, người này là ai? 762 chương 762 sự tình chân tướng tới đột nhiên lại chân thật hai. Lý Tư Tư lắc đầu, nói, ta cũng không biết là ai. Ta ba ba mụ mụ qua đời sau, có một người đem ta từ cô nhi viện sách ra tới, giúp đỡ ta, sau lại đưa ta đến nước Mỹ đọc sách, làm ta tiếp cận ngươi. Ngươi thật tốt quá, thật sự thật tốt quá. Ta không nghĩ thương tổn ngươi, cho nên mới không từ mà biệt. Ta sợ người nọ tìm được ta, liền núp vào. Lý Tư Tư khóc ruột gan đứt từng khúc, nhìn Thẩm Mặc Thần trên tay thương, thực xin lỗi chảy nước mắt. Thẩm Mặc Thần thật sâu nhìn Lý Tư Tư, lại hỏi, hiện tại đuổi giết ngươi người là ai, ngươi biết không? Lý Tư Tư cảm xúc kích động lên, nắm lấy Thẩm Mặc Thần tay, khẩn cầu nói, Mặc Thần, cứu ta, cứu ta. Rốt cuộc làm sao vậy? Thẩm Mặc Thần nhíu mày nói, ta lần này đắc tội người là Hawaii lớn nhất mạ phì ạ, đuổi giết ta phải người là Nghiêm Quân mà thê tử, Mạch Kỳ. Lý Tư Tư nói, đánh giá Thẩm Mặc Thần sắc mặt. Thủy Minh mang tay run nhẹ nhẹ, nhắc tới kia hai người tên, tâm trầm tới rồi đáy cốc sâu nhất tuyên trùng, ánh mắt dần dần mà lỗ trống lên. Nên tới, trốn không thoát. Là nàng nghiệt, cũng là nàng duyên. Thủy Minh mang không có lại nghe đi xuống, xoay người. Hướng tới toilet đi đến. Lý Tư Tư còn đang nói nàng mấy năm nay quá khứ. An toàn nhất địa phương, cũng là người kia tìm không thấy địa phương, chính là mạ phỉ ạ đầu mục trong nhà, cho nên, ta đi làm Nghiêm Quân trong nhà hầu gái. Mạch Kỳ hoài nghi ta cùng hắn trượng phu có quan hệ, cho nên, đem ta đuổi ra tới, ta không nghĩ tới, nàng cư nhiên chạy nhanh sát tuyệt, ta hảo tưởng rời đi nơi này, Mặc Thần, mang ta rời đi được không? Lý Tư Tư lưu trữ nước mắt thỉnh cầu nói, nhu như Tây Thi còn muốn đẹp hơn vài phần. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo phức tạp, thâm thúy đôi mắt, giống như quần quận vũ trụ giống nhau, hứa hẹn nói, ta sẽ mang ngươi rời đi nơi này, yên tâm. Lý Tư Tư cảm động ôm Thẩm Mặc Thần cổ, mặt dựa vào trên vai hắn, nước mắt bá bá bá lưu, nước mắt mơ hồ nàng tầm mắt, cũng trang trí nàng kia đi thông tâm linh cửa sổ. Thẩm Mặc Thần đem tay nàng lấy ra. Nhìn phía Lý Tư Tư hai mắt đẫm lệ đôi mắt, nói, chê chút, ta giới thiệu ngươi nhận thức ta phải thê tử, nàng kêu Thủy Mênh Mang, ta cùng nàng có một cái 7 tuổi nhi tử. Lý Tư Tư chấn kinh rồi, kinh ngạc nhìn Thẩm Mặc Thần. Nháy mắt, lại ý thức được chính mình thất thố. Nàng giơ lên tươi cười, nói, kia chúc mừng ngươi a, ta cũng là hy vọng ngươi hạnh phúc. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía cánh tay, bác sĩ tự cấp hắn băng bó miệng vết thương. Hắn phía trước quá sốt ruột đi, cũng không biết hiện tại Mênh Mang thế nào. Trước kia hắn khinh thường giải thích, nói cái gì, chính là cái gì, làm cái gì, cũng không cần người lý giải, chính là, nghĩ đến nàng sinh khí, hắn trong lòng nơi nào đó đã bị nắm lên. Trở về, lại cùng nàng hảo hảo thuyết minh đi. Ngươi, ái nàng sao? Lý Tư Tư ý vị thâm trường hỏi, đôi mắt tinh tinh lượng nhìn Thẩm Mặc Thần sơn mặt. Ân. Thẩm Mặc Thần nặng nề lên tiếng. Lý Tư Tư ánh mắt ảm đạm rồi một chút, lộ ra tươi cười, mềm nhẹ nói, khá tốt. Thẩm Mặc Thần băng bó hảo sau, bọn họ từ phòng khám đi ra ngoài. Cửa mênh mông quần quận bị 6 chiếc xe ngăn chặn. Lý Tư Tư cầm Thẩm Mặc Thần cánh tay, sợ hãi tránh ở Thẩm Mặc Thần phía sau. Tài xế mở ra trung gian kia chiếc màu đỏ mạ giờ dạ tì môn. Một cái ăn mặc tiểu tây trang nữ nhân đạp ra tới, thực sạch sẽ lưu loát, đồ đen đặc nhãn tuyến, ánh mắt tàn nhẫn, tiêu sát, thực khôn khéo cảm giác. Lý Tư Tư, ngươi thật to gan, không thấy quan tài không đổ lệ đúng không? Nữ nhân lạnh lùng nói, trên mặt dữ tợn đều đang run rẩy. 763 chương 763 nghìn cân treo sợi tóc, nguyên lai là ngươi. Nghiêm thái thái, buông tha ta đi, ta về sau không dám, ta sẽ ly Nghiêm tiên sinh xa xa mà, ta bảo đảm. Lý Tư Tư thanh em run rẩy mà nói. Mạch Kỳ hư lạnh một tiếng, ta cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, ung dung nhìn Mạch Kỳ, kéo kéo châm chọc khỏe miệng. Ngươi là ai? Mạch Kỳ cho mày, một đạo duệ quang đảo qua đi. Hắn là ta bạn trai, cũng là ta ái nam nhân. Lý Tư Tư lập tức nói. Bạn trai? Ngươi ái nam nhân? Mạch Kỳ cười nhạo một tiếng, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, ngươi là nàng bạn trai. Lý Tư Tư khẩn trương mà nắm chặt Thẩm Mặc Thần tay, tránh ở Thẩm Mặc Thần sau lưng, nhẹ giọng nói, giúp ta làm bộ một chút, bằng không Mạch Kỳ sẽ không bỏ qua ta phải, ta muốn cho nàng an tâm. Thẩm Mặc Thần khóa Mạch Kỳ, trong đầu đột nhiên hiện lên Thủy Minh mang tức giận bộ dáng. Liên tính là làm bộ, hắn cũng không nghĩ. Thẩm Mặc Thần đôi mắt phóng xạ duệ quang, không có nắm chắc đánh cuộc một lần, trầm giọng nói, ngươi có thể hiện tại liền lộng chết nàng, bất quá, này chỉ có thể chứng minh. Ở ngươi trong tiềm thức cảm thấy chính mình không bằng nàng, cho rằng nàng một ngày nào đó sẽ vượt qua ngươi, cho nên mới sẽ nhổ cỏ tận gốc. Mạch Kỳ trong mắt xẹt qua một đạo duệ quang, tiếp nhận bên cạnh nhân thủ trung thương, đối với Thẩm Mặc Thần, lạnh lùng nói, bằng câu này, ta là có thể đánh bạo các ngươi đầu. Ngươi giết nàng, chỉ sợ ngươi lão công sẽ cả đời quên không được hắn, đối với nam nhân tới nói, được đến vĩnh viễn không phải tốt nhất, huống hồ, ngươi đem hắn cho rằng tốt nhất lộng chết. Hắn có lẽ bởi vì ích lợi liền không rời đi ngươi, nhưng là, tuyệt đối sẽ không yêu ngươi, rắn giết, ai đều e sợ cho không kịp. Thẩm Mặc Thần chút nào không sợ hay nói. Mạch Kỳ trên mặt thịt run rẩy, nhìn chằm chằm Thẩm Mặc Thần ánh mắt càng ngày càng hung ác nham hiểm. Ta có thể cho nàng tồn tại, nhưng là ngươi, cần thiết chết. Mạch Kỳ âm lãnh nói. Mạch Kỳ, Lý Tư Tư sốt ruột hô, hắn là ta yêu nhất nam nhân, nếu ngươi giết hắn. Ta bảo đảm sẽ không bỏ qua ngươi. Ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào không buông tha. Mạch Kỳ không sao cả nói, cấp di động lên đạn, họng súng đối với Thẩm Mặc Thần cái chán. Di động của nàng vang lên tới. Nàng tư nhân số di động không có vài người biết, vang lên tới, khẳng định có sự. Trước mắt hai người, chạy không được. Nàng lấy ra di động tới, là cái xa lạ điện báo biểu hiện, hầu nghi tiếp nghe, không kiên nhẫn mở miệng nói, ai? Mạch Kỳ. Ta là Hạ Vãn, thả bọn họ đi. Thủy Minh mang đứng ở cửa sổ, đen nhánh như mực đôi mắt nhìn lướt qua Thẩm Mặc Thần cùng Lý Tư Tư, đem bọn họ chi gian tình ý chân thành, cùng chung hoạn nạn xem ở trong mắt, xoay người, dựa vào tường. Mạch Kỳ nghe được Thủy Minh mang thanh âm, thực khiếp sợ, chau mày, hỏi, ngươi hiện tại ở nơi nào? 10 phút sau, A kéo Mạc kéo trung tâm thương mại thấy, ngươi đi bãi đỗ xe, tìm một chiếc màu ngân bạch 13. Vẽ xe dạy số là, ta không nghĩ bị những người khác nhìn đến, nhớ rõ một người lên xe tới tìm ta. Thủy Minh mang nói xong, treo điện thoại, đi ra phòng khám, đi phòng khám sau bãi đỗ xe, lái xe đi A kéo Mạc lạp bãi đỗ xe. Mạch Kỳ hung ác nham hiểm khóa Thẩm Mặc Thần cùng Lý Tư Tư, đôi mắt vừa chuyển, trầm vài phân, lại thật sâu nhìn Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái. Tinh tế nghĩ đến, hắn nói cũng không phải không có đạo lý. Bất quá chính là một cái nhảy nhót vai hề, lộng chết nàng, nàng đều cảm thấy ố về tay. Thả bọn họ đi. Mạch Kỳ lạnh lùng nói, đem súng lục ném cho thủ hạ, thượng ghế điều khiển vị, một người xoáy khí lái xe rời đi. Nàng hiện tại gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy Hạ Vãn, trong mắt phản xạ ra một đạo tinh quang, khóe miệng hướng lên trên dơ lên. 764 chương 764 dám thương ngươi, ta lộng chết bọn họ. Mạch Kỳ tới rồi A kéo Mạc kéo trung tâm thương mại bãi đỗ xe, tìm được rồi Thủy Minh mang nói mười bạc, nàng ở mười bạc bên cạnh dừng lại xe. Thủy Minh mang nhìn đến Mạch Kỳ xe lại đây, nắm chặt trên xe quả táo trang trí, đôi mắt thâm thúy vài phân. Nên tới, tóm lại muốn tới. Mạch Kỳ mở ra mười bạch ghế điều khiển phụ, hơi hơi mở ra miệng. Thủy Minh mang bình tĩnh liếc hướng nàng, hơi hơi giơ lên khỏe miệng, phất phất tay, chào hỏi nói, Mạch Kỳ, đã lâu không thấy. Hạ Vãn. Mạch Kỳ kinh hỉ lên xe, đánh giá Thủy Minh mang mặt, tay điểm nàng trên trán băng gạc, lo lắng hỏi, ngươi nơi này là sao lại thế này? Cùng ngươi đánh nhau. Ngươi chưa bao giờ cùng người đánh nhau. Thủy Minh mang cũng không mở ra tay nàng, gục xuống đôi mắt, nói, ngươi người đi Lý Tư Tư cư trú địa phương chảo nàng thời điểm, chảo sai rồi ta, một không cẩn thận lộng bị thương. Mạch Kỳ trong mắt hiện lên một đạo sắc khí, nhíu mày, chụp xuống xe giá, phát ra phịch một tiếng, nàng cả giận nói, hỗn trướng đồ vật, một hồi ta gọi người đem bọn họ tay đều cấp chém, tận nhiên dám thương ngươi. Mạch Kỳ. Thủy Minh mang nhẹ nhàng mà hô một tiếng, nắm lấy cổ tay của nàng, mở ra lòng bàn tay, nói, ngươi xem, đều đỏ. Ta không có đau đớn chi giác, ngươi biết đến, ha ha. Mạch Kỳ cười rộ lên, biến mất tàn nhẫn, trên mặt dữ tợn cũng có thể gái rất nhiều. Đừng đả thương người. Thủy Minh mang mềm nhẹ nói. Hành, đều nghe ngươi, ngươi nói không đả thương người liền không đả thương người, nhiều năm như vậy, ngươi đi đâu? Nghiêm quân nơi nơi tìm ngươi, nhưng là tìm không thấy, ngươi như thế nào không trở lại tìm chúng ta a? Đúng rồi, ta cùng Nghiêm quân kết hôn. Mạch Kỳ dịu dít nói. Chúc mừng ngươi a, các ngươi rất xứng đôi, ta vẫn luôn tin tưởng các ngươi sẽ ở bên nhau. Thủy Minh mang mỉm cười chúc phúc nói. Mạch Kỳ nhìn về phía Thủy Minh mang, ánh mắt ý vị thâm trường, hiện lên một đạo lang duệ cùng phức tạp. Nàng đôi tay đều nắm lấy Thủy Minh mang tay, nghiêm túc nói, Vãn Vãn. Ngươi trở về đi, ta cùng Nghiêm quân đều yêu cầu ngươi. Thủy Minh mang lắc đầu, tay không lưu dấu vết rút ra, liêu quá mặt sườn đầu tóc, nói, ta vốn dĩ chính là vào nhầm các ngươi thế giới, hiện giờ, ta đã về tới ta phải nhân sinh quỹ đạo chung. Đừng nói cho Nghiêm quân, ngươi tìm được rồi ta phải sự tình. Ngươi liền Nghiêm quân đều không thấy sao. Mạch Kỳ chau mày, kinh ngạc nói. Thủy Minh mang dơ dơ lên khỏe miệng, trong mắt cũng là nhàn nhạt. Trong đầu hiện lên kia đoạn ở Trung Nhật Tử. Nàng thanh nhã nói, gặp nhau không bằng hoài niệm không bằng quên nhau trong giang hồ, hắn trung tâm thế giới có ngươi là đủ rồi. Mạch Kỳ nắm chặt nắm tay, móng tay đều véo tiến thịt, phẫn nộ nói, các ngươi giải quá một trường không sai biệt lắm mặt, phẩm hạnh kém như vậy nhiều đâu. Ngươi nói Lý Tư Tư. Thủy Minh mang hồ nghi, hỏi, các ngươi như thế nào nhận thức Lý Tư Tư? Ngươi không từ mà biệt, Nghiêm quân lo lắng ngươi có nguy hiểm. Một phương diện che giấu ngươi qua đi sở hữu sự tình, làm thân phận của ngươi tin tức biến mất dấu tung tích, về phương diện khác ở tìm ngươi, ngươi giống như không có hồi cha mẹ bên người, hắn tìm không thấy ngươi thực suy sút, vừa vặn đụng phải Lý Tư Tư. Hắn tưởng ngươi, liền đem Lý Tư Tư mang theo trở về. Kia nha đầu, phi thường ghê tởm, ngay từ đầu giả vờ mất trí nhớ. Vô tội, thiện lương, ngày thường thuần lương giống chỉ thỏ con, đối người cũng thực ôn nhu. Nói chuyện đều là cái loại này nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Ta bị nàng lừa. Xem nàng đáng thương, lại bởi vì nàng lớn lên đặc biệt giống ngươi, liền giữ lại, nhưng là, nàng cư nhiên có dự mưu cầu dẫn Nghiêm quân. Ngươi biết Nghiêm quân vẫn luôn yêu tha thiết với ngươi, ngươi không ở sau, hắn cảm tình không xào, liền đem buồn hẳn là cho ngươi nhu tình, xuống ái, đều cho nàng. 765 chương 765 thê tử quyền lợi. Ngươi biết Nghiêm quân vẫn luôn yêu tha thiết với ngươi, ngươi không ở sau, hắn cảm tình không xào, liền đem buồn hẳn là cho ngươi nhu tình, xuống ái, đều cho nàng. Nàng nếu là cam tâm làm tam, ta cũng tạm tha quá nàng, rốt cuộc nàng lớn lên giống ngươi, nhưng là, nàng còn tưởng đem ta thay thế, ta như thế nào nuốt hạ khẩu khí này, ta liền đem nàng đuổi đi. Rốt cuộc nàng là một cái giả, Nghiêm quân chỉ là đem nàng coi như ngươi, nhưng chung quy nàng không phải. Cho nên ở ta phải dưới áp lực, Nghiêm quân liền mở to chỉ mắt, bế chỉ mắt. Không nghĩ tới, nàng lại đi tìm Nghiêm quân, ở hắn trước mặt muốn chết muốn sống. Ta lo lắng Nghiêm quân sẽ dao động, kia nha đầu quá sẽ trang, cờ lợi hại, triển công kẻ xong đến, vừa lúc trong khoảng thời gian này hắn đi công tác, liền tưởng đem nàng lộng chết tính. Mạch Kỳ bực bội nói, tuy rằng Mạch Kỳ nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là Thủy Minh mang biết Mạch Kỳ thích Nghiêm quân, cho nên... Nghiêm quân đối Lý Tư Tư sủng ái thời điểm, Mạch Kỳ khẳng định rất khổ sở, huống chi nàng vẫn là Nghiêm quân thế tử. Nghiêm quân một ngày nào đó sẽ minh bạch, ai mới là nhất thích hợp hắn cái kia. Thủy Minh mang lo lắng nhìn Mạch Kỳ nói. Mạch Kỳ gãi gãi đầu, trong mắt chảy xuôi quá chua xót, cười nói, ta, thôi bỏ đi, Nghiêm Quân thích mỹ nữ, dáng người tốt cái loại này, lấy ngươi vì tiêu chuẩn, ngươi chính là hắn trong lòng hoàn mỹ, tính cách còn muốn giống ngươi, ta và ngươi không phải một cái loại hình, hơn nữa, ta dáng người đều mau cùng Công Phu Hùng Mẹ không sai biệt lắm, không phải hắn đồ ăn. Cái này để tài bị tổn thương, Thủy Minh Mang nói sang chuyện khác, hầu nghi hỏi, ngươi nói Lý Tư Tư thích Nghiêm Quân. Nhắc tới đến Lý Tư Tư, Mạch Kỳ liền hận ngứa răng. Nữ nhân kia, lòng dạ quá sâu, nàng một hồi nói ái cái này, một hồi nói ái cái kia, muốn toàn thế giới nam nhân đều chỉ ái nàng. Hôm nay ở phòng khám cửa, ngươi không thấy được nàng cùng một nam nhân khác khanh khanh ta ta bộ dáng, kia nam còn đem nàng hộ ở sau người, đương ta viên đạn, nhiều si tình à, đối Lý Tư Tư nhiều bảo bối à. Kia nam chính là ngốc bức à, Lý Tư Tư bị cẩu đều ràng quá. Ta tận mắt nhìn thấy, Nghiêm Quân người kia kỳ thật thực biến thái. Bất quá, nam nhân kia lớn lên cũng không tệ lắm, có thể cùng Nghiêm Quân so sánh. Đúng rồi, hôm nay đứng ở bên người nàng nam nhân kia ngươi nhận thức. Mạch Kỳ lại nhải nói một trường đoạn. Thủy Minh Mang lẳng lặng cảm giác được trong lòng kia đau. Kỳ thật, đau nhiều, cũng liền chết lặng, sẽ rốt cuộc không cảm giác được cảm giác đau. Thủy Minh Mang cũng biết, một khi Mạch Kỳ đã biết Thẩm Mặc Thần tồn tại. Theo hắn cái kia tuyến, khẳng định có thể biết được nàng cùng Thẩm Mặc Thần quan hệ. Nàng cũng không nghĩ dấu dếm. Nam nhân kia là ta phải trợ phu. Thủy Minh Mang nhàn nhạt nói. Cái gì? Mạch Kỳ trừng lớn trong mắt, kinh ngạc nhìn Thủy Minh Mang, trong mắt di bịt kín sắc khí, không bình tĩnh đứng lên, quên mất lại trên xe, đầu đụng vào xe đỉnh, nàng lại ngồi xuống. Quắc, nam nhân kia cư nhiên như vậy đối với ngươi, hắn ánh mắt có vấn đề đúng không? Kia Lý Tư Tư chính là một cái biểu tử, kia sân bay giống nhau bộ ngực, cùng ngươi có thể so sánh á hắn là muốn lái phi cơ sao. Lý Tư Tư liền một khuôn mặt gạt người, trang cái gì ngây thơ, hỏa đã chết, ta dựa. Ta khẳng định sẽ không bỏ qua kia đoạn gì phu y hề phụ, đêm nay liền tìm người đem bọn họ làm ném biển rộng đi. Ngươi có thể đừng như vậy xúc động sao? Thủy Minh Mang bình tĩnh nói, thúc có thể nhẫn, thầm thầm đều không thể nhẫn. Kia đồ đê tiện lại gạt ta, tìm cái phụ nữ có chồng tới lừa dối ta. Còn có kia cha nam, dám như vậy đối với ngươi, bọn họ chết chưa hết tội. Mạch Kỳ lạnh lùng nói, trong mắt tràn ngập sát khí, cầm lấy di động, hạ lùng bắt lệnh. 766 chương 766 ngươi kỳ thật nhất tâm tàn nhẫn cái kia. Thủy Minh Mang đoạt lấy Mạch Kỳ di động, duỗi tay, phủng nàng khuôn mặt, nghe, Mạch Kỳ, bọn họ vốn dĩ liền yêu nhau. Ta cùng nam nhân kia là hiệp nghị kết hôn, gả cho hắn nguyên nhân có một bộ phận là bởi vì lớn lên giống Lý Tư Tư. Ta sau khi trở về liền cùng hắn ly hôn, nàng sẽ cùng Thẩm Mặc Thần kết hôn, Lý Tư Tư sẽ không ảnh hưởng đến ngươi cùng Nghiêm Quân. Ngươi cùng với mỗi ngày đánh đánh giết giết, giống cái nam nhân bà giống nhau, không bằng đem thời gian, tâm huyết đều tốn chút ở Nghiêm Quân trên người. Ta cùng hắn không tới điện. Mạch Kỳ mở ra Thủy Minh Mang tay, lấy về chính mình di động. Thủy Minh Mang thở dài một hơi, thương tiếc nhìn Mạch Kỳ. Nói, những cái đó miệng lưỡi đặc biệt lợi hại, luôn dùng công kích ngôn ngữ, không thèm quan tâm thái độ, lại thường xuyên tính dùng trái lương tâm nói bảo hộ chính mình người, trong lòng mới là yếu ớt nhất, nhất tự ti, nhất không có cảm giác an toàn người. Nàng là, Mạch Kỳ cũng là, nàng cùng Mạch Kỳ là cùng loại người, cho nên cũng liêu đến tới. Mạch Kỳ, ta phải đi về, nếu không nghĩ nếu không tất yếu phiền toái. Đừng nói cho Nghiêm Quân gặp qua ta, cũng đừng tới tìm ta. Thủy Minh Mang nghiêm túc nói. Ngươi thật sự phải đi. Mạch Kỳ vành mắt đỏ hồng. Ngươi coi như ta không có đã tới. Thủy Minh Mang trầm giọng nói. Vãn vãn, ta, ngươi, Nghiêm Quân, kỳ thật, ngươi là nhất tâm tàn nhẫn cái kia. Mạch Kỳ có câu oán hận nói. Thực xin lỗi. Thủy Minh Mang nói chỉ có câu này. Kia chuyện đối nàng đánh sâu vào tính quá lớn. Nàng không qua được trong lòng hạm, cho nên, từ bỏ quá khứ bằng hữu. Trong mắt có chút ướt át, cố nén, không chảy xuống nước mắt. Mạch Kỳ nhíu mày, đôi mắt nheo lại tới, nheo lại đôi mắt thời điểm, đôi mắt thành một cái phùng, chỉ nhìn đến đen đặc nhãn tuyến. Mạch Kỳ rời đi đề tài, nói, ngươi mau cùng cái kia cha nam ly hôn, cách bọn họ xa xa mà, làm cho bọn họ đi ăn. Thủy Minh Mang cười lung tung xoa nàng tóc. Làm gì a? Mạch Kỳ cầm Thủy Minh Mang tay, ta này kiểu tóc lộng vài giờ. Thủy Minh Mang khép cười một tiếng, đừng đi theo Nghiêm quân tên kia học, các ngươi như là song bào thai. Mạch Kỳ trên mặt một đạo quái dị hồng nhuận, bật thốt lên nói, vật họp theo loài, ta chỉ là tưởng cùng hắn có nhiều hơn tiếng nói chung. Thủy Minh mang kéo qua Mạch Kỳ, ôm lấy thịt hô hô nàng, ở nàng sau lưng vỗ vỗ, ý vị thâm trường nói, Nghiêm quân hẳn là quý trọng ngươi, đi xuống đi, ta cũng muốn đi trở về. Hạ Vãn, Mạch Kỳ nhíu mày, muốn nói lại thôi, suy nghĩ một hồi, vẫn là không có nói ra, chỉ là rời đi để tài nói, lần này ta xem ở ngươi mặt mũi thượng, buông tha Lý Tư Tư, nếu nàng lại đến câu dẫn Nghiêm quân, ta khiến cho nàng ăn viên đạn, làm nàng chết thẳng cẳng. Hảo, Thủy Minh mang lên tiếng, nàng trở lại khách sạn, mở cửa, nhìn đến Thẩm Mặc Thần cùng Lý Tư Tư đều ở nàng trong phòng. Thủy Minh mang trong lòng lộn bột một chút. Nhanh như vậy, Thẩm Mặc Thần liền mang theo nàng nên ngang vào nhà, cũng quá không cho nàng mặt mũi đi. Thẩm Mặc Thần nhìn đến nàng, đứng dậy, bước nhanh đi tới, nhìn đến nàng trên trán thương, nhíu mày, lo lắng hỏi, cái trán là chuyện như thế nào? Thủy Minh mang bình tĩnh nhìn hắn mặt ngoài quan tâm, trong lòng nổi lên chua xót. Nữ nhân a, luôn là sẽ bị nam nhân hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc, thấy không rõ nam nhân tưởng tọa ủng thiên hạ mỹ nhân bản chất. Hắn nắm Lý Tư Tư tay rời đi thời điểm, như thế nào liền không nghĩ tới, nàng là huyết nhục chi thân, cũng giống nhau sẽ bị thương. Thủy Minh mang kéo kéo khoe miệng, âm dương quái khí nói, hiện tại mới đến quan tâm ta, có thể hay không chậm. 767 chương 767 bá khí chất lẩu, sảng. Thẩm Mặc Thần làm sao bị như vậy âm dương quái khí nói chuyện qua. Hắn là thật sự quan tâm nàng, giống như bị xem thường. Hắn trong lòng bực bội, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình giải thích nói, ta phía trước đi, cùng ngươi đã nói nguyên nhân, Tư Tư lúc ấy ra nguy hiểm, ta nếu là không chạy đến, Lý Tư Tư liền thật sự bị bắt đi. Thủy Minh mang cảm thấy khá buồn cười. Lý Tư Tư có thời gian gọi điện thoại cho hắn, còn có thể nói cho hắn, nàng trong phòng có người. Dùng ngón chân đầu tưởng, là có thể biết Lý Tư Tư không ở trong phòng, nàng là có thời gian có tự do có thể chạy trốn, vì cái gì cố tình muốn hắn đi đâu. Thẩm Mặc Thần như vậy cơ trí, sao có thể không thể tưởng được tầng này. Hắn là quan tâm sẽ bị loạn, vẫn là căn bản liền không nghĩ tin tưởng Lý Tư Tư là có dự mưu. Tuy rằng, nàng đã sớm nói cho hắn, Lý Tư Tư là mỗi tổ chức một viên. Nước mắt ở trong mắt tụ tập, lại khuyết tán mở ra. Nàng liên khóc, đều lãng phí cảm tình. Thủy Minh mang lộ ra cười, lười biếng, không sao cả nhún vai, nhẹ nhàng bâng quơ nói, chào liền chào bái, cùng ta có quan hệ gì, nàng cho dù chết, đều không liên quan gì tới ta. Ngươi liền như vậy không thông cảm ta sao? Thẩm Mặc Thần nhữ mày nói, bực bội, không thể nề hà. Thủy Minh mang không nghĩ cùng này đối si nam đoán nữ ở một cái không gian, thương đôi mắt, thương tâm, thương phổi. Nàng đi đến bên trong kia gian phòng, con mắt đều không xem Lý Tư Tư liếc mắt một cái. Lý Tư Tư xem nàng trải qua, thực nhu nhược đứng lên, nhẹ giọng chào hỏi nói, ngươi hảo, ngươi thật sự cùng ta giống như, vừa rồi Mặc Thần nói lên, ta còn chưa tin đâu. Thủy Minh mang liếc xéo hướng Lý Tư Tư. Không biết Lý Tư Tư có phải hay không cố ý mà. Thủy Minh mang cảm thấy những lời này lời ngầm là, ngươi là bởi vì lớn lên giống ta. Cho nên Thẩm Mặc Thần mới có thể cưới ngươi. Thủy Minh mang kéo kéo khoe miệng vài phần châm chọc chi ý, nàng bị kim tóc bắt lấy phòng thời điểm, nàng không còn sớm liền gặp qua sao. Thủy Minh mang cũng không vạch chân nàng, Thẩm Mặc Thần không tin nàng thời điểm, liền tính nàng có chứng cứ, Thẩm Mặc Thần đều mang theo hoài nghi thái độ, huống chi nàng hiện tại trên tay cái gì chứng cứ đều không có đâu. Ngượng ngùng, ta so ngươi xinh đẹp, đừng bắt ngươi cặp kia mị mị nhãn cùng ta lôi kéo làm quen, ta đối Bạch Liên Hoa, căm thủ đến tận xương thủy. Thủy Minh mang cười hồi phục nói. Thủy Minh mang. Thẩm Mặc Thần hô. Thủy Minh mang liếc hướng Thẩm Mặc Thần, nhìn hắn tức giận đôi mắt. Hắn là đau lòng Lý Tư Tư sao? Cũng đúng, nàng thương tổn hắn âu yếm nữ nhân, hắn không tức giận mới là lạ. Lý Tư Tư có chỗ dựa, nàng chỉ có chính mình, Thủy Minh mang hạng nhất hiểu được xem xét thời thế. Tránh đi mũi nhọn. Bọn họ hai người đâu, nàng không chiếm được cái gì tiện nghi, không bằng ép dạ cầu toàn, lóe cái tiêu sái cùng thống khoái. Số gì? Thủy Minh mang có lệ xin lỗi nói, đẩy cửa ra, vào phòng, thu thập chính mình đồ vật. Thẩm Mặc Thần đi theo nàng đi vào phòng, xem nàng bận rộn. Hắn trước kia đối người khác hiểu lầm không sao cả, cố tình nàng hiểu lầm làm hắn phát điên. Hắn ngực kịch liệt phập phồng, cực lực khắc chế chính mình tính tình, tận lực tâm bình khí hòa, nói, hỏi ngươi đâu, trên trán là chuyện như thế nào? Không trường mắt bái. Thủy Minh mang ý vị thâm trường nói. Nàng ôm chính mình đồ vật, trải qua cửa hắn, đi ra ngoài, ngồi xổm xuống, đem chính mình dương hành lý ngã xuống, kéo ra khóa kéo, đồ vật đặt ở bên trong. Thẩm Mặc Thần xem nàng đối chính mình xa cách, biết nàng còn ở sinh khí chung, trong lòng cũng thực không thoải mái, chịu đựng tính tình, ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, hỏi, đi bệnh viện xem qua sao. Thủy Minh mang không để ý tới hắn, rũ mắt, thật dài lông mi che khuất trong mắt thảm đạm, như là căn bản liền không có nghe được hắn nói chuyện như vậy. Thẩm Mặc Thần trong lòng như là bị một bàn tay bắt lấy, chua xót khổ nước từ ngực chảy ra, chạy tới rồi trong máu đi. Hắn nhu khẩu khí, hỏi, còn đau không? 768 chương 768 cút đi, ngài. Thủy Minh mang cảm thấy thực bực bội, đem sữa rửa mặt ném tại hành lý dương trung, không vui nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, chất vấn nói, ngươi còn chưa đủ. Thẩm Mặc Thần lửa giận nháy mắt nổ mạnh, hắn đã nhẫn nàng thật lâu, đối nàng ôn tồn, nàng đây là cái gì thái độ? Hắn luôn luôn là duy ngã độc tôn nam nhân, đối nàng nhu mắt lời nói nhỏ nhẹ đã là trường hợp đặc biệt. Thẩm Mặc Thần đứng lên, trầm giọng hòa nói, Thủy Minh mang, ngươi thủy hứng cũng nên có một cái độ, ta vì cái gì ném xuống ngươi đi, nguyên nhân đều nói cho ngươi, một hai phải cùng ta như vậy vô cớ gây rối sao, vẫn là ngươi tưởng chứng minh cái gì. Nếu ngươi vẫn là như vậy không thể nói lý, ta cảm thấy là nên cho ngươi thời gian, làm ngươi thanh tỉnh thanh tỉnh. Thẩm Mặc Thần cầm lấy chính mình hành lý, mang theo tiêu lãnh khí thế, đối với Lý Tư Tư nói, Tư Tư, chúng ta đi. Thủy Minh mang hơi hơi một đốn, ngước mắt nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, Lý Tư Tư đi theo hắn phía sau, như là chân chính phu sướng phụ tùy. Hắn kêu nàng Thủy Minh mang, kêu Lý Tư Tư Tư Tư, thật đúng là thân sơ có khác. Trong lòng, có một chỗ là không cam lòng, cho nên cảm thấy ủy khuất, người một khi cảm thấy ủy khuất, chua xót sẽ lan tràn đến trong mắt. Thẩm Mặc Thần xách theo hành lý đi tới cửa, dừng lại bước chân, ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía Thủy Minh mang. Hắn nhìn đến nàng vành mắt đỏ, nháy mắt mềm lòng, nhíu mày hỏi, biết sai rồi sao? Thủy Minh mang dơ dơ lên khỏe miệng. Những lời này, nàng nghe Thẩm Mặc Thần hỏi qua rất nhiều biến, nàng xin lỗi quá rất nhiều biến, tuy rằng có đôi khi, nàng cảm thấy sai không phải chính mình. Chính là, tình yêu chính là như vậy, xin lỗi cái kia, không phải chân chính sai rồi cái kia, mà là ái thâm cái kia. Nàng càng luyến tiếc hắn, mới có thể một lần thỏa hiệp. Chính là, thỏa hiệp nhiều, bị thương tổn nhiều, cũng sẽ xem kỹ chính mình, như vậy hèn mọn, hạ tiện, rốt cuộc, vì cái gì? Rớt cấp bậc, chỉ biết đem đối phương đẩy xa hơn, sẽ trở thành vĩnh viễn nghẹn khuất cái kia. Nàng tưởng bị sủng, ái, có thể không kiêng nể gì tùy hứng. Về sau, nàng sẽ tìm một cái ái chính mình thắng qua chính mình yêu hắn người nam nhân. Thủy Minh mang kéo kéo khỏe miệng, không khách khi nói, cút đi, ngài. Thẩm Mặc Thần trong mắt phóng xạ ra một đạo lợi quang, mở cửa, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Lý Tư Tư ở hắn phía sau đuổi kịp. Thủy Minh mang nước mắt vẫn là chảy ra, ai điếu nàng mất đi tình yêu. Thẩm Mặc Thần bên người vĩnh viễn không thiếu nữ nhân, đã không có Táng Tử còn có Thủy Minh mang, đã không có Thủy Minh mang còn có Lý Tư Tư. Có lẽ, làm Lý Tư Tư đi chung kết đi, nàng không phục bồi, tâm quá đau, nàng đến một người tìm một chỗ đi dưỡng thương. Sau đó vui vui vẻ vẻ bỏ qua hết thể không tốt, làm nàng khổ sở, một lần nữa làm hồi trước kia cái kia tươi đẹp rảo hoạt Thủy Minh mang. Bất quá, lại đến một lần, giống quên Dạ Lăng Giật giống nhau quên Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh mang kiểm tra rồi một lần quan trọng giấy chứng nhận, không có đánh rơi, đem Thẩm Mặc Thần di động ném ở trên bàn trà, nàng xách theo hành lý, tiêu sái đi sân bay. Cách vách phòng, Thẩm Mặc Thần tái sinh khí, cũng không nghĩ ly nàng quá xa địa phương. Liền ở nàng cách vách lại ở xuống dưới. Ngay từ đầu, hắn là nghĩ muốn cùng Thủy Minh mang hảo hảo thuyết minh, chính là, hồi khách sạn sau, nhìn đến nàng không ở, hắn lại không có di động, không nhớ rõ nàng dãy số, tìm không thấy hắn, có chút sốt ruột cùng hỗn độn. Nàng một hồi tới, hắn nhìn đến nàng trên trán bị thương, liền hoàn toàn rối loạn, hơn nữa nàng âm dương quái khí, hắn liền sinh khí, xúc động ra tới, lại không có mặt mũi trở về. Chính là, hiện tại nhìn không tới Thủy Minh mang, hắn tưởng nàng, cho nên, hắn hối hận vừa rồi phát giận. 769 chương 769 muốn sủng lão bà. Mặc Thần, có phải hay không bởi vì ta, các ngươi có hiểu lầm à, muốn hay không ta đi tìm nàng thuyết minh. Lý Tư Tư ôn nhu nói, ta đã cùng nàng nói, là đi cứu ngươi, mà sự thật chính là ta đi cứu ngươi, không có gì hiểu lầm, nàng phải tin tưởng liền tin tưởng, không tin, ngươi nói nhiều, nàng cũng là sẽ không tin tưởng, cảm xúc dựa vào chính mình điều chỉnh, nàng muốn nghĩ nhiều, ta cũng không có cách nào. Thẩm Mặc Thần bực bội nói, từ hộp thuốc rút ra một con thuốc lá. Nhớ tới Thủy Minh mang nói, không thích hắn hút thuốc. Thẩm Mặc Thần chỉ là đem thuốc lá điểm, kẹp ở trong tay, cũng không hút, nhìn từ từ dâng lên sương khói, ngây ngốc ngồi. Lý Tư Tư còn trước nay đều không có gặp qua hắn như vậy tâm phiền ý loạn bộ dáng, trong mắt thảm đạm, lẳng lặng ngồi ở trên sofa. Thẩm Mặc Thần ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tư Tư, nói, ta trước cho ngươi khai cái phòng đi. Ngươi đã gặp qua thê tử của ta, trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Ta có thể ở lại ở chỗ này sao? Lý Tư Tư vô vô sofa, ôn nhu nói, ta chỉ cần ngủ ở trên sofa là được, bảo đảm sẽ không quấy rầy ngươi. Mên mang ái suy nghĩ vớ vẩn, vừa rồi mang ngươi ra tới thời điểm, ta không có suy xét rõ ràng, ta không nghĩ nàng lại hiểu lầm, ta đem phòng của ngươi định ở ta đối diện, ngươi có việc đánh nội tuyến lại đây là được. Thẩm Mặc Thần đứng lên, túi người ninh rất tàn thuốc, không cho nàng một chút đường sống, liền hướng tới cửa đi đến. Lý Tư Tư bất đắc dĩ đứng lên, đi theo Thẩm Mặc Thần phía sau. Thẩm Mặc Thần mở cửa, đi ra ngoài, ngoái đầu nhìn lại, thật sâu nhìn thoáng qua cách vách phòng. Hắn trong đầu tưởng, nếu là nàng lúc này ra tới, ngẫu nhiên gặp được, hắn nên dùng cái dạng gì tư thái đối nàng. Chung quy là ngẫm lại. Thủy Mênh Mang không có ra tới, hắn cũng không có nhìn đến nàng, có chút mất mát đi đến thang máy. Lý Tư Tư nheo lại đôi mắt, nhìn Thẩm Mặc Thần thất thố, trong mắt xẹt qua một đạo hàn phong, thực mau, biến mất ở nàng mị mị nhãn chung. Thẩm Mặc Thần giúp Lý Tư Tư định hảo phòng, đem phòng tạp đưa cho nàng. Lý Tư Tư đi thang máy, nhìn đến Thẩm Mặc Thần đi đến cổng lớn, nàng chạy tới, lo lắng hỏi, ngươi không trở về phòng sao? Không biết Mênh Mang trên trán thương rửa sạch sạch sẽ không, ta đi tiệm thuốc mua điểm thuốc hạ sốt, miệng vết thương dán cùng dung dịch oxy giả. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, ta bồi ngươi cùng đi đi. Ta đối nơi này quen thuộc, lại nói, một ngày không rời đi nơi này, ta cảm thấy thực không có cảm giác an toàn, cũng không biết Mạch Kỳ khi nào lại nổi điên. Lý Tư Tư thở dài một hơi, tâm sự nặng nề nói, một hồi ta liền định hảo vé máy bay, ngày mai trở về. Thẩm Mặc Thần nói, trong đầu hiện lên một cái linh quang. Hắn một hồi đi hỏi Thủy Minh mang muốn giấy chứng nhận đính phiếu, cũng là có thể nhìn đến nàng. 10 phút sau, Thẩm Mặc Thần xách theo bao nylon, đứng ở Thủy Minh mang trước cửa phòng, đã tự hỏi 1 phút. Hống nữ nhân loại này sống, hắn trước kia không làm, hiện tại cũng không quá sẽ làm. Hắn liên tiếp nàng sinh khí, nhìn không tới nàng, hắn lại dày vò, một hồi, tâm bình khí hòa lại cùng nàng giải thích một bên đi. Thẩm Mặc Thần ấn chuông cửa, điều tiết chính mình tính tình. Không có người mở cửa. Hắn lại có chút bực bội, chau mày, lại lần nữa ấn chuông cửa. Vẫn là không có người mở cửa. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, gõ cửa, không vui nói, Thủy Mênh Mang, mở cửa, ta một hồi đi định ngày mai trở về vé máy bay, cho ngươi cùng nhau định rồi, Thủy Mênh Mang. Thẩm Mặc Thần thịch thịch thịch gõ môn. Đợi 1 phút, vẫn là không có người mở cửa. Bằng không ngươi muốn một người đi định rồi. Thẩm Mặc Thần uy hiếp nói, tuy rằng cảm thấy cái này uy hiếp không có gì dùng. 770 chương 770 bất quá là một lần nữa phát ra. Trong đầu một đạo ánh sáng hiện lên. Chẳng lẽ, Mênh Mang là đi ra ngoài ăn cơm. Hắn lại cảm thấy chính mình vừa rồi lại gõ cửa lại tức giận, rất ấu trĩ. Hắn hạng nhất tự giữ, tự phụ, ưu nhã, lý trí, như thế nào gặp được nàng. Hắn giống như là cái tình đầu sơ khai mao đầu tiểu tử, động bất động liền sinh khí đâu. Thẩm Mặc Thần muốn đánh điện thoại cấp nước Mênh Mang, chính là di động lại không ở. Hắn không nhớ người khác dãy số, ngay cả thường xuyên liên hệ Kevin số di động đều nhớ không được. Thẩm Mặc Thần lại về phòng, ngồi bất động, lỗ tai dựng thẳng lên tới, tùy thời nghe cách vách môn động tĩnh. Hắn cũng nghiêm túc tự hỏi một ít vấn đề. Lý Tư Tư kêu cứu mạng, sự tình quá khẩn cấp. Hắn không có thời gian đối Mênh Mang giải thích nhiều như vậy, còn kéo nàng xuống xe. Sắc thật có không ổn, chính là, hắn tổng không thể mang nàng cùng đi đi, nếu là nàng có nguy hiểm làm sao bây giờ. Hắn sẽ phân tâm. Mênh Mang không hiểu ra sao bị thương, tự nhiên sẽ giận chó đánh mèo với hắn. Nàng so với hắn tiểu, là tiểu nữ sinh, lần này, hắn hẳn là nhường nàng. Thẩm Mặc Thần tự hỏi rõ ràng sau, đi ra ngoài, mua rất nhiều trái cây, hắn đánh giá Thủy Mênh Mang cũng nên đi trở về. Thẩm Mặc Thần xách theo một đại túi trái cây, đứng ở Thủy Mênh Mang ngoài cửa, gõ gõ môn, hỏi, trái cây có muốn ăn hay không? Hawaii nói qua, lão bản nói mới vừa hái xuống không lâu, thực mới mẻ. Bên trong không có người hồi hắn. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ, hoàn toàn không có tính tình, ôn nhu nói, hảo, Mênh Mang, chuyện này ta có thiếu tự hỏi, ta cùng ngươi xin lỗi, vừa rồi tính tình cũng không tốt, ta về sau sẽ tận lực khống chế, ngươi tổng không thể cả đời đều cùng ta dùng mình đi, ngươi mở cửa, ta cùng ngươi hảo hảo giải thích. Bên trong vẫn là không có phản ứng. Thẩm Mặc Thần cuối cùng kêu tới người phục vụ, làm người phục vụ mở cửa, hắn đi vào đi. Phòng tạp còn ở lấy điện chỗ, trong phòng không có người, hắn phá di động ở trên bàn trà. Thẩm Mặc Thần đẩy ra bên trong phòng, Thủy Mênh Mang cũng không ở, ngay cả đặt ở phòng khách, nàng hành lý cũng không thấy. Thẩm Mặc Thần trong lòng căng thẳng, có chút chua xót tới nhanh chóng mà mãnh liệt, thế cho nên ngực phát đau. Hắn đem trái cây cùng dược ném ở trên bàn trà, cầm lấy chính mình di động cấp nước Mênh Mang gọi điện thoại qua đi. Thủy Mênh Mang di động đã tắt máy. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo khủng hoảng, không hề nghĩ ngợi, chạy tới sân bay. Hắn ở trong đám người nơi nơi tìm, đều không có tìm được Thủy Mênh Mang. Thẩm Mặc Thần chạy đến quảng bá chỗ, hoặc là sợ mất đi nàng, càng sợ nàng một người đi quá nguy hiểm, hắn không yên lòng, lúc này, nơi nào còn cố được tôn nghiêm. Quảng bá kêu gọi, su ý mì à ảo, tớ lì à xì cô mẹ tỏ thệ phờ hòn đất, giật bằng đi lũ kỉnh phô giải ủ. Hơ hoàn tiểu hệ hỉ mạ chản xệ tô lì tẹn tô hìm. Thỉnh Thủy Mênh Mang nữ sĩ đến phục vụ đài tới, người trượng phu tìm người, hy vọng ngươi cấp một cơ hội, nghe hắn giải thích. Quảng bá một lần kêu. Lúc này Thủy Mênh Mang, đã ở Hawaii bay đi Thượng Hải trên phi cơ mặt. Cái này điểm, không có Hawaii trực tiếp phi Ninh Xuyên, nàng chỉ nghĩ rời đi cái này địa phương, tuyển gần nhất phi Trung Quốc phi cơ chuyến. Đêm qua một đêm không ngủ, hiện tại đến nặng đầu đến không được, còn ẩn ẩn làm đau. Nàng cái gì đều tưởng không được, cái gì cũng đều không nghĩ. Thượng phi cơ liền hôn hôn trầm trầm ngủ rồi. Thứ Ninh Xuyên đến Hawaii thời điểm, nàng sai giờ nghiêm trọng, đau đầu. Nị mạ, từ Hawaii đến Thượng Hải, nàng cũng đau đầu. Tới rồi Thượng Hải, tùy tiện tìm một cái khách sạn, ngủ một đêm. Nếu tới rồi một lần Thượng Hải, nàng cũng không lãng phí. Một người bên ngoài than chơi. Miếu Thành Hoàng chơi, Phương Đông Minh Châu chơi, lúc này mới hồi Ninh Xuyên. 771 chương 771 ai xuất quỹ. Thủy Mênh Mang có một cái độc đáo chữa thương phương thức, chính là lữ hành trên đường, không ngừng mà tự mình thôi miên, tự mình tu dưỡng, tự mình an ủi. Nàng cũng có quên một người biện pháp tốt nhất. Đó chính là chỉ nghĩ người này không tốt, mất đi người này, nàng sẽ được đến cái gì, không thèm nghĩ người này hảo. Nàng sẽ mất đi cái gì? Ngắn ngủi lữ hành, đã sửa sang lại hảo nàng cảm xúc cùng tình cảm, bất quá chính là trở lại khởi điểm, một lần nữa xuất phát. Nàng trở lại Ninh Xuyên, giải thoát rồi cảm tình trói buộc nàng, thể xác và tinh thần vui sướng, mở ra di động. Thẩm Mặc Thần có 25 thông, Nắng Hẹ Trói Trang có 5 thông, Dạ Lang Giật tam thông, Hoắc Vi Vũ một hồi, Lê Bảo Y Lìa một hồi. Thủy Mênh Mang đang chuẩn bị cấp Nắng Hẹ Trói Trang gọi điện thoại qua đi, Thẩm Mặc Thần điện thoại tiến vào. Thủy Mênh Mang một không cẩn thận liền tiếp nghe xong. Người còn sống à? Thẩm Mặc Thần âm dương quái khí nói. Thủy Mênh Mang nghe ra hắn khinh thường, kéo kéo khoe miệng, nhún vai, không sao cả trả lời nói. Đúng vậy, tai họa để lại ngàn năm, giống ta loại này giống nhau không chết được. Thẩm Mặc Thần nghe nàng kia nhẹ nhàng bâng cơ nhẹ nhàng ngữ khí, trực tiếp đem điện thoại cấp treo. Thủy Mênh Mang liếc về phía di động. Chẳng lẽ hắn còn tưởng nàng chết? Hắn đem Lý Tư Tư đều lộng tới tay, hà tất đối nàng chạy nhanh sát tuyệt. Đúng rồi, hắn đánh như vậy nhiều điện thoại là thúc giục nàng ly hôn đi. Hôn là muốn ly đến, làm nàng trước đánh một chiếc điện thoại cấp Nắng Hẹ Trói Trang trước. Thủy Mênh Mang gọi điện thoại cấp Nắng Hẹ Trói Trang. Bà nương, ngươi đi nơi nào a? Lão ba đều đã trở lại, ngươi còn không có trở về, ta đều đi báo nguy. Nắng Hẹ Trói Trang lo lắng nói. Chạy hoa thượng, chạy miếu, gấp cái gì, tổng hội trở về, ta đi Thượng Hải, mua rất nhiều ăn ngon trở về. Thủy Mênh Mang mỉm cười nói. một chút ăn, liền tưởng hối lộ ta, đền bù ta bị thương tâm linh a. Nắng hè chói chang xem bà nương không có việc gì, tâm tình cũng không tồi, yên tâm xuống dưới, trêu chọc nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Thủy Minh mang hỏi. Bà nương, ta còn không có đi qua Thượng Hải đâu. Nắng hè chói chang ý vị thâm trường nói. Được rồi, chớ ngươi nghỉ hè nghỉ mang ngươi tới chơi. Thủy Minh mang cười nói. Quá tuyệt vời, sao sao, sao sao. Loại này mất tích, nhiều tới vài lần cũng là tốt, mới có thể làm ta biết, ta có bao nhiêu gái ngươi. Ha ha. Nắng hè chói chang ý vị thâm trường nói. Thủy Minh mang di động chấn động một chút, biểu hiện có điện thoại tiến vào, nàng xem vẫn là Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh mang ánh mắt trầm trầm, đối với nắng hè chói chang nói, hiện tại là đi học thời gian đi, ngươi đi về trước đi học, hôm nay về nhà, liền có thể nhìn đến ngươi thân ái mụ mụ. Ân nắng hè chói chang cười một tiếng, treo điện thoại. Thủy Minh mang tiếp nghe Thẩm Mặc Thần điện thoại. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Thẩm Mặc Thần trầm giọng hỏi. Trên xe. Một hồi đi Long Môn Nhã Cư, ta muốn đi lấy giấy hôn thú. Ngươi cũng lấy hảo giấy chứng nhận cục dân chính cửa chờ đi. Thủy Minh mang nhẹ nhàng nói, gục xuống đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, trong mắt phóng xạ ra một đạo hàn quang, có ý tứ gì? Ý tứ chính là Thủy Minh mang nheo lại đôi mắt, vô tâm không phổi cười nói, ngươi loại này bất lương phụ nam bị khai trừ rồi, hiệp nghị thượng nói, chỉ cần ngươi xuất quỹ, ta liền có thể lập tức ly hôn. Ai xuất quỹ? Thẩm Mặc Thần tức giận đóng sầm điện thoại. Thường Kê Vin nơm nớp lo sợ nhìn thoáng qua Thẩm Mặc Thần, cúi đầu. Lão bản từ từ ha vai trở về, giống như mỗi người đều thiếu hắn tiền giống nhau, sắc mặt xanh mét, nổi giận đùng đùng, động bất động liền phát hỏa, tập đoàn bên trong kêu khổ thấu trời. Những cái đó tổng tài nhóm, phó tổng nhóm, giám đốc nhóm, ca ca đều đại khí không dám ra, thí cũng không dám phóng. 772 chương 772 bồi nàng cùng nhau phát thần kinh. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thường Kevin, lánh mắt thâm trầm. Thường Kevin cảm thấy lao bản giống như ở xem kỹ hắn, thực ghét bỏ hắn ý tứ. Hắn trong lòng bất ổn, rất là sợ hãi, nhắc tới hoàn toàn tinh thần, tùy thời đợi mệnh. Biết như thế nào đi hống một cái phát thần kinh nữ nhân sao? Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ hỏi. Thường Kevin khỏe miệng chịu chịu. Hống nữ nhân. Loại này kỹ năng là ở hắn chuyên nghiệp phạm trù bên ngoài A, vẫn là phát thần kinh. Nói A. Thẩm Mặc Thần không kiên nhẫn nói. Bồi nàng cùng nhau phát thần kinh đi, ngươi nếu là phản bác nàng, nàng khẳng định sẽ tức giận. Thường Kê Vin kiến nghị nói. Thẩm Mặc Thần thở dài một hơi, cầm lấy quần áo, mặc vào, đi nhanh hướng tới bên ngoài đi đến. Thẩm Tổng, đi đâu A? Thường Kê Vin hỏi. Tìm kia phát thần kinh nữ nhân đi. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, đôi mắt lo lắng nhìn phía trước. Không mở họp A. Thường Kevin đối với Thẩm Mặc Thần bóng dáng hỏi. Hắn hiện tại nào có tâm tình mở họp Nga, kia nữ nhân đầu góc thật nước vào, cư nhiên nói với hắn ly hôn. Thẩm Mặc Thần vây vây tay, ý tứ là không mở họp, ấn thang máy, đi vào. Yes. Thường Kevin nhảy nhót, hắn muốn đem Thẩm Tổng hôm nay hủy bỏ hội nghị sự tình lập tức nói cho những cái đó lao tổng nhóm. Làm cho bọn họ cũng vui vẻ một chút, bọn họ đã lâu không có nghe thế sao tốt tin tức, cần thiết phấn chấn một chút công ty không khí. Thẩm Mặc Thần so Thủy Minh mang còn tới trước Long Môn Nhã Cư, trong phòng quận cũ ẽ. Hắn ngồi ở trên sofa chờ nàng, trong tay chơi tân mua di động, dùng vẫn là phía trước cái kia tình lữ di động bộ. Thủy Minh mang mở cửa, nhìn đến hắn ở nhà, có chút giật mình. Có một số người, chỉ là nhìn đến, trong lòng đã bị lạc khẩn, chua xót. Thủy Minh mang điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc. Hảo tụ hảo tàn bái. Nàng đi đến hắn trước mặt, đôi mắt tinh tinh lượng, giống như là hắn mới gặp như vậy, rào hoạt, linh động, hoạt bát, đáng yêu. Hắn mấy ngày nay, tìm nàng tìm mau điên rồi, đã báo nguy, xuất động cảnh sát lực lượng, liền kém treo giải thưởng phóng internet cùng radio. Mỗi một ngày, tâm tình của hắn đều không tốt, trái tim giống như là có một cái chỗ hổng giống nhau, đổ không thượng. Máu loang liền không ngừng mà chảy ra. Nàng khét ngược, mấy ngày nay quá rất dễ chịu a, thần thái sáng láng, tinh thần phân chấn. Thẩm Mặc Thần cắn răng, sắc bén ánh mắt quét nàng, không vui nói, ngươi phát cái gì thần kinh a, không từ mà biệt, tắt máy, làm người tìm không thấy ngươi, chơi mất tích, hảo chơi sao. Thủy Minh mang cảm thấy rất khôi hài. Nàng đều phải cùng hắn ly hôn, hắn cuối cùng một giây, còn muốn mắng nàng, cở trách nàng, giao hấn nàng. Tưởng tượng một chút, nàng nếu là cùng hắn ở bên nhau, mỗi ngày, quá cũng chính là hắn cường nàng nhược, nàng nhẫn nhục phụ trọng, ép dạ cầu toàn nhật tử. Thủy Minh mang bật cười, xảo tiếu ngôn hề, mắt ngọc mày ngài, mị diễm không gì sánh được. Thầm Mặc Thần bởi vì nàng tươi đẹp tươi cười, nháy mắt liền không khí. Tính, nàng đã trở lại liền hảo, biết sai rồi liền hảo. Hắn còn có thể lấy nàng làm sao bây giờ đâu. Thầm Mặc Thần đứng dậy, đi đến nàng trước mặt, nhìn xuống nàng, duỗi tay, muốn đem nàng ôm vào trong lòng. Thủy Minh mang tránh ra, nghiêng đầu, lợn chết không sợ nước sôi nói, ta cảm thấy vẫn là rất có ý tứ. Thầm Mặc Thần xem nàng bài xích hắn, ngực như là bị đâm vào một cây đao, ở bên trong quay cuồng, đau đến không được, sắc mặt đều xanh mét, trầm giọng nói, lại đây. Thủy Minh mang sau này lui một bước, lắc lắc đầu, nheo lại cong cong đôi mắt, nói, không cùng ngươi lãng phí thời gian, chúng ta hiện tại liền đi cục dân chính, tốc chiến tốc thắng đi. 773 chương 773 hóa điệp xé rách. Thầm Mặc Thần nắm chặt nắm tay, lang duệ quét nàng, lạnh giọng không vui nói, cùng ta ở bên nhau chính là lãng phí thời gian sao. Tốc chiến tốc thắng cái gì, ngươi ngày thường không có đại não, dễ dàng bị lừa liền tính, ngươi hiện tại muốn đem ngươi không có đại não dùng ở ta trên người sao. Ly cái gì hôn? Thủy Minh mang hít sâu một hơi. Bởi vì hắn một câu ly cái gì hôn, nàng tâm là đang run rẩy mà, cho chính mình cuối cùng một cái cơ hội đi, nàng đối chính mình nói. Ngươi cùng Lý Tư Tư ở bên nhau cả đêm làm cái gì? Thủy Minh mang hỏi, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Ta cùng ngươi đã nói, ta bị đánh hôn mê, cái gì đều không có làm. Thầm Mặc Thần nhữ mày nói, căm tức nhìn nàng. Lý Tư Tư nói ngươi đem nàng làm đau, là có ý tứ gì? Thủy Minh mang lại hỏi, trong mắt chảy xuôi một tầng thâm sắc sương mù. Hẳn là ta nắm tay nàng dùng sức. Thầm Mặc Thần không kiên nhẫn nói. Lý Tư Tư đều nói, nàng cũng không biết phụ thân ngươi tự sát sự tình, cũng không biết sai xử chính mình người là ai, ngươi vì cái gì còn muốn tìm nàng. Thủy Minh mang thực không rõ hỏi. Thầm Mặc Thần cắn răng, nổi giận đùng đùng nhìn nàng, ngươi không tin ta đúng không? Nếu ngươi không tin ta, ta nói cái gì đều không có dùng, ngươi nếu muốn ly hôn, vậy ly đi, bất quá, ta không cho rằng đó là xuất quỹ, cho nên ta sẽ không cho ngươi kia 2.000 vạn phụng dưỡng phí. Thủy Minh mang bình tĩnh nhìn hắn, trong mắt chảy xuôi quá một tia thương cảm, rũ xuống đôi mắt, thật dài lông mi che khuất nàng giờ phút này đau lòng. Thầm Mặc Thần vì cái gì sẽ đối nàng như vậy không kiên nhẫn? Vì cái gì nghe được Lý Tư Tư có nguy hiểm, liền sẽ trước tiên chạy đến, không màng nàng an nguy? Lại vì cái gì vẫn luôn muốn đem Lý Tư Tư đái tại bên người, thậm chí, đưa tới nàng phòng? Liên tính hắn đã biết Lý Tư Tư căn bản cùng hắn ba ba sự tình không quan hệ, cũng muốn thể sống chết bảo hộ Lý Tư Tư an toàn. Có lẽ, Thẩm Mặc Thần chính mình còn không biết, hắn còn thật sâu ái Lý Tư Tư, cho nên, có chút hành vi là hắn không tự chủ được, chủ quản ý tứ. Nhưng là Thẩm Mặc Thần cũng rõ ràng Lý Tư Tư thân phận thực khả nghi, nàng cái kia tổ chức khả nghi, nàng tiếp cận mục đích của hắn khả nghi. Cho nên, hắn cũng ở cố tình ức chế chính mình đối Lý Tư Tư cảm tình, sẽ tiềm thức lấy nàng đương tấm mục. Bọn họ sự tình, bản thân liền cùng nàng không quan hệ, nàng không nghĩ lại đúc kết. Làm thế thân này phân vinh quang, kỳ thật, cũng chính là bọn họ chi gian không thể vượt qua hồng câu. Thế thân, chỉ là thế thân. Đau lòng đến trình độ nhất định, liền sẽ sợ hãi đi ái, nghĩ đến, tâm liền đau, liền sẽ tự mình bảo hộ không thèm nghĩ, giống như là nàng quên chính mình đã từng ái Dạ Lang Giật giống nhau. Thời gian, sẽ như là thuốc hay, vuốt phẳng miệng vết thương. Nàng thừa nhận hết thể quả đắng. Thầm Mặc Thần ở ly hôn hiệp nghị thượng ký tên thời điểm thiêm rất sảng khoái, mang theo tức giận, không lý trí, thậm chí cô ý ở ly hôn hiệp nghị thượng viết chính là làm Thủy Minh mang mình không rời nhà, nắng hè trói trang về nàng, nhưng là hắn không cho nuôi nâng phí. Hắn cảm thấy Thủy Minh mang thế nào cũng muốn cùng hắn lý luận một chút, hắn lại chậm rãi, đem nàng tư tưởng đảo ngược, nói cho hắn, cùng hắn ly hôn không có một chút chỗ tốt. Nàng nếu muốn ở giới giải trí hồng, muốn rửa hắn, nàng ba ba công ty cũng muốn rửa hắn, nàng căn bản liền không rời đi hắn, cho nên hắn chắc chắn, hắn tự tin, hắn tin tưởng. Bọn họ là sẽ không ly hôn. Chính là, hắn xem nàng điều kiện gì cũng không có nói, ký tên thời điểm thiêm thực sảng khoái, trong lòng có chút luống cuống. Thẳng đến, hắn nhìn tên nàng từ hắn hộ khẩu mỏng trung vẽ ra đi. Làm việc nhân viên thực lưu loát ở bọn họ giấy hôn thú thượng đắp lên không có hiệu quả. 774 chương 774 nguyên lai, đã sớm ở hắn trong lòng. Phịch một tiếng. Đóng dấu rơi xuống, hắn tâm như là bị ong mật chập một chút, tới đột nhiên cùng mãnh liệt. Màu bạc chữ viết ly hôn giấy chứng nhận phát tới tay. Hắn một bước. Hắn không nghĩ ly hôn. Vốn là muốn đi ha và chụp ảnh cưới liền tuyên bố đã kết hôn sự thật. Đại bãi buổi tiệc, bốn phía chúc mừng, lớn tiếng hướng toàn thế giới tuyên bố, hắn thoát đơn, hắn về sau không phải một người. Như thế nào liền bắt được một quyển ly hôn giấy chứng nhận đâu. Hắn trong lòng sắp đến không được, đau giống như lưới dao xẻo trong lòng. Hắn xem Thủy Minh mang rất bình tĩnh, nàng đem ly hôn chứng cùng giấy hôn thú bỏ vào trong bao, trên mặt không có một chút thương tâm cùng khổ sở. Hắn có một loại sẽ mất đi nàng ảo giác. Có thể một lần nữa kết trở về sao? Cái kia Thẩm Mặc Thần còn không có mở miệng nói xong, cục dân chính nhân viên công tác liền đối Thủy Minh mang hữu nghị nhắc nhở nói, cô nương, ngươi này kết hôn còn chỉ có một nhiều tháng, còn không có lục tiến hồ sơ đâu, nếu là không có làm rượu nói, đều không tính kết hôn, ngươi có thể nói ngươi chưa lập gia đình so nhị hôn nổi tiếng. Cảm ơn A-di. Thủy Minh mang ngọt ngào nói, Thẩm Mặc Thần có loại muốn làm thịt kia nhân viên công tác xúc động. Thủy Minh mang, hắn đều ngủ qua, sờ qua, lão công hô qua, hài tử sinh qua, chưa lập gia đình. Thao. Minh mang. Thẩm Mặc Thần hô. Thủy Minh mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, làm sao vậy? Thẩm Mặc Thần hiện tại còn không thể tiếp thu bọn họ ly hôn sự thật, có chút ốc. Hắn ngón tay điểm đè ở bàn tay phía dưới hai buồn hương vợ, nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ hỏi. Cái này ngươi còn muốn sao? Một quyển mất đi hiệu lực giấy hôn thú, một quyển ly hôn chứng. Thủy Minh mang liếc hắn, xem hắn thực khinh thường mà bộ dáng, hắn đôi mắt còn ở lập lòe, thấy thế nào, đều không có hảo ý. Thủy Minh mang cũng không nghĩ lại cuối cùng thời điểm mất thế khí. Đoạn hôn nhân này đối nàng tới nói là một cái khuất nhục, nàng tình nguyện trước nay liền không có quá, cũng không nhớ rõ. Thủy Minh mang từ trong bao lấy ra ly hôn chứng cùng giấy hôn thú. Lại từ bóp ra móc ra 100 nguyên, cười nói, từ bỏ, kết hôn thời điểm tiền là ngươi ra, ly hôn thời điểm, ta thì ngươi, không cần thối lại. Nàng xách lên bao, vượt trên vai, bước nhanh đi ra cục dân chính. Thẩm Mặc Thần nhìn trong tầm tay 4 buồn giấy chứng nhận, trong lòng thực cô đơn, như là thiếu hụt trong lòng quan trọng nhất kia khối. Hắn lái xe, lang thang không có mục tiêu khai ở đường cái thượng. Hắn muốn gặp nàng, nếu là hắn lúc này xin lỗi. Thừa nhận cái gì đều sai rồi, có thể hay không, sẽ có chuyển cơ. Thẩm Mặc Thần lấy ra di động, nhìn Thủy Minh mang dãy số, ấp ủ muốn như thế nào mở miệng. Uy, hắn nghe được Thủy Minh mang thanh âm từ di động bên trong truyền tiến vào. Hắn phục hồi tinh thần lại, một không cẩn thận gọi đi ra ngoài, hắn lái xe ngừng ở ven đường, tiếp nghe điện thoại, bật thốt lên nói, ngươi ở đâu? Long Môn Nhã Cư nơi này, làm sao vậy? Thủy Minh mang thanh đạm hỏi. Thẩm Mặc Thần trong lòng bốc cháy lên hy vọng, nói, Thủy Minh mang, ngươi nếu là cùng ta ly hôn, ta địa phương ngươi là không thể trụ, ngươi biết không? Ân, ta biết, ta hiện tại đang ở chuyển nhà, một hồi liền dọn hảo. Thủy Minh mang giải thích nói, Thẩm Mặc Thần, chua xót từ hắn trái tim sói mòn kia khối giữa dòng ra tới, cô đơn đến không được. Minh mang, chúng ta phía trước còn hảo hảo, đến nỗi như vậy sao? Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Về sau vẫn là bằng hữu, nhưng là, vì không cho ta tương lai lão công hiểu lầm, cái này bằng hữu, vẫn là không cần gặp lại, dù sao cũng là xấu hổ quan hệ, hảo, không nói chuyện với ngươi nữa, ta nơi này có chút vội, treo. Thủy Minh mang nói xong, treo điện thoại. 775 chương 775 đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu. Câu kia nàng tương lai lão công, như là một phen đao sắc đâm vào hắn trái tim trung. Hắn chưa từng có nghĩ tới, nàng lao công sẽ là người khác, liền tính một cái dạ lăng giật đều làm hắn đấu kỵ nổi điên, huống chi nàng tương lai lão công. Thẩm Mặc Thần hướng tới Thủy Minh mang di động gọi điện thoại qua đi. Hắn căn bản liền đánh không đi vào, liền thành vội âm. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, vành mắt đỏ hồng. Đem trên tay đối giới bắt lấy tới, ném ở trên xe. Đã không có nhẫn, có lẽ về sau cũng sẽ không lại mang lên đi, nhớ trước đây. Hắn đi định chế thời điểm, là thật sự không có nghĩ tới muốn bắt lấy tới. Thẩm Mặc Thần trong lòng nặng nề, thật giống như là trời đầy mây, tổng cảm thấy có thứ gì đã không có. Hắn lang thang không có mục tiêu lái xe tử, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã ngừng ở Long Môn Nhã Cư bãi đỗ xe, nhìn đến có hai cái nam nhân từ trên lầu dọn ngăn tủ xuống dưới. Kia ngăn tủ là Thủy Minh mang, hắn nhận thức. Thẩm Mặc Thần trong lòng phiền muộn, kéo ra cất giữ giường, từ bên trong chịu một con thuốc lá ra tới, nhìn đến Thủy Minh mang lôi kéo dương hành lý từ thang máy bên trong ra tới. Ánh mặt trời dừng ở nàng trắng nõn trên mặt. Nàng ăn mặc mới gặp thời điểm áo sơ mi cùng một bước váy, mang theo đáng yêu điểm mỹ tươi cười. Kia kinh hồng một nghẹn, đã làm hắn thật sâu rơi vào đi. Thẩm Mặc Thần tự hỏi không được, không hề nghĩ ngợi, liền yên mang hộp ném vào cất giữ giường, mở cửa xe xuống dưới, hướng tới Thủy Minh mang đi qua đi. Tâm, cuồng liệt nhảy, như vậy xảo ngôn thiện biến hắn, cư nhiên không biết muốn nói chút cái gì. Thủy Minh mang thấy được Thẩm Mặc Thần, thanh xa trong mắt không có nửa điểm gợn sóng, như là không quen biết hắn khác thường, rời qua đôi mắt. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, sắc mặt xanh mét, ngăn ở nàng trước mặt, nhìn xuống nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Đôi mắt lớn lên ở đỉnh đầu đúng không, hôm nay liền làm bộ không quen biết. Thẩm Mặc Thần âm dương quái khí nói, rất là không vui, lạnh căm căm nhìn nàng. Thủy Minh mang liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần, không để ý đến hắn, mở ra chuyển nhà xe ghế phụ cửa xe, muốn đi lên. Thẩm Mặc Thần phát hỏa, nắm cánh tay của nàng, lạnh giọng hỏi, cùng ta nói rõ ràng, ngươi hiện tại tính có ý tứ gì? Thủy Minh mang liếc mắt một cái hắn trơn bóng tay. Hắn không cũng đem đôi giới cầm xuống dưới. Thủy Minh mang hơi hơi dơ lên cười, thanh đạm đối với Thẩm Mặc Thần nói, Thẩm Tổng, luyến ái quá mà chia tay người, quan hệ sẽ so người xa lạ còn không bằng, nếu bọn họ như là không có bị thương quá ở chung nói, không phải còn ái, chính là căn bản không có từng yêu. Chúng ta từng yêu sao? Thẩm Mặc Thần bật thốt lên nói, ánh mắt sáng quắc khóa Thủy Minh mang. Này một câu như là một con châm, chọc tới rồi nàng trong lòng. Thủy Minh mang bình tĩnh nhìn Thẩm Mặc Thần. Nguyên lai ở hắn trong mắt căn bản không có từng yêu. Đúng vậy, nàng hẳn là đã sớm đoán được, nàng chỉ là Lý Tư Tư thế thân, chính chủ đã trở lại, nàng nên cút đi. Ta từng yêu ngươi, một phương từng yêu, một phương không từng yêu, vậy sẽ so người xa lạ còn không bằng. Thủy Minh mang kéo kéo khỏe miệng, nhàn nhạt nói, đã bình thường trở lại. Thẩm Mặc Thần nắm lấy cánh tay của nàng tay thêm tới rồi lực đạo, đôi mắt sắc bén, cả giận nói, kia đây là ngươi hái sao? Một chút việc nhỏ liền phải cùng ta chia tay, một chút việc nhỏ liền phải cùng ta ly hôn, nếu đây là ngươi hái, ta tình nguyện không cần. Nga, cũng sẽ không có. Thủy Minh mang theo hắn nói nói. Thẩm Mặc Thần tâm bị kịch liệt ninh trụ, nhức mỏi làm hắn không có lý trí, nắm lấy Thủy Minh mang cảm, hôn dừng ở nàng trên ngôi. Hung hăng hút lấy nàng ngôi. 776 chương 776 nếu ngươi không thích, ta về sau không thấy nàng. Hắn thực không thích nàng nói câu nói kia, cái gì gọi là cũng sẽ không có. Nàng phía trước còn yêu hắn, nên một chút việc nhỏ liền không yêu hắn đi. Thủy Minh mang cũng quá tuyệt tình, ái cũng quá tùy tâm sử dụng. Hắn như là trừng phạt nàng nói sai lời nói giống nhau, lực đạo càng ngày càng cường. Thủy Minh mang đau nước mắt đều mau chảy ra. Nắm chặt nắm tay, ánh mắt thanh minh nhìn hắn tàn nhẫn đôi mắt. Trong miệng ăn tới rồi chính mình tanh ngọt máu. Cũng hảo, khiến cho nàng nỗ lực nhớ kỹ hiện tại bộ dáng của hắn, thời khắc nhắc nhở chính mình, về sau nhìn đến người nam nhân này liền chạy xa một chút, không cần gặp lại. Hắn quá bá đạo, quá đáng giận, quá tự cho là đúng, cũng quá hung mãnh. Thủy Minh mang nhắm hai mắt lại, đau đến chết lặng. Thầm Mặc Thần tâm hào đau, đau hắn sắp nhịn không được, nắm lấy tay nàng. Đặt ở hắn ngược vị trí. Hắn biết, chỉ có nàng có thể mạt bình hắn miệng vết thương, làm hắn không có như vậy đau đớn. Hôn, chậm rãi trở nên mềm nhẹ lên, hồng lưỡi dọc theo nàng môi phát họa, đặc biệt là vừa rồi phá địa phương, hắn tê rất nhiều lần. Đầu lưỡi lại chậm rãi tiến vào nàng trong miệng. Thủy Minh mang mở to mắt, ánh mắt trở nên thanh minh. Thẩm Mặc Thần thấy được nàng trong mắt lạnh lẽo, trong lòng chợt lạnh, buông ra nàng sưng đỏ môi, nhăn mày đầu. Trong mắt toàn bộ chỉ có nàng. Không phải một chút việc nhỏ sao. Ta cùng ngươi đã nói rất nhiều biến, lúc ấy Lý Tư Tư có nguy hiểm, ta đi thời điểm, xác thật phát hiện có người ở truy nàng, nếu ta vãn đi một bước, nàng liền khả năng đã xảy ra chuyện. Thẩm Mặc Thần lại lần nữa giải thích nói. Hắn rất muốn nàng lý giải hắn. Nếu ngươi không thích, ta về sau sẽ không tái kiến nàng, này có thể sao? Ly cái gì hôn đâu? Chúng ta phía trước không phải thực hảo sao? Ngươi, ta, nắng hè chói chang, về sau còn sẽ có chúng ta nữ nhi. Thẩm Mặc Thần ý đồ thuyết phục nàng. Hắn mộng tưởng quá bọn họ một nhà bốn người tốt tốt đẹp đẹp nhật tử. Mộng tưởng liền ở dỗi tay chi gian biến có thể chạm đến, nhưng, đột nhiên, nói không có liền không có, hắn bình tĩnh không được, cũng không tiếp thu được. Thủy Minh mang hít sâu một hơi, than ra tới, bình tĩnh nhìn Thẩm Mặc Thần, nói, ngươi nắm Lý Tư Tư tay chạy thời điểm, ta ở trong phòng. Nàng điểm trên trán đóng vảy địa phương, hơi hơi kéo kéo khỏe miệng, lúc ấy đâm cho. Ngươi ở trong phòng. Thẩm Mặc Thần thực kinh ngạc, trong lòng đột nhiên trầm xuống, không thể tưởng tượng hỏi, ngươi như thế nào sẽ ở trong phòng. Thực xảo, chúng ta còn đồng thời đi một nhà phòng khám, ngươi nói, ngươi tìm Lý Tư Tư, cứu Lý Tư Tư, là bởi vì nàng cùng ngươi ba ba tự sát sự tình có quan hệ sao? Ngươi trong lòng rõ ràng. Thủy Minh mang cười hỏi. Ta có thể giải thích. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Phòng khám ngoại sự tình ta cũng thấy được, ngươi đem Lý Tư Tư hộ ở sau người, dùng thân thể việc viên đạn thời điểm, có hay không nghĩ tới, thê tử của ngươi còn đang đợi ngươi trở về. Ngươi vì nữ nhân khác sái nhiệt huyết thời điểm, có hay không nghĩ tới, thê tử của ngươi mới là ngươi trách nhiệm. Thủy Minh mang có chút kích động, đề cao đề si ben, nước mắt thực an tĩnh chảy xuống dưới. Thẩm Mặc Thần dừng lại. Hắn hiện tại đã biết nàng vì cái gì muốn ly hôn, vì cái gì sẽ bị thương. Ngay lúc đó tình huống, không chấp nhận được ta nghĩ nhiều. Thẩm Mặc Thần ấy này nói. Một người tiềm thức hành vi, mới là chân chính nội tâm trô ý tưởng. Ngươi vì nàng chết còn không sợ, kia liền hảo hảo ái nàng đi. Về sau, vì lẫn nhau chi gian không cần cần thiết thương tổn, chúng ta liền không cần gặp lại. Bắt cá hai tay, hoặc là đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi cái loại này nam nhân, ta đều thực khinh thường. Thủy Minh mang quyết tuyệt nói, mở cửa xe, thượng ghế phụ vị trí. Đối với chuyển nhà công ty tài xế nói, lái xe. 777 chương 777 tưởng ở bên nhau sao. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng xe đi xa bóng dáng, định ở chỗ cũ, ánh mắt thâm u nhìn phía trước. Tâm, cũng dần dần mà lạnh đi xuống, thẳng đến lạnh băng vực sâu. Thủy Minh mang về tới ba bà phòng ở kia. Tả Doanh Doanh cùng Thủy Len Ken đã dọn ra đi. Trong phòng lung tung rối loạn. Nàng kêu tới người giúp việc. Cùng người giúp việc cùng nhau sửa sang lại phòng. Vội xong, đã là buổi chiều nhị điểm. Thủy Minh mang mệt ngã vào trên sofa, trong đầu trống trơn, nghỉ ngơi nửa giờ, nhớ tới còn có điện báo không có hồi phục. Hoắc Vi Vũ, vốn dĩ chính là Thẩm Mặc Thần bên kia người, bởi vì Thẩm Mặc Thần nàng mới nhận thức, là có thể ở Thẩm Mặc Thần cùng nàng chi gian liên lụy người. Nàng liên Thẩm Mặc Thần đều từ bỏ, huống chi là Thẩm Mặc Thần huynh đệ. Duyên tẫn như thế. Thủy Minh mang cấp Bảo Bảo gọi điện thoại. Bảo Bảo vừa mới tỉnh ngủ, thanh âm mang theo bị đánh thức ngông lung cảm. Thủy Thủy, như thế nào tắt máy A, ta chờ ngươi chờ mau thiên hoàng địa lão. Bảo Bảo oán giận nói. Thực xin lỗi A, ta cùng Thẩm Mặc Thần ly hôn. Thủy Minh mang nhàn nhạt nói. Cái gì? Bảo Bảo bị hoàn toàn thanh tỉnh, từ trên giường ngồi dậy, kinh ngạc hỏi, vì cái gì A? Lý Tư Tư đã trở lại, bọn họ còn ái. Thủy Minh mang nhẹ nhàng bâng cơ nói. Bảo Bảo bên kia trầm mặc 3 giây, nói, ta đêm nay đáp ứng cho ta ca chuẩn bị cho tốt ăn, hắn uống nhỏ nhặt, không nhớ rõ kia chuyện, chúng ta ngày mai buổi chiều ra tới tụ tụ. Hảo, ta đi ra ngoài tiếp nắng hẹ trói trang. Thủy Minh mang nói, treo điện thoại, thay đổi một kiện sạch sẽ váy dài đi tiếp nắng hẹ trói trang. Giao thông công cộng sân ga thượng. Nắng hẹ trói trang hồ nghi nhìn Thủy Minh mang, hỏi. Bà nương, ngươi hôm nay như thế nào như vậy hảo a? Cư nhiên lại đây tiếp ta, mặt trời mọc từ hướng tây sao. Thủy Minh mang nhìn về phía nắng hẹ trói trang, ngồi xổm xuống, ôn nhu nói, ta và ngươi ba ly hôn, hôm nay tiếp ngươi hồi ông ngoại ra, chúng ta về sau ở tại ông ngoại trong nhà. Nắng hẹ trói trang lôi ở, đốn một hồi lâu, tiểu mày hơi hơi nhăn lại tới, các ngươi hai cái như thế nào như vậy làm người bất lo a? Kết hôn trước, không trải qua ta đồng ý. Ly hôn cũng không trước đó nói cho ta, khi ta là không khí. Thực xin lỗi. Thủy Minh mang thành tâm xin lỗi nói. Thực xin lỗi hữu dụng, còn muốn cảnh sát làm gì? Nắng hẹ trói trang không vui, khoanh tay trước ngực, dựa vào lan can mặt trên. Thủy Minh mang cũng không biết nên nói cái gì, đứng lên. Nắng hẹ trói trang liếc xéo hướng Thủy Minh mang, hỏi, là ngươi muốn ly đến, vẫn là hắn. Thủy Minh mang bình tĩnh nhìn nắng hẹ trói trang. Xoa xoa nắng hẹ trói trang đầu, Ôn Nhu nói, tin tưởng mụ mụ, liền tính chỉ có ta một người, ta cũng có thể đem ngươi mang đại. A Nắng Hẹ Trói Trang thực có lệ cười một tiếng, cảm thán nói, nữ nhân, tiểu nhân, khó dưỡng cũng. Dọc theo đường đi, Nắng Hẹ Trói Trang đều không có nói chuyện, về đến nhà, liền đem chính mình nhốt ở trong phòng. Nắng Hẹ Trói Trang thái độ làm Thủy Minh mang trong lòng hơi hơi không thoải mái. Đại nhân cảm tình, tiểu hài tử rất khó lý giải, hắn chỉ biết, hắn về sau không có ba ba. Nắng Hẹ Trói Trang cũng có cảm xúc, nàng làm hắn phát. Thủy Minh mang đi vào phòng bếp, làm cơm chiều. Nắng Hẹ Trói Trang trở về phòng sau, liền gọi điện thoại cấp Thẩm Mặc Thần. Ta nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Nắng Hẹ Trói Trang tức giận hỏi. Thẩm Mặc Thần trầm mặc, thật lâu sau, trầm giọng hỏi, các ngươi hiện tại ở nơi nào? Ngươi hỏi hiện tại chúng ta ở nơi nào còn có ý tứ sao? Nắng Hẹ Trói Trang chất vấn nói. Thẩm Mặc Thần tiếp tục trầm mặc. Nắng Hẹ Trói Trang thở dài một hơi, hỏi, tưởng cùng ta bà nương ở bên nhau sao? Ân. Thẩm Mặc Thần lên tiếng. Chờ. Nắng Hẹ Trói Trang nói xong, treo điện thoại. 778 chương 778 tâm tùy ý động. Thẩm Mặc Thần ngốc ngốc một người ngồi ở trên sofa, trên tay trang sức hộp mở ra lại khép lại lại mở ra. Trang sức hộp phóng bọn họ kết hôn nhẫn, đối giới, cùng với hắn đã từng đưa cho nàng vòng cổ, bật lửa. Chỉ cần là đồ vật của hắn, nàng đều không có mang đi. Thủy Minh mang là tuyệt tình lên, một chút đường sống đều không có. Sạch sẽ lưu loát, tuyệt không ướt át bẩn thỉu. Thẩm Mặc Thần di động vang lên tới. Hắn xem là Lý Tư Tư điện báo biểu hiện, duệ mắt thâm thúy nhìn phía trước, mặt vô biểu tình tiếp nghe. Mặc Thần, ta đã dàn xếp xuống dưới, cảm ơn ngươi dẫn ta trở về, đúng rồi, ngươi tìm được Minh mang sao? Lý Tư Tư quan tâm hỏi. Ngươi quan tâm cái này làm gì? Thẩm Mặc Thần ngữ khí không tốt lắm. A, Lý Tư Tư không nghĩ tới Thẩm Mặc Thần sẽ là loại này ngữ khí, Ôn Nhu nói, ta hy vọng các ngươi có thể mau chóng hòa hảo, bởi vì ta các ngươi mới có hiểu lầm, thực xin lỗi. Thẩm Mặc Thần đóng lại trang sức hộp, ca một tiếng. Trong mắt hắn phóng xạ ra một đạo duệ quang, hỏi, phía trước ở Hawaii, ngươi thiếu chút nữa bị trảo lần đó, ngươi vẫn luôn canh giữ ở phòng bên sao? Ngày đó ta đầu tiên là nhận được bằng hữu điện thoại, nói có người muốn lại đây bắt ta, ta thực sợ hãi, một bên chạy ra đi, một bên cho ngươi gọi điện thoại, sau đó mới ra đi, ta liền nhìn đến có người vào ta phải nhà ở, ta liền cho ngươi gọi điện thoại muốn thông chi ngươi, nhưng là ngươi đã tắt máy, bất đắc dĩ, ta cho ngươi đã phát tin nhắn, làm ngươi không cần lại đây, ta liền chạy ra, chính là, ta càng nghĩ càng lo lắng ngươi sẽ đi, lại lộn trở lại đi. Vừa vặn nhìn đến ngươi. Làm sao vậy? Đột nhiên hỏi cái này. Lý Tư Tư khó hiểu hỏi. Biết là ai gọi điện thoại thông chi ngươi chạy sao? Thẩm Mặc Thần bình tĩnh hỏi. Trước kia ở bên nhau hầu gái, cùng ta quan hệ thực hảo, rốt cuộc làm sao vậy? Mặc Thần, ngươi nói lòng ta không đế, ngươi nếu là có cái gì nghi vấn, có thể trực tiếp hỏi ta biết đến đều nói cho ngươi. Lý Tư Tư mềm nhẹ nói, thực kiên định, nhộn nhạo bộ dáng. Đã biết, cứ như vậy, treo. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, đứng dậy, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Hắn vốn dĩ phải về Tử Kim Tân Thành bên kia đi, bất chi bất giác chạy đến Thủy Minh mang trước kia trụ địa phương. Cửa sổ nhìn, một cái phụ nữ ở đùa nghịch nàng buồn cảnh. Phòng ở đã thuê cho người khác, cảnh còn người mất. Thẩm Mặc Thần tâm tình ảm đạm xuống dưới. Hắn suy nghĩ, hiện tại đến Thủy Minh mang đi nơi nào. Nàng thích ngủ thời điểm quân lấy người. Đã không có nàng, nàng sẽ là thế nào ngủ? Sẽ lăn qua lộn lại, từ trên giường lăn xuống tới sao? Càng muốn, càng là lo lắng, cũng càng là không yên lòng. Hắn lại lái xe đi Lê Bảo Ý ghi hãy mượn cấp nước Minh mang trụ địa phương. Môn khóa chặt, ngoài cửa trên mặt đất một tầng cho bụi. Thủy Minh mang không có trở về nơi này. Nghĩ tới nghĩ lui. Hắn tưởng thử thời vận, lái xe đi Thủy Cường giật trong nhà. Thủy Cường giật trong nhà mở ra ngọn đèn dầu. Đồ ăn mùi hương từ bên trong truyền ra tới, gợi lên hắn người đối diện hoài niệm. Thủy Minh mang làm đồ ăn thực hợp hắn ăn uống, nhìn nàng vây quanh tạp dề ở trong phòng bếp bận rộn bộ dáng, là có thể làm hắn có loại lòng trung thành, phảng phất cũng tan mất một ngày xuống dưới mệt nhọc, ngay cả ngủ, cũng bình yên đi vào giấc ngủ. Hiện giờ, hắn có thể làm, chỉ là lẳng lặng nhìn bọn họ cửa sổ, chờ mong Minh mang ngẫu nhiên có thể trải qua. Trong phòng, Thủy Minh mang làm bữa tối. Có đậu hủ cá trích canh, thịt kho tàu xương sườn, cải mai út thịt, dứa thịt lương thịt, cà chua trứng gà, còn mua Bắc Kinh vịt nướng, chân gà. Hôm nay là ly hôn ngày đầu tiên, nàng còn cho chính mình tự do ngày đầu tiên, tổng phải làm chút ăn ngon ủy lạo chính mình. 779 chương 779 nha, có độc. Nắng hè chói chang, ra tới ăn cơm. Thủy Minh mang hô, thỉnh hai chén cơm, đặt lên bàn. Nắng hè chói chang đẩy cửa ra, ra tới, nhìn lướt qua cái bàn, liếc hướng Thủy Minh mang, hỏi, bà nương. Ta vô duyên vô cớ thiếu một cái thân cha, ngươi không cảm thấy ta hiện tại ăn uống thả cửa không ổn sao. Thủy Minh mang gục xuống đôi mắt nhìn về phía hắn, ngươi có thể về phòng tiếp tục bi ai. Nắng hè chói chang nhấp nhấp môi, đi đến bàn ăn trước, kéo ra ghế dựa, bò lên trên đi. Thủy Minh mang ở hắn đối diện ngồi xuống, ăn cơm. Nắng hè chói chang ăn một hồi, xem một cái Thủy Minh mang, ăn một hồi, xem một cái Thủy Minh mang. Thủy Minh mang như là trầm tĩnh ở chính mình tư duy chung, cả người thanh thanh nhã nhã. Nắng hè chói chang nhai Bắc Kinh vịt nướng, đen lúng liếng đôi mắt vừa chuyển, hiện lên một đạo rào hoạt. A hắn che lại chính mình bụng, đem trong miệng mặt thịt vịt nổ ra, đôi mắt, cái mũi, lông mày đều ninh ở cùng nhau, rất thống khổ bộ dáng. Làm sao vậy nắng hè chói chang? Thủy Minh mang lo lắng buông chiếc đũa hỏi. Vịt, có độc, ta ăn bụng đau, bà nương, ta bụng đau quá à, như là ruột phải bị người xả chặt đứt, làm sao bây giờ? Đau quá, a. Nắng hẻ chói chang cung bối cuộn tròn thân thể nói. Thủy Minh mang sốt ruột. Ta hiện tại đưa ngươi đi bệnh viện. Nàng lo lắng nói, đứng lên, đem tạp dề bắt lấy tới, ném ở ghế trên, đi sofa kia lấy bao. Quay người lại, nắng hẻ chói chang cầm di động. Gọi điện thoại nói, lao bà, ngươi chết chạy đi đâu, lao bà ngươi hải tử mau cho người ta độc chết, hạn ngươi 10 phút nội đến ta ông ngoại trong nhà tới, bằng không liền thay ta nhặt xác đi. Thủy Minh mang có chút xấu hổ, nàng không nghĩ tới nắng hè chói chang sẽ gọi điện thoại cấp Thẩm Mặc Thần. Nàng hiện tại không nghĩ thấy Thẩm Mặc Thần. Làm ngươi lão bà không cần tới, ta hiện tại bối ngươi đi bệnh viện. Thủy Minh mang nói, hắn đã treo. Nắng hẹ chói chang đem điện thoại cấp nước Minh mang xem. Thủy Minh mang lo lắng nắng hẹ chói chang tình huống thân thể. Tính, dù sao hắn tới, nàng cùng nắng hẹ chói chang đã ở bệnh viện, lại kêu hắn trở về hảo. Thủy Minh mang đi đến nắng hẹ chói chang trước mặt, ở hắn trước người ngồi xổm xuống. Nắng hẹ chói chang bỏ đến Thủy Minh mang trên vai. Hiện tại đến nắng hẹ chói chang thực trọng. Thủy Minh mang con hắn có chút cố hết sức. Nắng hẹ chói chang xem nhu nhược bà nương run rẩy, trên mặt đều là hãn, không đành lòng, giúp Thủy Minh mang mở cửa. Thẩm Mặc Thần chạy đến cửa, chính dự bị mở cửa, nhìn đến Thủy Minh mang có nắng hẹ chói chang ra tới. Nắng hẹ chói chang nhìn đến Thẩm Mặc Thần, kinh ngạc căng lớn đôi mắt, hỏi, lão bà, ngươi đây là ngồi hỏa tiện bay tới. Bụng đau vô nghĩa còn nhiều như vậy. Thẩm Mặc Thần cở trách một câu, dễ như trở bàn tay bế lên nắng hẹ chói chang. Thủy Minh mang trên người nhẹ, nàng nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, bật thốt lên nói, sao ngươi lại tới đây? Vừa vặn trải qua. Thẩm Mặc Thần trở về một câu. Ta chính mình có thể đưa nắng hẻ chói chang đi bệnh viện. Thủy Minh mang nói, muốn đi ôm nắng hẻ chói chang. Thẩm Mặc Thần ôm nắng hẻ chói chang hướng trên xe đi, đối với Thủy Minh mang nói, hiện tại không phải tùy hứng thời điểm, chìa khóa xe còn ở trên xe, ngươi lái xe. Trước đưa nắng hẻ chói chang đi bệnh viện lại nói. Thủy Minh mang nhìn hắn vĩ ngạn bóng dáng, trong tiềm thức không muốn cùng hắn đồng hành. Thẩm Mặc Thần chính là độc, nàng sợ, nàng một không cẩn thận lại yêu hắn, chờ đợi nàng chính là vạn kiếp bất phục, cho nên, thật vất vả hồi tâm, liền phải bảo vệ cho. A, đau quá a, bà nương, ngươi muốn đau chết ta sao? Lái xe a. Nắng hẻ chói chang đối với Thủy Minh mang hô. Thủy Minh mang phục hồi tinh thần lại. Nắng hẹ chói chang quan trọng, nàng tạm thời đừng suy nghĩ bậy bạn, đi theo bọn họ chạy tới, lên xe tử. 780 chương 780 nhai danh. Bệnh viện. A, a, bác sĩ, ngươi nhẹ điểm, ngươi ấn chính là ta phải ruột A. Nắng hẹ chói chang quỷ khóc sói gào nói. Hắn phát hiện, hắn vốn là không đau, chính là, trước mắt cái này bác sĩ ơn hắn đau. Bác sĩ nhìn thoáng qua nắng hẹ chói chang, hỏi. Hôm nay có đại tiện không? Ngươi cho ta xem bệnh, ngươi thăm hỏi ta đại tiện làm gì a a nha huy. Nắng hẻ chói chang ấn bụng hô. Bác sĩ sắc mặt có chút không lấy lòng xem. Nắng hè chói chang, hảo hảo nói chuyện. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Nắng hè chói chang ném cho Thẩm Mặc Thần một cái xem thường, đối với bác sĩ nói, không, đại tiện cũng không cần mỗi ngày thấy a. Bác sĩ, nơi này đau không? Bác sĩ nhẫn mại tính tình ấn nắng hè chói chang bên trái. Đau, như là ruột xả tới thoát đi đau. Nắng hè chói chang biểu tình khoa trương mà nói. Thủy Minh mang lo lắng đến không được, nắng hè chói chang khi còn nhỏ rất ít sinh bệnh, cả đời bệnh, tình huống đều tương đối nghiêm trọng. Bác sĩ, hắn là ăn Bắc Kinh vịt nướng sau đột nhiên đau. Thủy Minh mang thuyết minh tình huống. Bác sĩ ấn trung gian dạ dày vị trí, hỏi, nơi này đau không? Nắng hè chói chang lắc lắc đầu. Kêu bên này đau không? Bác sĩ lại ấn nắng hè chói chang bên phải hỏi. Ai ra huy, người ấn ta thì đau, cũng chỉ có bên trái đau. Nắng hè chói chang la hét. Thẩm Mặc Thần thâm trầm nhìn nắng hè chói chang liếc mắt một cái, duệ mắt nếu như hiểu rõ. Có thể là trí nhớ viêm ruột thừa, tốt nhất là an bài khai đao. Bác sĩ nói, bắt đầu viết đơn tử. Nắng hè chói chang sắc mặt một hồi bạch, một hồi thanh, lôi kéo Thẩm Mặc Thần vào áo, khủng hoảng nói, lao ba, ta muốn đại tiện, tới mánh liệt lại cường hãn, ngươi ôm ta đi thượng về đúc cờ. Ta mang ngươi đi. Thủy Minh mang lập tức nói. Ta thượng chính là vê đút cờ nam. Nắng hẹ chói chang mở to hai mắt nhìn nói, như là nghĩ đến cái gì, đôi mắt cái mũi mày lại nhăn ở cùng nhau. Đau quá a, ta muốn lộng quần thượng. Ta ôm người đi. Thầm Mặc Thần túi người, bế lên nắng hẹ chói chang, đối với Thủy Mênh mang nói, ta phỏng chừng nắng hẹ chói chang là ăn hư bụng, ngươi ở chỗ này trước chờ một lát. Chính là Thủy Mênh mang lo lắng nhìn về phía nắng hẹ chói chang. Nắng hẹ chói chang gục xuống đôi mắt, vô lực mà nhìn Thủy Minh mang, bà nương, ta đều nửa chết nửa sống, ngươi đừng làm cho ta lo lắng ngươi à, ngươi ở bác sĩ nơi này, cùng hắn nói chuyện nhân sinh, ta một hồi lại đây. Thủy Minh mang không yên tâm, đi theo bọn họ mặt sau. Thẩm Mặc Thần nhìn nắng hẹ chói chang trong mắt lo lắng, hạ giọng hỏi, ngươi là chăng đi? Nắng hẹ chói chang đáng thương hề hề nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, gật gật đầu, nhẹ giọng nói, lao ba, ta đều là vì ngươi. Kia nhãi danh đều phải cho ta động đao tử, bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra, ngẫm lại đều đáng sợ, ngươi được cứu trợ ta à. Yên tâm, hắn không động đậy ngươi. Thẩm Mặc Thần hứa hẹn nói. Nắng hẹ chói chang rộng mở thông suốt. Không hổ ta vì ngươi vứt đầu, sái nhiệt huyết, anh em, nghĩa khí. Nắng hẹ chói chang cảm động nói. Thẩm Mặc Thần đem nắng hẹ chói chang ôm chặt về lúc cờ. Hắn ở bên trong để lại một ít vật kỷ niệm giặt sạch tay. Từ toilet ra tới, Thủy Minh mang lập tức chạy đi lên, ngồi xổm xuống, lo lắng hỏi, hảo điểm không? Nắng hẹ chói chang gật đầu, nói, nguyên lai ta không phải cấp tính viêm ruột thừa, chỉ là tiêu chảy mà thôi. Bà nương, ngươi đi mấy ngày nay, ta không có nước luộc, hôm nay nước luộc quá nhiều, lập tức trống, liền tiêu chảy. Kia làm bác sĩ xứng điểm dược đi. Thủy Minh mang nói, nắng hẹ chói chang cấp nước Minh mang so một cái ngón tay cái. Sáng suốt, đi thôi, ta không sức lực, tưởng trở về ngủ. Thủy Minh mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Ta ở chỗ này nhìn hắn. Thẩm Mặc Thần nói. Cảm ơn. Thủy Minh mang xa cách nói. 781 chương 781 dẫn sói vào nhà. Nàng trở về, cùng bác sĩ nói trạng huống, bác sĩ cấp xứng một ít dược. Trở ra, nắng hẹ chói chang cùng Thẩm Mặc Thần đã không ở vê đút cờ nơi đó. Thủy Minh mang sốt ruột. Lần trước Lâm Mị Quyên mang đi nắng hẹ chói chang hình ảnh còn rõ ràng trước mắt, nàng chạy nhanh cấp nắng hẹ chói chang gọi điện thoại. Ba nương, ta ở lão ba trên xe chờ ngươi. Ngươi mau tới đây đi. Nắng hẹ chói chang thanh thoát nói. Không phải là ngươi ở vê đút cờ nơi đó chờ sao? Thủy Minh mang oán hận nói, hướng tới ngoài cửa đi đến. Ngươi cũng nói vê đút cờ. Ta mới vừa kéo qua, không nghĩ lại phun, kia hương vị. Ngươi là dùng cách xử phạt về thể xác sao? Ta còn là người bệnh đâu? Nắng hẹ chói chang oán giận nói. Thủy Minh mang. Nàng đi đến Thẩm Mặc Thần xe trước. Bọn họ hai cái ngồi ở sau xe tòa thượng. Nắng hẹ chói chang nằm ở Thẩm Mặc Thần trong lòng ngực. Mảnh mai tựa như một cái tiểu bảo bảo. Chìa khóa xe cắm ở trên xe. Ý tứ này, làm nàng đương tài xế. Hôm nay nắng hẹ chói chang sinh bệnh, trúng gió cũng không tốt. Thủy Minh mang yên lặng trên mặt đất ghế điều khiển vị trí. Trên đường trở về, đêm đã khuya, đèn đường ánh đèn thông qua cửa sổ xe lọt vào tới. Thủy Minh mang thông qua sau xe kính nhìn về phía sau xe tòa thượng hai cha con. Ngũ quan tới xem, nắng hẹ trói trang cơ hồ cùng Thẩm Mặc Thần lớn lên giống nhau như lúc, gen cường đại, huyết thống không thể thay đổi. Nàng có thể vứt bỏ liên tiếp Thẩm Mặc Thần Hoắc Vi Vũ, nhưng lại như thế nào vứt bỏ nàng sinh mệnh quan trọng nhất nắng hẹ trói trang. Thủy Minh mang trong lòng đặc biệt bực bội, nàng thật sự không muốn cùng Thẩm Mặc Thần lại có liên quan. Xe chạy đến cửa nhà, Thủy Minh mang từ trên xe xuống dưới, rút chìa khóa xe, ném cho Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần không tiếp, chìa khóa rớt tới rồi trên mặt đất. Hôm nay cảm ơn ngươi. Thủy Minh mang cũng không đi nhặt, nói. Thẩm Mặc Thần khóa Thủy Minh mang mặt, trầm giọng nói, nắng hẹ trói trăng cũng là ta nhi tử, hẳn là. Thủy Minh mang tưởng phản bác hắn hai câu. Hắn từ bỏ nuôi nâng quyền, liền nuôi nâng phí đều không cho. Hiện tại nói nắng hẹ trói trăng là con của hắn, không biết xấu hổ sao. Bất quá, làm cho hài tử mặt, nàng không nghĩ dùng khó nghe nói, hạ thấp chính mình tố chết. Thủy Minh mang nhìn về phía nắng hẹ trói trăng, nói, nắng hẹ trói trăng, chúng ta đi trở về. Nắng hẹ trói trăng ngẩng đầu, nhìn Thẩm Mặc Thần, hỏi, lão ba, ngươi hôm nay có thể lưu lại sao? Thủy Minh mang nhíu mày, không có chờ Thẩm Mặc Thần nói chuyện, liền đoạt lời nói. Ngươi ba ba hôm nay còn có việc. Hắn không có không lưu lại. Có thể có chuyện gì so nhi tử còn quan trọng à? Lão ba, nói không chừng ta nửa đêm lại đau. Ta bà nương kia tay nhỏ chân nhỏ ôm bất động ta. Nửa đêm sĩ còn khó đánh. Ta muốn đau chết. Nắng hẹ trói trang hướng tới Thẩm Mặc Thần nói. Kỳ thật là nói cho Thủy Minh mang nghe được. Thủy Minh mang dừng một chút. Rũ xuống đôi mắt. Dư quang nhìn thoáng qua Thẩm Mặc Thần xe. Có chút do dự. Còn có à? Lão ba, ta mẹ là nữ sinh, ta hiện tại tiêu chảy, nói không chừng nửa đêm trước mười mấy thứ vê nút cờ, nàng nhìn không tốt lắm, ta có chút bộ vị đã phát dục. Nhưng là nếu là không có người nhìn, ta ké xỉu ở vê nút cờ đều không có người biết. Nắng hẹ trói trang tiếp tục nói. Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh mang khỏe miệng chịu chịu. Có chút bộ phận phát dục. Ách. Hào đi. Nàng nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, đối thượng hắn thâm u ánh mắt. Giữ lại nói không nên lời. Được không, lão ba, được không sao? Nắng hẹ trói trang lôi kéo Thẩm Mặc Thần tay áo nói. Ân. Thẩm Mặc Thần lên tiếng. Thủy Minh mang cũng không có phản bác, xoay người, mở cửa. Thẩm Mặc Thần lúc này mới đem nàng vứt trên mặt đất chìa khóa xe nhặt lên tới. Thủy Minh mang đi vào, thực bực bội, không biết là đối chính mình phát hỏa đâu, vẫn là đối ai, đem giày quăng xuống dưới, đổi hảo dép lê. Đem nắng hẹ trói trang tiểu dép lê đặt ở trên mặt đất. 782 chương 782 người không cần thiêu. Trong nhà không có nam nhân dép lê. Thủy Minh mang cũng mặc kệ hắn, lập tức đi vào đi. Nắng hẹ trói trang đổi hảo dép lê, cũng phát hiện không có Thẩm Mặc Thần dép lê, ngồi xổm xuống, từ tủ giày chung lấy ra một đôi dùng một lần dép lê ra tới. Cái này là hắn lần trước từ khách sạn lấy, không nghĩ tới, phái thượng tác dụng. Thẩm Mặc Thần nhìn Thủy Minh mang bóng dáng, tâm dần dần mà trầm đi xuống. Nàng không có chuẩn bị hắn dép lê, hắn có thể cảm giác được nàng quyết tuyệt cùng bài xích. Thẩm Mặc Thần ăn mặc dùng một lần dép lê đi đến, nhìn lướt qua bàn ăn. Thủy Minh mang làm rất nhiều ăn ngon. Hắn phảng phất đã lâu không ăn đến nàng làm đồ ăn. Nắng hẹ trói trang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, tinh lượng đôi mắt lóng lánh rực quang, hỏi, lão ba, ngươi ăn cơm không à? Thẩm Mặc Thần thâm u ánh mắt nhìn Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang làm bộ không có nhìn đến, thanh đạm, bưng nước uống. Bà nương, ngươi đi đem đồ ăn nhiệt, lão ba còn không có ăn cơm đâu. Nắng hẹ trói trang đối với Thủy Minh Mang yêu cầu nói. Thủy Minh Mang cho mày, nhìn về phía nắng hẹ trói trang, nói, sinh bệnh, vô nghĩa còn nhiều như vậy, ngươi nên trở về trên giường đi nằm. Bà nương, ăn no mới có sức lực làm việc. Hôm nay lão ba làm đều là việc tốn sức a, ngươi là muốn thiếu hắn ân tình sao? Nắng hẹ trói trang hỏi. Thủy Minh mang bị nắng hẹ trói trang nói á khẩu không trả lời được. Nắng hẹ trói trang nói rất đúng. Cùng với thiếu hắn một phần nhân tình, không bằng thỉnh hắn ăn bữa cơm. Ta hâm nóng. Thủy Minh mang nói, trong lên tạp dề, lưu loát trong lên, bưng thức ăn đi phòng bếp. Thẩm Mặc Thần hỗ trợ, bưng thức ăn đi phòng bếp. Thủy Minh mang xoay người. Thiếu chút nữa đụng vào hắn trên người, sau này lui một bước, sau lưng rửa tới rồi ao. Thẩm Mặc Thần hơi hơi không người, đem đồ ăn đặt lên bàn, ôn nhu nói, ngươi sợ cái gì? Hắn cùng nàng dựa vào thân cận quá, chưa nói một chữ, hô hấp liền dừng ở nàng trên mặt. Mãnh liệt, hình như là mê hoặc, lao tới nàng tư duy, liên lụy trong lòng kia căn đau bụng kinh. Ta không phải sợ, mà là thiếu chút nữa đụng vào ngươi phản xạ có điều kiện mà thôi. Thủy Minh mang nói, quay mặt đi, từ hắn mặt bên đi ra ngoài. Thẩm Mặc Thần cầm cánh tay của nàng. Thủy Minh mang đi không được, ngoái đầu nhìn lại, quặng cu é nhìn hắn. Nàng ánh mắt quá nhiều lạnh băng, bên trong phụt ra một đạo hận ý. Thẩm Mặc Thần thật sâu nhìn nàng, trầm giọng nói, ta đi bên ngoài bưng thức ăn, miễn cho ngươi lại bị đụng vào. Thẩm Mặc Thần buông ra tay, đi ra ngoài. Thủy Minh mang gục xuống đôi mắt đứng ở trong phòng bếp, trong mắt hiện lên một đạo ảm đạm thần thương. Nàng không cần lại bị Thẩm Mặc Thần mê hoặc. Nàng khai hỏa, đem cải mai út thịt đảo tiến trong nồi. Thẩm Mặc Thần đem đồ ăn đều bưng trở về, xem nàng lại bận rộn, hỏi, yêu cầu hỗ trợ sao? Đi ra ngoài. Thủy Minh mang lạnh lùng nói, con mắt không liếc hắn một cái. Thẩm Mặc Thần không có động. Thủy Minh mang phiền lòng, đem cải mai út thịt đảo tiến trong chén sau, lập tức liền đi đoan. Quả nhiên quá sốt ruột, năng tới rồi tay, nàng bắt tay che lại vành hai. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo thương tiếc, nắm lấy tay nàng. Thủy Minh mang bắt tay rút ra, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người, mở ra vòi nước, tay phóng tới dưới nước, xúc rửa. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, tiến lên, nắm lấy tay nàng. Thủy Minh mang ném ra hắn tay, không vui nói, ngươi hiện tại còn không hài lòng sao? Ngươi này cũng muốn trách ta sao? Thẩm Mặc Thần nhíu mày nói, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Thủy Minh mang lạnh lùng nhìn hắn, nói, nếu không phải ngươi muốn ăn cơm, ta sẽ năng sao? Ngươi cảm thấy ta ứng không nên trách ngươi.